Chương 2000, đánh cược một lần, vô sỉ, không thể không nói, trong chàng tất cả mọi người chấn kinh. Đây là Vô Cảnh đại lão, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vạn Đạo Minh nhìn xem Diệp Huyền, trong lúc nhất thời vô ngữ. Gia hỏa này là thế nào đạt tới Vô Cảnh, làm sao một điểm Vô Cảnh đại lão phong phạm đều không có? Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Vạn Đạo Minh đột nhiên nói, Diệp trưởng lão. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh cười nói, luận bàn một thoáng. Luận bàn, nghe vậy, trong chàng Vạn Đạo Tông cùng Đạo Linh Cung nhóm cường giả thần sắc đều là kịch biến. Nên biết, tam đại thế lực mặc dù cho tới nay đều có ma sát, nhưng là, đều không có tăng lên đến Vô Cảnh cường giả đại chiến tình trạng. Mà bây giờ, Vạn Đạo Minh trực tiếp hướng Diệp Huyền khiêu chiến. Ý vị này, song phương khả năng liều mạng a. Tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền sẽ tiếp sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy liền luận bàn một thoáng. Kỳ thật, tại đạt tới Vô Cảnh về sau, hắn cũng muốn kiến thức một thoáng Vô Cảnh cường giả chiến lực. Vạn Đạo Minh khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, hắn cùng Diệp Huyền trước mặt thời không bắt đầu từng đợt biến ảo. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Vạn Đạo Minh đã tiến vào một mảnh thần bí thời không bên trong. Hai người đều là Vô Cảnh, nếu như tại dị thế giới đánh, sẽ đem dị thế giới đánh vỡ. Vạn Đạo Minh nhìn xem Diệp Huyền, vẫn chưa từng gặp qua Vô Cảnh kiếm tu. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau một khắc, tay phải hắn trực tiếp bốc cháy, trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ lại là trực tiếp biến thành một cái hỏa diễm cánh tay. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất. Suy, một tia kiếm quang trong nháy mắt chạm tới Vạn Đạo Minh trước mặt. Vạn Đạo Minh giơ cánh tay lên chặn lại, oanh, một mảnh kiếm quang cùng hỏa quang đồng thời bộc phát ra. Mà sau một khắc, một nắm đấm đã oanh đến Diệp Huyền giữa lông mày phía trước, cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền bốn phía phiến kia thời không chấn vỡ. Mà lúc này, Diệp Huyền thân thể trở nên mờ đi. Oanh, một quyền này trực tiếp rơi vào khoảng không, mà Diệp Huyền bản nhân đã lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Vạn Đạo Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn vừa mới ngẩng đầu, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới. Vạn Đạo Minh hai mắt híp lại, giơ tay chặn lại. Bành! Vạn Đạo Minh trực tiếp bị một kiếm này chạm lui mấy trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một đạo kiếm quang chạm tới. Vạn Đạo Minh trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước một chảo này, trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng buông tay, nhưng vẫn là hơi chậm một chút, hắn nửa cái bàn tay trực tiếp bị gọt đi đi. Mà lúc này, thanh huyền kiếm đã trở lại Diệp Huyền trong tay. Vạn Đạo Minh nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, hảo kiếm. Diệp Huyền cười nói, người ngọn lửa này cũng không tệ. Vừa rồi thanh huyền kiếm liên chạm ngọn lửa này vài kiếm, nhưng hắn chính là hỏa diễm ảm đạm một chút, cũng không có trực tiếp bị thanh huyền kiếm chém nát linh trí. Vạn Đạo Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đón thêm ta một quyền. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn cách không đối Diệp Huyền liền là đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này oanh ra. Trên cánh tay của hắn hỏa diễm đột nhiên hóa thành một đạo quyền ấn bắn mạnh mà ra, hỏa diễm quyền ấn những nơi đi qua, thời không từng tấc băng diệt. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn làm một thanh kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Lúc này, cái kia hỏa diễm quyền ấn oanh đến, oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, kiếm kia thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia hỏa diễm quyền ấn, bất quá, Diệp Huyền cùng kiếm kia thuẫn bốn phía thời không tại thời khắc này bắt đầu từng chút tan biến chôn vùi. Đúng không, cái kia Vạn Đạo Minh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt kiếm thuẫn, hắn không nghĩ tới, thanh kiếm này lại còn có thể huyễn hóa hình thái, trọng yếu nhất chính là, kiếm thuẫn này vậy mà như thế kiên cố. Biến thái, Vạn Đạo Minh lòng bàn tay mở ra, đạo kia hỏa diễm lần nữa trở lại trong tay hắn, mà giờ khắc này, ngọn lửa kia lại ảm đạm một chút. Diệp Huyền kiếm, có thể thương hắn ngọn lửa này linh. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tới, ngươi tiếp ta một kiếm. Âm thanh hạ xuống. Hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Vạn Đạo Minh đỉnh đầu, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, dùng toàn lực bạt kiếm định sinh tử, giờ khắc này, chính hắn cũng không biết chính mình điệp ra bao nhiêu đạo. Đương Diệp Huyền kiếm ra trong nháy mắt đó, hắn cùng Vạn Đạo Minh vị trí phiến kia thời không trực tiếp hóa thành đen kịt một mảnh, sau một khắc, phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên, từng đạo cường đại lực lượng không ngừng lan ra tới bốn phía. Lý Cảnh đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui. An Liên Vân gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia đen kịt thời không, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Diệp Huyền cùng Vạn Đạo Minh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, lúc này Vạn Đạo Minh một cánh tay đã không gặp, không chỉ như vậy, toàn thân hắn trên dưới còn che kín vết kiếm, mà trong tay hắn ngọn lửa kia đã chỉ còn một đóa ngọn lửa nhỏ, thoi thóp. Mà Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Cái này Vạn Đạo Minh bại, mọi người nhìn hướng Vạn Đạo Minh, Vạn Đạo Minh nói khẽ, người kiếm này, hảo hảo cao minh. Ngụ ý, hắn bại không phục. Diệp Huyền cười nói, Vạn Tông Chủ, hôm nay luận bàn liền đến này là ngừng a. Hắn vừa rồi kỳ thật chính là hơi chiếm thượng phong, nghĩ muốn giết chết đối phương, trừ phi hắn cùng Thanh Huyền kiếm dung hợp, đạt tới cái loại người này kiếm hợp một trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, hắn mới có cơ hội giết đối phương. Mà kia là lá bài tẩy của hắn, có thể không bạo lộ tựu không bạo lộ. Vạn Đạo Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Đạo Linh Cung nhân tài đông đúc. Nói, hắn trực tiếp mang theo trong tràng những cái kia Vạn Đạo Tông Cường giả biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa An Liên Vân cô nương, sau này còn gặp lại. An Liên Vân khẽ gật đầu, ngày khác ta tới bái phỏng. Diệp Huyền cười nói, tùy thời cung kính chờ đợi. Nói, hắn cũng mang theo Đạo Linh Cung nhóm cường giả biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đám người đi rồi, An Liên Vân bên cạnh An Thúc nói khẽ, không ngờ tới, cái này Đạo Linh Cung lại xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Kiếm tu, vô cảnh kiếm tu, trước mắt chỉ có một cái, đó chính là Diệp Huyền. Kỳ thật, nguyên bản An Liên Vân là có hy vọng nhất trở thành cái thứ nhất vô cảnh kiếm tu, bởi vì toàn bộ Phương Thốn Tông như muốn dùng toàn lực bồi dưỡng nàng. Muốn bồi dưỡng ra một cái vô cảnh cường giả, thật muốn dốc hết sức lực cả tông phái. Kỳ thật, bọn hắn đều hiếu kỳ cái này Đạo Linh Cung làm sao đột nhiên nhiều một cái vô cảnh kiếm tu. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên nói, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Rất nhanh, chúng Phương Thốn Tông cường giả cũng là nhao nhao rời đi. Diệp Huyền trở lại Đạo Linh Cung về sau, Đạo Linh Tông đám người thái độ đối với hắn nhất thời không đồng dạng. Vô cảnh, đây chính là cùng A Đạo Linh Cung chủ một cái cấp bậc tồn tại A. Mà Diệp Huyền tại trở lại Đạo Linh Cung về sau, hắn trực tiếp về tới chính mình tiểu điện, sau đó. Tiến vào tiểu tháp, lúc này Diệp Huyền, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi cùng cái kia Vạn Đạo Minh một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn hiện tại đối với mình chiến lực, có một cái rõ ràng nhận thức, không chỉ như vậy. Hắn còn hiểu hơn cái này vô cảnh cường giả chiến lực. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Cùng Vạn Đạo Minh một trận chiến, cảm ngộ rất nhiều, đồng thời, hắn cũng phát hiện chính mình có thật nhiều chỗ thiếu sót, những này chỗ thiếu sót, đến cải biến. Diệp Huyền cũng không biết, bởi vì hắn cùng Vạn Đạo Minh một trận chiến, toàn bộ dị thế giới bắt đầu gió nổi mây phun. Mới vô cảnh cường giả, hơn nữa, còn là một vị kiếm tu, nơi nào đó trong đám mây. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mảnh này trong đám mây, lão giả mới vừa xuất hiện, trước mặt hắn cách đó không xa chính là đi tới một tên váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử nhìn xem lão giả, Mặc Kha, nhưng có điều tra đến người kia lai lịch. Mặc Kha lắc đầu, chỉ biết hắn là từ phía dưới tới. Váy đỏ nữ tử chân mày cau lại, Mặc Kha nhìn thoáng qua váy đỏ nữ tử, Hồng Liêm, ngươi là lo lắng hắn cùng lúc trước cái kia xuất kiếm nữ tử thần bí liên quan đến. Tên là Hồng Liêm nữ tử gật đầu, có khả năng này. Mặc Kha nhíu mày, nói thế nào? Hồng Liêm nói, hắn là kiếm tu, mà lúc trước xuất thủ vị tiền bối kia, cũng là kiếm tu. Trọng yếu nhất chính là, hắn là từ phía dưới tới. Lúc trước cái kia đất chết vì sao bị chém giết, cũng bởi vì hắn một tia phân thân đi hạ giới, nếu như ta không có đoán sai, phân thân của hắn tới hạ giới đắc tội vị kia đại lão, bởi vậy, hắn trực tiếp bị đối phương xuất thủ chém giết. Mặc Kha nói, ý của ngươi là, cái này Diệp Huyền là tiền bối kia người. Hồng Liêm gật đầu, đúng. Mặc Kha trầm mặc, không nói gì thêm. Hồng Liêm tiếp tục nói, người này sở dĩ có thể đánh bại Vạn Đạo Minh, là bởi vì trong tay hắn chuôi kiếm này, kiếm trong tay hắn, có thể phá cái kia Vạn Đạo Minh linh hỏa. Mặc Kha hai mắt híp lại, có thể phá. Hồng Liêm gật đầu, cùng hắn nói Vạn Đạo Minh bại bởi hắn, không bằng nói bại bởi hắn kiếm trong tay. Kia là một thanh siêu cấp thần khí. Mặc Kha nói khẽ, nói như vậy, gia hỏa này không chỉ có là một cái vô cảnh kiếm tu, còn là một cái siêu cấp nhị đại. Hồng Liêm gật đầu, Mặc Kha trầm mặc một lát sau, nói khẽ, minh bạch. Hồng Liêm tiếp tục nói, ngày đó cái kia A Đạo Linh kỳ thật liền đã biết là ai giết đất chết. Nói, nàng khẽ lắc đầu, nữ nhân này, vậy mà cùng cái này Diệp Huyền kéo lên quan hệ, nàng khả năng vì vậy mà cải biến vận mệnh. Mặc Kha đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Vạn Đạo Tông sẽ bỏ qua không? Hồng Liêm cười nói, ăn lớn như vậy cái thiệt thòi, bọn hắn làm sao có thể ngừng? Nói, nàng nhìn hướng Mặc Kha, ý của ngươi là, chờ Vạn Đạo Tông nhằm vào hắn lúc, chúng ta thi triển viện thủ, cùng hắn kết giao. Mặc Kha cười không nói, Hồng Liêm giơ ngón tay cái lên, thật là một cái lão hồ ly. Mặc Kha nói khẽ, liền được nhìn Vạn Đạo Tông phối hợp hay không. Hồng Liêm khẽ cười nói, bọn hắn sẽ phối hợp, bởi vì theo ta được biết, A Mộc Các cùng Phàm Thiên đã đi tới Vạn Đạo Tông. Mặc Kha nhíu mày, Phàm Trời cũng đi. Hồng Liêm gật đầu, Mặc Kha trầm mặc một lát sau, nói, đánh cược một lần. Dù sao cũng sống đủ rồi. Đánh cược một lần, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện, đúng lúc này, Diệp Huyền dường như cảm ứng được cái gì, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại Hư Vọng trước mặt, lúc này, Hư Vọng chậm chậm đứng dậy, đưa nàng đứng dậy trong nháy mắt đó, bốn phía thời không trực tiếp xô trào lên. Vô cảnh, Hư Vọng nhìn hướng Diệp Huyền, ta đạt tới vô cảnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, chuyện tốt, chương 2001, ta vô địch, vô cảnh, Diệp Huyền không nghĩ tới, Hư Vọng vậy mà như thế nhanh đạt tới vô cảnh, chuyện này với hắn tới nói, quả thực là một cái niềm vui bất ngờ. Lúc này, Hư Vọng đột nhiên hỏi, vô cảnh phía trên là cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, phá vòng người. Hư Vọng hơi hơi ngẩn người, có chút khó hiểu. Diệp Huyền cười nói, rất phức tạp, đơn giản tới nói, chúng ta bây giờ vô cảnh, còn tại trong vòng, mà chúng ta muốn làm chính là phá vòng, sáng tạo ra thuộc về mình cảnh giới. Hư Vọng trầm tư một lát sau, gật đầu, hiểu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hư Vọng, người bây giờ có tính toán gì? Hư Vọng nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên, tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, người bây giờ đã đạt tới vô cảnh, người nếu là không muốn cùng lấy ta, nghĩ chính mình đi xông vào một lần, cũng là có thể, ta sẽ không ngăn ngươi. Hư Vọng lắc đầu, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Hư Vọng nhìn xem Diệp Huyền, người tốt với ta. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người thế nhưng là đồ đệ của ta không tốt với ngươi, ai đối ngươi tốt? Hư Vọng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười cười, tiểu tháp bên trong thời không cùng ngoại giới bất đồng, ngươi có thể ở bên trong này thật tốt tu luyện. Còn có, nhớ kỹ, ngươi là tự do, nếu có một ngày ngươi muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi. Nói xong, hắn xoay người ly khai tiểu tháp, nguyên địa, Hư Vọng trầm mặc. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu tháp, Lý Cảnh chính là đi tới hắn tiểu điện, Lý Cảnh đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp trưởng lão. Diệp Huyền cười nói, có chuyện. Lý Cảnh gật đầu, gần nhất Vạn Đạo Tông có chút không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, không bình thường. Lý Cảnh trầm giọng nói, bọn hắn triệu hồi ở bên ngoài đệ tử, vì lý do an toàn, ta tự ý làm chủ triệu hồi ta Đạo Linh Cung ở bên ngoài đệ tử, hiện tại, chúng ta song phương mùi thuốc súng rất đậm. Diệp Huyền nói, bởi vì ta duyên cớ. Lý Cảnh cười khổ, chính là thứ nhất, chủ yếu là năm ngoái chúng ta cũng đã chiếm đại tiện nghi, mà năm nay, bọn hắn càng là một người đều chưa lấy được. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn động thủ không? Lý Cảnh lắc đầu, đây cũng là không có. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy chúng ta cũng đừng động thủ, bất quá, không thể chủ quan, những cung nội đệ tử đều chú ý một chút, có thể không đi ra cũng đừng đi ra, để phòng đối phương hạ độc thủ. Lý Cảnh đột nhiên hỏi, nếu là đối phương động thủ đây? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kia khẳng định là chơi hắn nha ha. Lý Cảnh gật đầu, hiểu. Diệp Huyền cười nói, ta đi Phương Thốn Tông một chuyến, như có sự tình, trực tiếp truyền âm cho ta. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời cái kia sợi kiếm quang, nói khẽ, người trẻ tuổi đều ưa thích cô gái sao? Phương Thốn Tông ở vào dị thế giới phía bắc Phương Thốn Sơn Mạch, cái chỗ này cũng là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ muốn gia nhập địa phương. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, tại cái này dị thế giới, một cái người tu luyện nếu là không muốn ngày nào vô duyên vô cớ liền không có. Nhất định phải tìm một cây đại thụ dựa vào, mà ba đại siêu cấp thế lực liền là đại thụ. Chỉ cần ngươi gia nhập tam đại thế lực một trong số đó, ngươi ở bên ngoài hành tẩu, người khác bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi, dù cho cùng người phát sinh mâu thuẫn, người khác cũng không dám dễ dàng giết ngươi, bởi vì sau lưng ngươi là một cái siêu cấp thế lực. Mỗi ngày đều có người tới Phương Thốn Sơn Mạch, nghĩ muốn gia nhập Phương Thốn Tông. Cùng lúc trước nhận người bất đồng, những này nghĩ muốn gia nhập Phương Thốn Sơn Mạch, đều là dị thế giới bản thổ người, mà những người này so sánh từ hạ giới tới những người kia, là muốn kém rất nhiều. Hạ giới đi lên người, cơ bản đều là cái nào đó thế giới đứng đầu nhất thiên tài cùng yêu nghiệt, mà lại, bọn hắn đều đã đạt tới vô đạo cảnh, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể đạt tới nửa bước vô cảnh, mà dị thế giới những này bản thổ người thì là cần từ vừa mới bắt đầu bồi dưỡng, cần hao phí rất lớn tinh lực cùng tài nguyên. Bởi vậy, trừ phi là đỉnh cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, nếu không, tam đại thế lực đồng dạng đều sẽ không thu. Cùng thường ngày, hôm nay Phương Thốn Sơn bên dưới tụ tập rất nhiều người, khoảng chừng hơn vạn nhiều. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp ngự kiếm tiến vào Phương Thốn Tông, cái này thật sự là quá không tôn trọng người. Hắn là tới kết giao bằng hữu, không phải tới kiếm chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ đi tham gia cái gì khảo hạch, loại này cấp thấp bức, không thể trang. Có phần, Diệp Huyền đi đến một tên Phương Thốn Tông trước mặt lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, đi bên cạnh tham gia khảo hạch. Diệp Huyền cười nói, tại hạ Diệp Huyền, là An Liên Vân cô nương bằng hữu, còn mời thông báo một tiếng. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta là An Liên Vân bằng hữu, thỉnh thông báo một tiếng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi là thiếu tông chủ bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, lão giả đột nhiên giận tím mặt, ngươi tại sao không nói ngươi là vô cảnh cường giả. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta còn thực sự là, lão giả ngây cả người, sau đó cả giận nói, ngươi đương lão phu là ngu xuẩn sao. Diệp Huyền bó tay rồi, mẹ nó, vì cái gì chính mình mỗi lần nói thật đều không có người tin. Thế đạo này làm sao, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ít chơi những này hoa lý hồ tiếu. Người trẻ tuổi nên làm đến nơi đến chốn đi dễ làm bên dưới mỗi một bước, không muốn mơ tưởng xa vời, thật tình không biết, bước chân bước quá lớn, dễ dàng kéo trứng, hiểu không? Diệp Huyền, lão giả lòng bàn tay mở ra, một viên mộc bài xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đi bên cạnh xếp hàng, sau đó trở lấy thí luyện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho người biến cái ảo thuật. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên biến mất ở chân trời. Lão giả nhíu mày, người chơi trò xiếc gì? Lúc này, nơi xa chân trời, một đạo kiếm quang xẹt qua, sau một khắc, một nữ tử cùng lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là An Liên Vân cùng cái kia An Thúc. Nhìn thấy An Liên Vân, trong tràng tất cả mọi người trực tiếp xô trào lên. Đây chính là Phương Thốn Tông nữ thần, không chỉ người đẹp, còn thiện tâm, là vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Nhìn thấy Diệp Huyền, An Liên Vân vội vàng đi đến trước mặt hắn, nói khẽ, làm sao không trực tiếp đi lên. Diệp Huyền cười nói, sợ mạo phạm, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh An Thúc khẽ mỉm cười, thiếu niên này, có lễ độ, là cái hảo thiếu niên. Hiện tại hắn nhìn Diệp Huyền là càng xem càng thuận mắt. Diệp Huyền trước mặt, An Liên Vân khẽ mỉm cười, làm sao sẽ mạo phạm. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta thay cái địa phương. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi, An Thúc rất thức thời không có theo tới, lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên hỏi, An trưởng lão. Vừa rồi thiếu niên kia là An trưởng lão khẽ mỉm cười, hắn liền là đạo linh cung Diệp Huyền, dị thế giới trẻ tuổi nhất vô cảnh kiếm tu. Nghe vậy, lão giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. An Thúc nhìn thoáng qua lão giả, làm sao? Lão giả sắc mặt trắng bệch, An trưởng lão, chiếu cố tốt người nhà của ta. An Thúc, Diệp Huyền đi theo An Liên Vân đi tới Phương Thốn Tông phía sau núi, lúc này chính là hoa anh đào nở rộ thời kỳ. Hai người dạo bước cùng một mảnh hoa anh đào khóm bên trong, đẹp như họa. An Liên Vân đột nhiên nói, không ngờ tới, ngươi là vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, lúc đó ta bị quỷ tu tông bắt cóc, ngươi vì sao không trực tiếp ra tay giết hắn. An Liên Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không muốn có người bởi vì ta mà chết. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, An Liên Vân nói khẽ, dị thế giới, kiếm tu rất ít, vô cảnh kiếm tu, chỉ có ngươi một cái. Ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút kiếm đạo phương diện vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, An Liên Vân gật đầu, sau đó nói, ngươi là như thế nào đạt tới vô cảnh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, sơ tâm, An Liên Vân nhìn thẳng Diệp Huyền, sơ tâm. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, muốn đạt tới vô cảnh, kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn chính mình có thể hay không ngộ ra, mấu chốt còn là chính mình, mà mỗi người đạt tới vô cảnh đều là không thể phỏng chế. An Liên Vân trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, từ từ sẽ đến, không thể cầu thành. An Liên Vân gật đầu, minh bạch. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tên nam tử mặc một bộ bạch bào, tóc dài xõa vai, rất là anh tuấn tiêu sái. Nam tử khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hơi hơi ngẩn người, lập tức, hắn trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia che lấp, nhưng trên mặt còn là mang theo sán lạn tiếu dung. Nam tử thuận tay bẻ một chi hoa anh đào, hắn chậm rãi đi đến An Liên Vân trước mặt, cười nói, liền mây, hôm nay ngươi, thật đẹp. An Liên Vân nhìn thoáng qua nam tử, vạn công tử, có chuyện gì sao? Vạn công tử, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, gia hỏa này sẽ không là vạn đạo tông a. Nam tử khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, liền là nghĩ đến nhìn một chút ngươi. Nghe vậy, An Liên Vân chân mày hơi hơi nhăn lại, vạn công tử, ta hiện tại có chuyện. Hiển nhiên, bị nam nhân này quấy rầy, nàng đã có chút không cao hứng. Nghe đến An Liên Vân mà nói, nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, liền mây, vị này là. An Liên Vân thần sắc có chút không vui, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng An Liên Vân, cười nói, ta biết ngươi vì sao không thể đột phá. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi một mực ủy khuất chính mình. Nói, hắn nhìn thoáng qua nam tử kia, cười nói, ngươi rất chán ghét hắn, có đúng hay không? Nam tử hai mắt híp lại, thần sắc bất thiện. An Liên Vân cũng là hơi hơi ngẩn người, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Diệp Huyền tiếp tục nói, đã chán ghét, cái kia vì sao không nói ra? Ngươi sao lại muốn bởi vì người khác mà ủy khuất chính mình? Ngươi làm như thế, chẳng khác gì là cho ngươi kiếm tâm tròng lên một tầng gông cùm, bị trói buộc kiếm tâm, làm sao có thể đột phá? Nghe vậy, An Liên Vân sửng sốt. Diệp Huyền tiếp tục nói, chúng ta kiếm tu làm việc, liền nên thẳng thắn một điểm, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích, tuyệt đối đừng bởi vì người khác mà ủy khuất chính mình. Quả quyết một điểm, hiểu không? Diệp Huyền trước mặt, nam tử kia đột nhiên âm hiểm cười nói, các hạ, người coi ta là trong suốt sao? Ngươi, An Liên Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, cút. Cút, nghe vậy, nam tử sửng sốt, An Liên Vân lạnh lùng nhìn xem nam tử, nói một lần chót, cút. Nam tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, liền mây. An Liên Vân hai mắt híp lại, ta để cho ngươi kêu liền mây a. Âm thanh hạ xuống, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cánh tay phải hoành ngăn. Oanh, nam tử trực tiếp bị một kiếm này chảm lui mấy trăm trượng xa. An Liên Vân nhìn hướng Diệp Huyền, thoải mái. Diệp Huyền cười nói, nhớ kỹ, muốn nhìn thẳng chính mình nội tâm, ưa thích liền là ưa thích liền là không thích. Tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình. An Liên Vân gật đầu, hiểu. Lúc này, nơi xa nam tử kia đột nhiên gần giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, Diệp Huyền, ngươi Vạn Đạo Tông nếu là không phục, cứ tới trả thù, tới bao nhiêu đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nghe vậy, An Liên Vân không khỏi nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia trong mắt đẹp, nhiều một tia dị dạng sắc thái. Chương 2002, tỷ tỷ tốt, ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Huyền lúc nói những lời này, rất bình tĩnh, nhưng là trong thanh âm nhưng lộ ra một cỗ vô địch tự tin. Nơi xa, nam tử kia khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền, hắn đương nhiên nghe qua. Hắn liền là Vạn Đạo Tông thiếu tông chủ, mà phụ thân hắn, liền là Vạn Đạo Minh, mà trước đó không lâu, phụ thân hắn tự bại bởi cái này Diệp Huyền. Nam tử không dám làm lần nữa, tức thì làm một lễ thật sâu, mới vừa không biết là Diệp Tôn. Chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn phóng vài câu ngoan thoại đây. Nam tử hơi hơi cúi đầu, không dám lên tiếng. Nói dọa, hắn mặc dù là Vạn Đạo Tông thiếu tông chủ, bình thường cũng ngang ngược, nhưng là, hắn cũng không có ngốc đến mức dám đối Vô Cảnh cường giả nói dọa tình trạng. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng An Liên Vân, đi a. An Liên Vân gật đầu, hai người rời đi, nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, nam tử thở dài một hơi, sau đó xoay người tựu chạy. Nơi xa, An Liên Vân nói khẽ cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì? An Liên Vân nhìn hướng Diệp Huyền, vừa rồi chỉ điểm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vẫn là câu nói kia, làm tốt chính mình, đừng đi ủy khuất chính mình. An Liên Vân gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian. Diệp Huyền cười nói, tốt, lần sau tạm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. An Liên Vân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền biến mất về sau, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại An Liên Vân bên cạnh, người tới, chính là Phương Thốn Tông Tông chủ An Bắc Thần. An Bắc Thần nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó nói, người cảm thấy hắn thế nào? An Liên Vân nói, rất không tệ. An Bắc Thần không nói gì. An Liên Vân nhìn hướng An Bắc Thần, phụ thân cảm thấy thế nào? An Bắc Thần khẽ mỉm cười, không muốn ta cảm thấy, người muốn chính mình cảm thấy. An Liên Vân gật đầu, minh bạch. An Bắc Thần nhẹ gật đầu, ngươi nên có thật nhiều thu hoạch, đi bế quan một đoạn thời gian a. An Liên Vân gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. An Liên Vân biến mất về sau, An Bắc Thần xoay người một cái, người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Diệp Huyền dừng bước lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một người trung niên nam tử, người tới chính là An Bắc Thần. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối có chuyện. Hắn đã đoán được đối phương thân phận. Bởi vì vừa rồi hắn tự cảm thụ đến đối phương. An Bắc Thần nói, tâm sự. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hai người hướng về nơi xa đi tới. Trên đường, An Bắc Thần đột nhiên nói, người rất thần bí. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta biết tiền bối lo lắng cái gì, tiền bối là sợ ta tiếp xúc liền mây, là có cái gì không tốt mục đích, đúng không? An Bắc Thần nhìn hướng Diệp Huyền, người thật trực tiếp. Bất quá, ta thích như người loại này trực tiếp. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có thể yên tâm, ta tiếp xúc liền mây, cũng không có bất kỳ không tốt mục đích, ta cũng có thể chủ động hướng tiền bối hứa hẹn, ta sẽ không làm có thương tổn liền mây sự tình. An Bắc Thần nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ta mặc dù không có làm qua phụ thân, nhưng là, ta hiểu một cái làm cha trong lòng, tiền bối lo lắng, ta cảm thấy là rất bình thường, như ta lời vừa mới nói, ta tiếp xúc An cô nương, cũng không có cái gì khác mục đích. An Bắc Thần trầm mặc một lát sau, nói ta tin tưởng ngươi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cẩn thận Vạn Đạo Tông. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, bọn hắn còn nghĩ giết ta hay sao? An Bắc Thần nói, ngươi xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, không chỉ bọn hắn, ta Phương Thốn Tông cũng cảm nhận được nguy cơ. Bất quá, chúng ta tương đối còn tốt, bởi vì chúng ta cùng các ngươi Đạo Linh Cung không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, nhưng là, bọn hắn có. Không chỉ như vậy, toàn bộ dị thế giới tài nguyên, không quá đủ. Diệp Huyền nhíu mày, không quá đủ. An Bắc Thần khẽ gật đầu, đúng vậy. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Thấy đối phương không nguyện nhiều lời, Diệp Huyền cũng không có hỏi nhiều, lập tức nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. An Bắc Thần dừng bước lại, là ta đa tạ ngươi chỉ điểm liền mây. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ. An Bắc Thần nhẹ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi, nhưng là, đi chưa được mấy bước, trước mặt hắn thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào một mảnh không biết thần bí thời không. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử, chính là cái kia Vạn Đạo Minh. Mà tại sau lưng hắn cùng bên phải, phân biệt đứng đấy hai tên trung niên nam tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên phải trung niên nam tử kia, trung niên nam tử này mặc một bộ màu đen trường bào, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Nguy hiểm, ba người này bên trong, trung niên nam tử này nhượng hắn cảm nhận được nguy hiểm. Phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, trung niên nam tử cười nói, ta gọi Phàm Thiên. Diệp Huyền cười nói, thế nào, các ngươi là muốn quần ẩu ta sao? Phàm Thiên cười nói, trước hết để cho ta cùng ngươi đánh đánh. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Phàm Thiên đột nhiên cười nói, ngươi tự không hỏi xem, chúng ta vì sao muốn nhằm vào ngươi. Diệp Huyền cười to, ta cảm thấy không cần như thế. Lão tử người sinh tín điều chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm. Âm thanh hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Nơi xa, Phàm Thiên hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền này ra trong nháy mắt đó, một đạo bạch quang đột nhiên tự hắn trên nắm tay tuôn ra. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền phiến kia kiếm quang trực tiếp bị đạo này bạch quang thôn phệ, cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị một đạo quyền ấn đánh nát, đạo kia cường đại quyền ấn thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đương đạo kia quyền ấn đi tới trước mặt hắn lúc, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước người. Oanh, đạo kia quyền ấn trực tiếp bị kiếm thuẫn ngăn lại, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một bóng người thẳng thắn hạ xuống. Chính là cái kia Phàm Thiên. Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm, điệp ra bạt kiếm định sinh tử. Oanh, kiếm ra trong nháy mắt đó, bốn phía thời không tựa như một mặt bị chùy sắt trọng kích pha lê bình thường, ầm vang phá nát, vô số kiếm khí bay vụt, trong tràng một mảnh bừa bộn. Đúng lúc này, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa mới ngừng lại, một thanh trường thương phá không mà tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có phòng thủ, mà là một kiếm đâm ra. Cứng rắn, thương kiếm vừa mới tiếp xúc, oanh, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên bỗng nhiên tự trong tràng bộc phát ra, Diệp Huyền cùng Phàm Thiên đồng thời trượt lui, mà tại trượt lui quá trình bên trong, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới Phàm Thiên trước mặt. Phàm Thiên cầm thương quét qua, oanh, chuôi phi kiếm kia trực tiếp bị quét bay, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống, một kiếm này hạ xuống, trong tràng vô số thời không tại thời khắc này trực tiếp chôn vùi. Phàm Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tới. Âm thanh hạ xuống, hắn không tuân thủ phản công, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng lên trên một đâm. Suy, một đạo bén nhọn xé rách tiếng tự trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, hai người đồng thời điên cuồng trượt lui, mà Diệp Huyền tại lui thời điểm, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, trong tràng thời không trực tiếp bị xé nứt, nơi xa, Phàm Thiên tay cầm trường thương hoành ngăn. Oanh, trường thương kịch liệt run lên, Phàm Thiên liền lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng là sau một khắc, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước ném một cái, thương như kinh lôi, trong nháy mắt đi tới Diệp Huyền trước mặt. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một mặt kiếm thuẫn. Oanh, kiếm thuẫn bị trường thương oanh trúng, kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng tựa như gợn nước bỗng nhiên tự bốn phía bộc phát ra. Lúc này, cái kia phàm thiên tay phải hướng phía trước tìm tòi, trường thương trở lại trong tay hắn, hắn chính muốn lại ra tay, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới. Phàm thiên hai mắt híp lại, Diệp Huyền cái này phi kiếm tốc độ, có chút vượt qua hắn dự liệu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước xông lên, một thương chém xuống. Oanh, phi kiếm bị ngăn trở, mà lúc này, Diệp Huyền giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm thẳng thắn chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử, oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Phàm Thiên trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một thanh phi kiếm chạm tới. Phàm Thiên nhíu mày, hắn hoành thương chặn lại, oanh, trường thương kịch liệt run lên, Phàm Thiên lần nữa chợt lui, nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, qua trong giây lát, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh, không chỉ như vậy, còn có hơn 10 thanh trường thương. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là thật, Diệp Huyền hai mắt híp lại, nơi xa thanh huyền kiếm đã chém bay trở về, nhưng vẫn là chậm. Hắn không cách nào dùng kiếm thuẫn cản một chiêu này. Rất hiển nhiên, đây là Phàm Thiên có dự mưu một chiêu, vì chính là không nhượng hắn dùng kiếm thuẫn cơ hội. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, vô số kiếm quang đem hắn cùng cái kia Phàm Thiên bao phủ. Oanh, trong chớp mắt, vô số kiếm quang thoáng qua tịch diệt, mà cái kia Phàm Thiên đã trở lại vị trí cũ, trường thương trong tay của hắn phía trên, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Mà tại hắn giữa lông mày hướng xuống đến bờ môi chỗ, có một vết kiếm hằn sâu, theo máu tươi tràn ra, hắn gương mặt kia trực tiếp biến thành một trương huyết mặt. Nơi xa, Diệp Huyền nơi ngực trái nhiều một cái thương động, đã xuyên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Vạn Đạo Minh sắc mặt hai người đều là trở nên có chút ngưng trọng. Phàm Thiên thực lực, bọn hắn đều là biết đến, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lại có thể tại đối mặt Phàm Thiên loại này lâu năm vô cảnh lúc, còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là vô cảnh kiếm tu, đúng lúc này, trong tràng thời không đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, A Đạo Linh cùng Môn Bạn Sơn xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy hai nữ, Vạn Đạo Minh sắc mặt trầm xuống. Không có cách nào giết Diệp Huyền. A Đạo Linh lạnh lùng nhìn thoáng qua Vạn Đạo Minh ba người, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, A Đạo Linh khẽ gật đầu, chúng ta đi về trước. Nơi xa, Vạn Đạo Minh cũng nói, chúng ta đi. Nói, ba người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kết thúc rồi sao? Trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, A Đạo Linh trầm giọng nói, đi về trước. Diệp Huyền cười nói, trở về. Nói, hắn nhìn hướng Vạn Đạo Minh, nhếch miệng nở nụ cười, làm các ngươi nhằm vào ta một khắc này, liền muốn làm tốt cùng lão tử không chết không thôi chuẩn bị, hôm nay nhất định muốn có người chết, không phải là các ngươi, liền là ta. Âm thanh hạ xuống, oanh, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, huyết mạch triệt để kích hoạt, biến thành huyết nhân. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Đạo Linh, tỷ tỷ tốt, đừng ngăn cản ta, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ chém. A Đạo Linh, chương 2003, sau ngày hôm nay. Đương Diệp Huyền huyết mạch kích hoạt trong nháy mắt đó, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Bởi vì Diệp Huyền tại huyết mạch kích hoạt về sau, khí tức điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như vậy, cỗ kia sát ý cùng lệ khí cường nhượng trong tràng mọi người đều là vì chi động dung. Đây là cái gì huyết mạch? A Đạo Linh cũng là trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền huyết mạch này chi lực vậy mà như thế khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế sinh khí, trực tiếp liền muốn không chết không thôi. Nên biết, vô cảnh cường giả tầm đó, là rất khó giết chết đối phương. Nhân số phương diện, bọn hắn cũng không chiếm ưu. Đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang hướng về cái kia Phàm Thiên vào tới. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, làm cho cái kia Phàm Thiên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không dám chủ quan, cánh tay vừa chuyển, trường thương trong tay tựa như một đầu nộ long đâm ra. Cứng rắn, oanh, trường thương vừa mới đâm ra, liền như giật điện lùi về, cùng lúc đó, Phàm Thiên cả người trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh huyết kiếm đột nhiên chạm tới. Phàm Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên hoành thương chặn lại. Oanh, trường thương kịch liệt nơi xa hàn, Phàm Thiên lần nữa chợt lui, không chỉ như vậy, lần này trong tay hắn chuôi này trường thương trực tiếp rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Vạn Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co lại, huyết mạch này chi lực bổ trợ to lớn như thế. Lúc này Diệp Huyền vậy mà trực tiếp áp chế Phàm Thiên. Nơi xa, Phàm Thiên vừa mới ngừng lại, một mảnh huyết quang phả vào mặt. Phàm Thiên hai mắt híp lại, cả người hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tựa như tích xúc mấy vạn năm hỏa sơn đột nhiên bạo phát bình thường, tự hắn trường thương bên trong càn quét mà ra. Oanh, trong chớp mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, Diệp Huyền rút kiếm một chảm, bạt kiếm định sinh tử, cứng rắn, oanh, theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, bốn phía mấy trăm vạn dặm bên trong thần bí thời không trực tiếp tại thời khắc này chôn vùi. Đen kịt một mảnh, cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng cái kia Phàm Thiên đồng thời liên miên chợt lui, hai người cái này vừa lui, trọn vẹn lui mấy vạn trượng. Phàm Thiên vừa mới ngừng lại, trong tay hắn chuôi này trường thương trực tiếp hóa thành hư vô. Mà Diệp Huyền kiếm nhưng lông tóc không tổn hại, nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia vạn đạo minh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, Diệp Huyền trong tay thanh kiếm này lợi hại, hắn là lãnh giáo qua. Toàn bộ dị thế giới, sợ là chỉ có trong truyền thuyết mục thần thủ bên trong chuôi này thiên sách đao mới có thể chống lại. Đáng sợ nhất còn không phải thanh kiếm này, mà là Diệp Huyền cái kia huyết mạch chi lực. Diệp Huyền thôi động huyết mạch chi lực về sau, khí tức vẫn tại bạo tăng, tựa như là không có hạn mức cao nhất một dạng. Nơi xa, Phàm Thiên chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Phàm Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Thân thể của hắn đột nhiên nửa ngồi, tay phải hướng về sau co lại, sau đó bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, thoáng qua, hắn hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh, một cỗ cường đại kết giới xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyền vực, đương Diệp Huyền chuôi này huyết kiếm tiến vào quyền này vực lúc, thanh huyền kiếm vậy mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, bất quá, quyền kia vực cũng tại thời khắc này rung động kịch liệt lên. Lúc này, Phàm Thiên đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, tay phải trực tiếp bắt lấy thanh huyền kiếm, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, nát. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Nhưng là, hắn cũng không có nát, Phàm Thiên trực tiếp mộng, không có nát. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một mảnh kiếm quang đem hắn bao phủ. Tấc vuông kiếm vực, suy suy suy suy suy, từng đạo xé rách tiếng từ cái này phiến tấc vuông kiếm vực bên trong vang vọng mà lên, thoáng qua. Một đạo tàn ảnh từ cái này phiến tấc vuông kiếm vực bên trong chợt lui. Chính là cái kia Phàm Thiên. Phàm Thiên lui trọn vẹn mấy ngàn trượng mới dừng lại, mà giờ khắc này, toàn thân hắn trên dưới có gần 10 đạo vết kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Phàm Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, kiếm quang nát, Phàm Thiên lần nữa chợt lui mấy ngàn trượng, mà hắn trên cánh tay phải xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Lúc này Diệp Huyền lần nữa lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm lần nữa bay ra. Oanh, Phàm Thiên lại chợt lui. Liền như vậy, Phàm Thiên vừa lui lại lui, trực tiếp bị Diệp Huyền phi kiếm áp chế. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Vạn Đạo Minh cùng một tên khác vô cảnh cường giả A Mộc Các nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là lóe qua một vệt chấn động. Vô cảnh kiếm tu, cái này Diệp Huyền chiến lực, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nên biết, cái này Phàm Thiên thế nhưng là lâu năm phàm cảnh cường giả. Hắn chiến lực tại cái này dị thế giới phàm cảnh cường giả bên trong tuyệt đối là có thể đứng vào trước năm. Mà giờ khắc này, Phàm Thiên lại bị Diệp Huyền đè lên đánh. Không chỉ Vạn Đạo Minh cùng A Mộc Các chấn động không thôi, A Đạo Linh cùng Ngôn Bạn Sơn lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Hai nữ cũng không nghĩ tới Diệp Huyền chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Đặc biệt là Diệp Huyền huyết mạch này chi lực, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, còn có Diệp Huyền kiếm trong tay, kiếm này chỉ ít tăng lên Diệp Huyền 3 đến 4 thành chiến lực. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Phàm Thiên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui mấy vạn trượng xa, mà giờ khắc này, Phàm Thiên cánh tay phải bên trên đã che kín vết kiếm. Dừng lại, Phàm Thiên diện mục trở nên dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trên mặt lại không có nửa phần thong dong, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, lúc này lại là một đạo kiếm quang chém tới. Phàm Thiên hướng phía trước bỗng nhiên xông lên, đấm ra một quyền này của hắn oanh ra trong nháy mắt đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Linh hồn hắn đột nhiên xuất khiếu, mà hắn nhục thân trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm kia chém nát, nhưng là, linh hồn hắn nhưng là đi tới Diệp Huyền trước mặt, mà linh hồn của hắn cũng là giữ vững ra quyền tư thế. Một quyền này, vứt bỏ nhục thân, cách đó không xa, A Đạo Linh đồng tử bỗng nhiên co lại, linh hồn thần thuật. Âm thanh hạ xuống, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Linh hồn thần thuật, mỗi một cái vô cảnh cường giả, đều có chính mình thủ đoạn mạnh nhất, linh hồn này thần thuật. Không thể nghi ngờ liền là Phàm Thiên thủ đoạn mạnh nhất. Cái này tương đương với một loại bí pháp, hy sinh nhục thân, để thăng linh hồn. Tại thời khắc này, cái này Phàm Thiên linh hồn ra một quyền này, uy lực chí ít so trước đó mạnh hơn 10 lần không chỉ. Phàm Thiên là nghĩ tuyệt sát Diệp Huyền, mà tại A Đạo Linh xuất thủ trong nháy mắt đó, cái kia vạn đạo minh cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hắn ngăn cản A Đạo Linh. Hắn đương nhiên biết cái này Phàm Thiên muốn tuyệt sát Diệp Huyền, bởi vậy, hắn tự nhiên sẽ không để cho A Đạo Linh ngăn lại Phàm Thiên. Cùng lúc đó, một bên khác A Mộc Các cũng ngăn cản nghĩ muốn xuất thủ Môn Bạn Sơn. Nơi xa, đường Phàm Thiên linh hồn đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền thần sắc lạ thường bình tĩnh, trong tay hắn thanh huyền kiếm khẽ run lên, sau một khắc, hắn một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định hồn, thanh huyền kiếm kinh khủng nhất địa phương là cái gì? Là khắc chế linh hồn, thanh kiếm này, thiên khắc linh hồn, tăng thêm thanh nhi dạy cho hắn nhất kiếm định hồn, có thể nói, linh hồn thể ở trước mặt hắn, chiến lược ít nhất muốn giảm xuống mười mấy lần không chỉ. Theo Diệp Huyền một kiếm này đâm ra, oanh, cái kia Phàm Thiên linh hồn trực tiếp bay ngược mà ra, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, sau đó khóa lại hắn linh hồn. Tất cả mọi người mộng, vạn đạo minh có chút khó có thể tin nhìn phía xa Diệp Huyền, cái này. A Mộc Các sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nơi xa, Phàm Thiên có chút mờ mịt nhìn phía xa Diệp Huyền, sao? Làm sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên mở ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Thanh huyền kiếm thẳng thắn hạ xuống, trực tiếp chui vào Phàm Thiên linh hồn bên trong. Oanh, Phàm Thiên linh hồn trực tiếp dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Thôn phệ, nhìn thấy thanh huyền kiếm lại có thể thôn phệ Phàm Thiên linh hồn, cái kia vạn đạo minh cùng A Mộc Các sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, bọn hắn minh bạch. Diệp Huyền kiếm có thể khắc chế linh hồn, Phàm Thiên cũng minh bạch, hắn nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ thì ra là thế. Nói, linh hồn hắn càng ngày càng hư ảo, không bao lâu, linh hồn hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Triệt để bị thanh huyền kiếm hấp thu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Phàm Thiên nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn trực tiếp thu vào, đón lấy, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia vạn đạo minh, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, vạn đạo minh hai mắt híp lại, Diệp Huyền, ngươi là muốn nhượng vạn đạo tông cùng đạo linh cung liều mạng sao? Không quản là vạn đạo tông hay là đạo linh cung, kỳ thật song phương đều là kiêng kỵ lẫn nhau. Bởi vì hai cái đều là siêu cấp thế lực, một khi liều mạng, hậu quả kia, không dám tưởng tượng. Mà lại, bên cạnh còn có một cái Phương Thốn Tông. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn chậm rãi hướng về vạn đạo minh đi tới, làm các ngươi tới nhằm vào ta lúc, liền nên làm tốt không chết không thôi chuẩn bị. Cho tới vạn đạo tông, nói, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cho rằng qua hôm nay, thế gian này còn sẽ có vạn đạo tông sao? Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, một đạo huyết sắc kiếm quang xé rách mà qua. Nhìn thấy một màn này, vạn đạo minh đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, một đạo hỏa diễm đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay dâng lên, thoáng qua, cả người hắn trực tiếp bị đạo này hỏa diễm bao khỏa, đón lấy, hắn hướng phía trước xông lên, một đạo hỏa diễm quyền ấn hướng về Diệp Huyền đối oanh tới. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang cùng hỏa quang bộc phát ra, một bóng người liên miên chợt lui. Chính là vạn đạo minh. Vạn đạo minh điên cuồng chợt lui, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Diệp Huyền so trước đây không lâu mạnh rất nhiều. Đây rốt cuộc là một cái thứ đầu gì huyết mạch, không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Huyền lại hướng về hắn lao đến. Vạn đạo minh khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn lại một lần nữa xông ra ngoài. Mà lúc này, một bên khác A Đạo Linh đột nhiên nhìn hướng cái kia A Mộc Các, ngươi không chạy sao? A Mộc Các nhìn hướng A Đạo Linh, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. A Đạo Linh cười nói, nếu không chạy, ngươi tựu không có cơ hội chạy. A Mộc Các nhìn thoáng qua nơi xa trực tiếp bị Diệp Huyền đè lên đánh vạn đạo minh, sau một khắc, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. A Mộc Các đi rồi, A Đạo Linh nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, cần hỗ trợ sao? Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua A Đạo Linh, nhếch miệng nở nụ cười, ba kiếm bên dưới, ta vô địch. A Đạo Linh, chương 2004, Diệt Tông, ba kiếm, A Đạo Linh hơi chút nghi hoặc, Diệp Huyền nói tới ba kiếm là cái kia ba kiếm. Nàng còn muốn hỏi cái gì, nhưng Diệp Huyền đã xông ra ngoài. Nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp đè ép vạn đạo minh đánh. Lúc này vạn đạo minh, một điểm tính khí đều không có. Đúng lúc này, vạn đạo minh đột nhiên bị một đạo kiếm quang chảm lui, sau một khắc, vạn đạo minh trực tiếp xoay người biến mất tại thời không phần cuối. Chạy, Diệp Huyền sửng sốt, gia hỏa này thế mà trốn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm biến mất tại thời không phần cuối. Hắn tự nhiên sẽ không ở lúc này thu tay lại. Nhìn thấy Diệp Huyền đuổi theo, A Đạo Linh nói khẽ đi. Âm thanh hạ xuống, nàng mang theo Ngôn Bản Sơn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vạn Đạo Tông, Vạn Đạo Minh trực tiếp trốn về đến Vạn Đạo Tông, hắn cũng không có địa phương khác đi. Mới vừa trở lại Vạn Đạo Tông, phía sau hắn chân trời chính là biến thành một mảnh huyết hải, sau một khắc, một thanh kiếm từ cái này phiến trong huyết hải chém bay mà xuống. Vạn Đạo Minh hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm phóng lên cao, nhưng mà, đạo này hỏa diễm vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền chuôi này huyết kiếm chính là trực tiếp bị xé nứt mở ra, huyết kiếm thẳng thắn chém xuống. Vạn Đạo Minh trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Oanh, chân trời, chuôi này huyết kiếm trực tiếp bị đạo này hỏa trụ bức ngừng, nhưng sau một khắc, Vạn Đạo Minh tự không trung thẳng thắn rơi xuống. Oanh, đương Vạn Đạo Minh rơi vào phía dưới Vạn Đạo Tông bên trong lúc, toàn bộ Vạn Đạo Tông kịch liệt run lên, vô số sơn phong trong khoảnh khắc sụp đổ. Toàn bộ Vạn Đạo Tông kinh hãi. Chân trời, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xuống phía dưới Vạn Đạo Minh, lúc này Vạn Đạo Minh cánh tay phải đã không còn. Hắn hỏa diễm căn bản ngăn không được Diệp Huyền kiếm, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền thực lực không ngừng tại gia tăng, thực lực là càng đánh càng mạnh. Phía dưới, Vạn Đạo Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi quả thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Diệp Huyền gật đầu, chính là muốn làm như thế tuyệt. Âm thanh hạ xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một thanh huyết kiếm như quỷ mị xuất hiện tại Vạn Đạo Minh đỉnh đầu, mũi kiếm giơ chỗ, thời không trực tiếp xuất hiện một cái mảnh tiểu hắc động, sau một khắc, cái này mảnh tiểu hắc động nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố càn quét toàn bộ Vạn Đạo Tông. Sở hữu Vạn Đạo Tông cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về bốn phía bỏ chạy. Dẫn đầu Vạn Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tay trái bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, trước mặt hắn thời không trực tiếp tạo thành một đạo thời không vách tường, không chỉ như vậy, bốn phía vô số thời không chi lực tại thời khắc này tựa như thủy triều hướng về hắn hội tụ đến. Phòng thủ, đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, hắn chỉ có thể phòng thủ. Bởi vì cứng rắn là cần song phương thực lực ngang hàng, nếu là không ngang nhau, yếu kia một phương tương đương với muốn thừa nhận gấp hai lực lượng. Hắn giờ phút này, đã không chịu nổi khủng bố như vậy lực lượng, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống, oanh, cái kia thời không vách tường trực tiếp phá nát, Vạn Đạo Minh cả người trực tiếp bị đánh vào một mảnh thần bí thời không trong vực sâu. Mà lúc này, một thanh phi kiếm lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Vạn Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên mở miệng, trong miệng mặc niệm thần bí chú ngữ, sau một khắc, trước mặt hắn thời không trực tiếp làm bắt đầu vặn vẹo, thanh huyền kiếm tại thời khắc này cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, chân trời Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, cỗ lực lượng này khá là quái dị. Lúc này, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp phá tan cỗ kia lực lượng quỷ dị, nhưng lúc này, cái kia Vạn Đạo Minh đã lùi đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Vạn Đạo Minh, thời gian. Vừa rồi cỗ kia quỷ dị lực lượng, mang theo thời gian thuộc tính. Vạn Đạo Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, người đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Hắn phát hiện, hắn rất nhiều lực lượng đều bị thanh kiếm này khắc chế, hoặc là nói, đều đối thanh kiếm này vô dụng. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vạn Đạo Minh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không có lại lui, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, cả người hắn trực tiếp bốc cháy, thiêu đốt nhục thân, thiêu đốt linh hồn, hắn biết, hắn đã không có đường lui. Bởi vì A Đạo Linh cùng Ngôn Bản Sơn liền tại cách đó không xa, ba vị vô cảnh cường giả ở chỗ này, hắn căn bản không có còn sống khả năng. Đã không có còn sống khả năng, vậy liền dứt khoát liều mạng. Đương lựa chọn thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn về sau, Vạn Đạo Minh khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Suy, trong nháy mắt, bốn phía vô số thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành cho bụi. Ầm ầm, chân trời, một mảnh kiếm quang cùng hỏa quang bỗng nhiên bộc phát ra. Diệp Huyền trực tiếp trượt lui mấy chục vạn trượng xa, vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, không chỉ như vậy, linh hồn hắn còn tại dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tan biến. Một kích trọng thương, mà nơi xa, cái kia Vạn Đạo Minh ngừng lại, tại hắn giữa lông mày cắm vào một thanh kiếm. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp trở lại trong tay hắn, đương nắm chặt thanh huyền kiếm một khắc này, linh hồn hắn bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Thanh huyền kiếm không chỉ có thể khắc chế linh hồn, còn có thể dưỡng hồn. Nhìn thấy Diệp Huyền linh hồn ổn định lại, nơi xa Vạn Đạo Minh hai mắt chậm chậm đóng lại. Thất bại, dù cho dùng tính mệnh đổi lấy một kích mạnh nhất, như cũng không thể trọng thương Diệp Huyền. hắn bại, mà bại, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Vạn Đạo Minh giữa lông mày. Oanh, Vạn Đạo Minh linh hồn trực tiếp bắt đầu bị hấp thu. Chỉ chốc lát, Vạn Đạo Minh linh hồn triệt để bị biến mất, mà hắn nạp giới tắc bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới những cái kia Vạn Đạo Tông cường giả. Lúc này, A Đạo Linh xuất hiện tại bên cạnh hắn, Vạn Đạo Tông tựu giao cho ta A. Diệp Huyền gật đầu, hắn không nói thêm gì, xoay người ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối, toàn bộ chân trời một mảnh huyết hồng. A Đạo Linh nhìn phía xa chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Môn Bản Sơn xuất hiện tại A Đạo Linh bên cạnh, sư tôn thế nhưng là đang lo lắng cái gì. A Đạo Linh gật đầu, tiểu gia hỏa này tính khí quá nóng nảy. Tính khí nóng nảy, Môn Bản Sơn gật đầu, xác thực rất táo bạo. Hai nữ cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, hai vị vô cảnh cường giả vẫn lạc. Mà lại, đều là Diệp Huyền giết. Diệp Huyền có giết vô cảnh cường giả năng lực. A Đạo Linh ánh mắt phức tạp, ban đầu dị thế giới các lớn vô cảnh cường giả tầm đó là duy trì một loại cân bằng. Nhưng là hiện tại, theo Diệp Huyền đến, phần này cân bằng bị đánh vỡ. Vô cảnh lại không cao cao tại thượng, vô cảnh cũng sẽ chết. Một lát sau, A Đạo Linh nói khẽ, đi A. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Môn Bản Sơn cũng là tùy theo rời đi, theo ba người rời đi, không bao lâu, Vạn Đạo Tông vô số cường giả chết thảm. Hiển nhiên, đều là Đạo Linh cung làm, A Đạo Linh là một cái nữ nhân thông minh, nàng tự nhiên minh bạch, làm việc liền muốn làm tuyệt. Mà theo Vạn Đạo Tông hủy diệt, toàn bộ dị thế giới kinh hãi. Một cái đã từng siêu cấp thế lực, trong vòng một đêm hủy diệt. Mà Diệp Huyền chém giết Vạn Đạo Minh cùng Phàm Thiên sự tình cũng là tùy theo lưu truyền ra tới. Diệp Huyền, danh tự này, lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ dị thế giới. Một cái vô cảnh kiếm tu, liên chảm hai tên vô cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền chi danh, như bệnh dịch nhanh chóng truyền khắp toàn bộ dị thế giới. Rất nhanh, một chút người hiếu kỳ bắt đầu đem Diệp Huyền cùng bây giờ vô cảnh người thứ nhất mục thần tướng nâng sánh vai. Phương Thốn Tông, nơi nào đó ngọn núi bên trên, An Bắc Thần nhìn phía xa chân trời, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Vạn Đạo Minh cùng Phàm Thiên chết. Đều là Diệp Huyền giết, Vạn Đạo Tông cũng không có. Không thể không nói, cho dù là hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này Diệp Huyền, vậy mà có giết Phàm Thiên cùng Vạn Đạo Minh thực lực. Nên biết, trước đó, dị thế giới vô cảnh cường giả cơ bản cũng sẽ không giao thủ, bởi vì mọi người đều biết, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền có một cặp một giết vô cảnh thực lực. Diệp Huyền, An Bắc Thần hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên nói, chuẩn bị một phần lễ đưa tới Đạo Linh Cung cho Diệp Tôn, liền nói. Cảm tạ hắn đối Liền Mây chỉ điểm, ngày khác chờ Liền Mây sau khi xuất quan, ta lại mang Liền Mây tới cửa bái phỏng. Trong bóng tối, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, có ý lấy lòng. An Bắc Thần cười nói, vì Liền Mây, làm cái gì đều có thể. Lão giả khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lui xuống. An Liên Vân là kiếm tu, nhưng là muốn đạt tới vô cảnh, còn là vô cùng khó khăn. Mà nếu có Diệp Huyền chỉ điểm, vậy liền dễ dàng nhiều. Nhưng là, nhân ra Diệp Huyền dựa vào cái gì chỉ điểm? Nên biết, An Liên Vân cũng không phải Đạo Linh Cung, cho dù là Đạo Linh Cung, đều không nhất định sẽ chỉ điểm. Vô cảnh, ai sẽ đem chính mình tuyệt chiêu tùy ý truyền thụ ra ngoài? Lúc này, toàn bộ dị thế giới cũng đang thảo luận Diệp Huyền, vị này mới xuất hiện vô cảnh kiếm tu, mà Diệp Huyền cũng nhiều rất nhiều danh tiếng, tỉ như dị thế giới đệ nhất kiếm tu, dị thế giới trẻ tuổi nhất vô cảnh cường giả chờ chút. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã trở lại Đạo Linh Cung. Chữa thương, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Hắn giờ phút này, thần sắc là ngưng trọng, phía trước hắn kỳ thật phạm vào một cái sai, đó chính là khinh thị Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh cái kia một kích cuối cùng, kém chút đánh giết hắn. Không chỉ Vạn Đạo Minh, cái kia Phàm Thiên một kích cuối cùng, nếu như không phải Thanh Huyền kiếm, hắn khả năng cũng muốn xong. Diệp Huyền rất rõ ràng. Mặc dù đã chém giết hai tên vô cảnh cường giả, nhưng là, chính hắn không thể khinh thị bất luận một vị nào vô cảnh cường giả. Có thể trở thành vô cảnh, khẳng định đều có chút tài năng. Mà lại, hắn sở dĩ có thể chém giết vô cảnh, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Thanh Huyền kiếm. Mà Thanh Huyền kiếm, nghiêm chỉnh mà nói, là ngoại vật. Không thể thổi, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Dần dần, Diệp Huyền thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Bất tử huyết mạch, chính mình vì sao không tăng lên một thoáng bất tử huyết mạch đây? Cái này bất tử huyết mạch công năng thế nhưng là phi thường nghịch thiên, nếu là chính mình có thể đem bất tử huyết mạch đề thăng, vậy sau này cùng người đối chiến, trừ phi đối phương miểu sát chính mình, nếu không, chính mình tự vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Mà muốn tăng lên bất tử huyết mạch, cũng rất đơn giản, có thể dùng điên cuồng huyết mạch đến để thăng bất tử huyết mạch. Nhượng bất tử huyết mạch cùng từng điểm điên cuồng huyết mạch dung hợp. Diệp Huyền nghĩ đến tự làm, chương 2005, không nghĩ mất đi vô địch cảm giác. Huyết mạch dung hợp, Diệp Huyền bắt đầu dùng điên cuồng huyết mạch để đền bù bất tử huyết mạch, bất quá, Diệp Huyền phát hiện, cái này rất khó. Bởi vì điên cuồng huyết mạch đến hiện tại, đã so bất tử huyết mạch cường rất nhiều, điên cuồng huyết mạch căn bản không cùng bất tử huyết mạch dung hợp, hoặc là, liền là trực tiếp thôn vệ bất tử huyết mạch. Cái này khiến hắn có chút lúng túng, bất quá, Diệp Huyền cũng không hề từ bỏ, nên biết, hắn mới là chủ nhân, tại Diệp Huyền khống chế bên dưới, dần dần. Hắn điên cuồng huyết mạch cùng bất tử huyết mạch bắt đầu dung hợp, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, hắn chính là lấy ra từng chút một điên cuồng huyết mạch tới cùng bất tử huyết mạch dung hợp. Nhưng cho dù như vậy, hiệu quả cũng là vô cùng khủng bố. Bất tử huyết mạch khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà điên cuồng huyết mạch tắc bị hắn chấn áp lại, nếu là không chấn áp cái này điên cuồng huyết mạch, bất tử huyết mạch căn bản là không có cách kích hoạt. Mặc dù đều là của hắn huyết mạch chi lực, nhưng cái này điên cuồng huyết mạch thế nhưng là phi thường bá đạo. Nếu như không phải lúc trước hắn một mực đè ép, hắn cái này bất tử huyết mạch sợ là trực tiếp tự bị hắn nuốt chửng lấy rớt. Bất tử huyết mạch có thể tồn tại trong cơ thể hắn, cái này điên cuồng huyết mạch đã khó chịu rất lâu. Liền như vậy, thời gian từng chút quá khứ. Mấy tháng sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố huyết mạch khí tức. Oanh, theo cỗ này huyết mạch khí tức xuất hiện, tiểu tháp bên trong không gian trực tiếp bắt đầu rung động lên. Sau một hồi, Diệp Huyền quanh thân xuất hiện một cỗ hồng mang. Bất tử huyết mạch, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, huyết sắc từ từ thối lui. Hư vọng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hư vọng hỏi, tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, cái này ép một chút, cả người hắn khôi phục bình thường. Bất tử huyết mạch, Diệp Huyền cười khẽ, cái này bất tử huyết mạch được tăng lên. Về sau thân thể ta chữa trị tốc độ đem được đến thật to tăng lên. Hư vọng nói, chúc mừng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kỳ thật, hắn hiện tại rất hiếu kỳ bất tử đế tộc, hắn bất tử huyết mạch đã được đến đột phá, không biết bất tử đế tộc bất tử huyết mạch có hay không phát sinh biến hóa. Có thời gian phải trở về ngó ngó. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, đây chính là lúc trước hắn theo vạn đạo minh cùng phàm thiên trên thân được đến. Diệp Huyền nhìn lướt qua, hai viên trong nạp giới, vô lượng thần tinh vậy mà chỉ có không đến 20 vạn. Hai viên nạp giới chung vào một chỗ không đến 20 vạn. Diệp Huyền nhíu mày, nghèo như vậy sao? Trừ cái đó ra, còn có một chút thần vật, bất quá, đối với hắn không có tác dụng quá lớn, dù sao, hắn có một thanh thanh huyền kiếm, kiếm này có thể công có thể thủ, cái gì thần vật cũng không sánh được. Diệp Huyền đem bên trong một viên nạp giới đưa cho Hư Vọng, trong này có vô lượng thần tinh, 10 vạn mai, người tiết kiệm một chút hoa ha. Hư vọng ngược lại là cũng không có cự tuyệt, tiếp lấy nạp giới, đón lấy, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta muốn hay không luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, đang có ý này. Hai người ly khai tiểu tháp, sau đó đến tới một mảnh không biết thần bí thời không bên trong. Hư vọng nhìn xem Diệp Huyền, không thể dùng thanh huyền kiếm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh phổ thông kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, mũi chân hắn hơi điểm nhẹ, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang trong nháy mắt tới Hư vọng giữa lông mày phía trước. Hư vọng thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, hai người đồng thời chợt lui. Mà tại hai người chợt lui lúc, vô số phi kiếm đột nhiên tự bốn phía chém bay mà tới, trong chớp mắt, toàn bộ thần bí thời không phi kiếm ngang dọc đan xen, cũng phân không rõ ai là ai. Trong tràng, từng đạo dày đặc xé rách tiếng không ngừng vang vọng. Phi kiếm, hai người đều tại thi triển phi kiếm, mỗi một chuôi phi kiếm đều tại thỏa thích xé rách hết thảy. Phi kiếm không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều, thời gian ngắn ngủi, mảnh này thời không chính là đã có chỉ ít mấy chục vạn thanh phi kiếm. Hai người riêng phần mình khống chế chỉ ít 20 vạn thanh phi kiếm. Không thể không nói, đây là phi thường tiêu hao tâm thần. Không chỉ như vậy, hai người phi kiếm đều là kiếm kiếm chí mạng, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ nhục thân bị hủy. Chơi liền là chống ngực, đúng lúc này, hai người đồng thời ngừng lại, sau một khắc, hai người nhìn nhau, thoáng qua, sở hữu phi kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì song phương phi kiếm ai cũng không làm gì được ai. Lúc này, Hư vọng hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, nhục thân trực tiếp hình ảnh ngắt quãng, sau một khắc, linh hồn nàng trực tiếp thoát ly nhục thân, hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng nơi xa Diệp Huyền. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, thoáng qua, một mảnh kiếm quang đem hắn trước mặt bao trùm. Tắc Phong kiếm vực, đương hư vọng linh hồn xông vào mảnh này Tắc Phong kiếm vực lúc, toàn bộ Tắc Phong kiếm vực trực tiếp trở nên mờ đi, ngay sau đó, toàn bộ Tắc Phong kiếm vực vậy mà bắt đầu từng tấc chôn vùi. Rất nhanh, Diệp Huyền Tắc Phong kiếm vực trực tiếp phá nát, một thanh kiếm dường như sấm sét đâm thẳng Diệp Huyền giữa lông mày. Thật nhanh, Diệp Huyền phản ứng Diệp rất nhanh, tại Tắc Phong kiếm vực phá nát trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, nhưng vào lúc này, hư vọng cầm kiếm một cái vắt ngang. Suy, một mảnh kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền yết hầu, một kiếm này nếu là bên trong, Diệp Huyền đầu sẽ lập tức chuyển nhà. Bất quá, liền tại một kiếm này cũng chạm tại Diệp Huyền yết hầu chỗ lúc, một thanh kiếm trực tiếp chặn lại hư vọng kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một kiếm đâm tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lần này, hắn không có lựa chọn lui, mà là một kiếm đâm ra. Cây kim so với cọng dâu. Oanh, hai thanh kiếm cương tiếp xúc, bốn phía thời không trực tiếp chôn vùi phá nát, ngay sau đó, vô số kiếm khí tự trong tràng bắn tung tóe mở ra, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng xé nát vùng vũ trụ này thời không. Đúng lúc này, thân thể hai người đồng thời trở nên mờ đi, thoáng qua, hai sợi kiếm quang tựa như khói hoa tự trong tràng bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, mấy chục vạn dặm bên trong thời không trực tiếp chôn vùi. Diệp Huyền dừng lại về sau, hư vọng đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này hạ xuống, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Trước đó, đều là hắn đối với người khác thi triển bạt kiếm định sinh tử, hắn không có như vậy trực diện qua một kiếm này lực lượng, mà giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, cha mình còn là có bản lĩnh. Một kiếm này, quả thật có chút treo. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng rút kiếm một chảm. Cũng là bạt kiếm định sinh tử. Hai kiếm cương tiếp xúc, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, liền như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng hư vọng ly khai phiến kia thời không, trên thân hai người đều có kiếm thương, đặc biệt là hư vọng, trên thân khắp nơi đều là kiếm quang, chính vì vậy, nàng có chút xuân quang ngoại tiết. Hư vọng cũng phát giác đến một điểm này, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, sư phụ người ta là một cái chính nhân quân tử. Không nên nhìn, tuyệt đối sẽ không nhìn ha. Hư vọng, lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại hư vọng trước mặt, hắn lấy ra một kiện áo khoác là giả vọng phủ thêm, sau đó nói, vừa rồi một trận chiến, ngươi nên có không ít thu hoạch, ngươi có thể tại trong tháp thật tốt tu luyện một thoáng, có gì cần, có thể trực tiếp nói với ta. Hư vọng gật đầu, tốt, nói, nàng về tới tiểu tháp bên trong. Lúc này, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó thời không nứt ra, A Đạo Linh xuất hiện. A Đạo Linh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, vừa rồi tại cùng người luận bàn. Diệp Huyền gật đầu, A Đạo Linh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất hiển nhiên, Diệp Huyền bên người còn có một vị vô cảnh cường giả. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Linh tỷ, ta phía trước được đến Phàm Thiên cùng Vạn Đạo Minh nạp giới, ta phát hiện, bên trong chỉ có 20 vạn mai vô lượng thần tinh. Vì sao ít như vậy? A Đạo Linh trầm giọng nói, ngươi cảm thấy 20 vạn mai vô lượng thần tinh rất ít sao? Diệp Huyền nhíu mày. Phản vấn, chẳng lẽ cái này rất nhiều sao? A Đạo Linh liếc một cái Diệp Huyền, đương nhiên nhiều. Ngươi có biết hay không, tỷ ngươi ta hiện tại cả đời tích góp, cũng bất quá mới không đến mấy vạn mai. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, phía trước ta cho ngươi một vạn mai vô lượng thần tinh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất keo kiệt? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, có chút ha. A Đạo Linh lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Ta cho ngươi biết. Cái này vô lượng thần tinh vô cùng khó được, cho dù là chúng ta, cũng là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể được đến. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, liền vô cảnh cường giả đều cần bốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể được đến. A Đạo Linh gật đầu, còn nhớ ta phía trước cùng ngươi nói, muốn ngươi hỗ trợ sao? Diệp Huyền gật đầu, bởi vì cái này vô lượng thần tinh. A Đạo Linh cười nói, đúng vậy, lần này, ta muốn dẫn ngươi đi một cái địa phương, một cái dị thế giới cấm kỵ chi địa. Cho dù là chúng ta đều có thể sẽ vẫn lạc địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? A Đạo Linh nói khẽ thiên mộ chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, thiên mộ chi địa, địa phương nào? A Đạo Linh cười nói, một cái rất cổ quái địa phương, chỉ có nơi đó mới có vô lượng thần tinh. Nghe nói, năm đó mục thần liền là theo cái chỗ kia biến mất, đương nhiên, không biết thực hư, bất quá, ta cảm thấy hẳn là thật. Bởi vì toàn bộ dị thế giới, chỉ có nơi đó là chúng ta không có thăm dò rõ ràng. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đã từng, thiên mộ chi địa mỗi năm đều sẽ lưu truyền ra rất nhiều vô lượng thần tinh, nhưng gần nhất không biết nguyên nhân gì, vô lượng thần tinh càng ngày càng ít. Tiếp tục như thế, chúng ta những ngày vô cảnh sẽ xuất hiện một cái phi thường cục diện lúng túng, đó chính là không có cách nào lại tu luyện. Ngươi hẳn là cũng biết, đạt tới vô cảnh về sau, bình thường huyền khí đối với chúng ta đã không có dùng, chỉ có vô lượng thần tinh loại này thần vật mới có thể để chúng ta tiếp tục tu luyện. Cho nên, lần này ta liên hệ một chút vô cảnh cường giả, đại gia thành đoàn đi thăm dò một chút cái chỗ này, nhìn một chút nơi này đến cùng có cái gì bí mật. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, thiên mộ chi địa, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói ta còn không quá muốn đi. A Đạo Linh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật không dễ dàng mới vô địch, ta không nghĩ mất đi loại này vô địch cảm giác. A Đạo Linh biểu lộ cứng đờ, chương 2006, cha ta, nghe đến Diệp Huyền mà nói, A Đạo Linh vô ngữ. Gia hỏa này vậy mà muốn ở lại chỗ này khi dễ người. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, người ý nghĩ này, nhưng muốn không được, có đôi khi, thất bại đối với chúng ta tới nói, không phải là bề bộn nhiều việc chuyện xấu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không nói thêm gì. Hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu, nhiều lời cũng vô ích. Diệp Huyền nói, lúc nào đi, hắn đương nhiên sẽ không một mực lưu tại nơi này trăm bước, không có đối thủ, xác thực là một loại thống khổ. A Đạo Linh cười nói, hiện tại, Diệp Huyền có thể đáp ứng đi, nàng rất cao hứng, nên biết, Diệp Huyền hiện tại thực lực, ai dám khinh thường. Diệp Huyền nhíu mày, hiện tại, A Đạo Linh gật đầu, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười nói, không có, đi a. A Đạo Linh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay nàng, đây là Phương Thốn Tông An Bắc Thần đưa tới, nói là cảm ơn người đối An Liên Vân chỉ điểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có 2 vạn mai vô lượng thần tinh. Diệp Huyền nhìn hướng A Đạo Linh, cái này, A Đạo Linh cười nói, hắn là muốn nhượng ngươi chỉ điểm An Liên Vân, nhượng nàng có cơ hội đạt tới vô cảnh. Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ, A Đạo Linh trừng mắt nhìn, ngươi thật nguyện ý chỉ điểm nha đầu kia, nhượng nàng cũng đạt tới vô cảnh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhà đầu kia thiện tâm, nếu là có thể mà nói, ta ngược lại là nguyện ý tương trợ nàng đạt tới vô cảnh, bất quá, cái này cũng là cần nhìn cá nhân. A Đạo Linh cười nói, nhà đầu kia quả thật không tệ. Nói, nàng đem nạp giới phóng tới Diệp Huyền trong tay, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi, không chung, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, trực giác nói cho hắn biết, cái này vừa đi, loại này vô địch cảm giác, sợ là lại muốn ly khai tốt một đoạn thời gian. Chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh tinh không bên trong. Mà tại phiến tinh không này bên trong, còn có 3 người. Một người trong đó, chính là Ngôn Bạn Sơn, trừ Ngôn Bạn Sơn, còn có một người trung niên nam tử cùng một lão giả. Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp Tôn, hạnh ngộ. Diệp Huyền nhìn hướng A Đạo Linh cười nói, hắn liền là Đạo Lâm giới quân Đạo Lâm, cũng là chúng ta Đạo Lâm giới cái thứ nhất đạt tới vô cảnh người. Quân Đạo Lâm, nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Sau đó nhìn hướng Quân Đạo Lâm, cười nói, Quân Tôn, hạnh ngộ. Thực không dám giấu giếm, ta đối với ngươi thật là ngưỡng mộ đã lâu, Đạo Lâm giới, hiện tại cũng còn có ngươi truyền thuyết. Quân Đạo Lâm cười ha ha một tiếng, không ngờ tới, chúng ta Đạo Lâm giới có thể có 3 vị vô cảnh, không thể không nói, chúng ta Đạo Lâm giới là nhân tài nhiều a. Diệp Huyền cùng A Đạo Linh nhìn nhau nở nụ cười, có lẽ là bởi vì cùng là đến từ Đạo Lâm giới nguyên nhân, 3 người đều cảm giác có chút hứa thân thiết. Lúc này, A Đạo Linh lại giới thiệu lão giả kia, vị này là Nguyên Tôn, chúng ta Đạo Lâm giới lão tiền bối. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Nguyên Tôn, ôm quyền, hạnh ngộ. Nguyên Tôn cũng không có bất cẩn, tức thì ôm quyền, hạnh ngộ. Lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền tới, không có tới trễ a. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, nơi xa, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Người tới, chính là Phương Thốn Tông An Bắc Thần, 6 vị vô cảnh, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, A Đạo Linh vậy mà gọi tới nhiều như vậy vị vô cảnh cường giả. Nhìn tới, kia cái gì thiên mộ chi địa thật nguy hiểm a. Lúc này, A Đạo Linh nói, vậy chúng ta đi. Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, trước mặt trực tiếp xuất hiện một đầu đường hầm không thời gian. Mọi người tiến vào đầu kia đường hầm không thời gian về sau, chính là bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không. Tốc độ rất nhanh, trên đường, Diệp Huyền đi đến A Đạo Linh bên cạnh, hỏi, Linh tỷ, cái này thiên mộ chi địa vì cái gì nguy hiểm? A Đạo Linh cười nói, người đến liền biết. Diệp Huyền nói, liền không thể trước thời hạn tiết lộ một chút sao? A Đạo Linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái chỗ kia, quỷ dị nhất chính là một loại tử linh chi khí. Diệp Huyền nhíu mày, tử linh chi khí. A Đạo Linh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đặc thù thế lực chi khí. A Đạo Linh cười nói, lập tức tới ngay. Nhớ kỹ, đến cái chỗ kia, tuyệt đối đừng chủ quan, càng đừng để những cái kia tử linh chi khí tới gần ngươi. Nếu không, cho dù là vô cảnh cường giả nhục thân cũng gánh không được. Không chỉ như vậy, linh hồn cũng có thể là trực tiếp bị những cái kia tử linh chi khí thôn phệ sạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa thời không phần cuối đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, sau một khắc, mọi người xuyên qua phiến kia bạch quang. Bạch quang tiêu tán, mọi người hai chân rơi xuống. Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác đến một cỗ cực kỳ không thoải mái khí tức. Hắn mở ra hai mắt, vào mắt chỗ là một mảnh tối tăm bình nguyên một chút nhìn không đến đầu, mà tại phía trên vùng bình nguyên này không, thiên là ám sắc, mang theo một cỗ cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là cái kia thiên mộ chi địa sao? A Đạo Linh lắc đầu, nơi này không phải, tại vùng bình nguyên này phần cuối mới là. Cái chỗ này không thể phi hành, chỉ có thể đi tới. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Đạo Linh chỉ trên không, phía trên này, có một chút hắc ám sinh linh, mặc dù không có tử linh chi khí khủng bố như vậy, nhưng cũng rất phiền người. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, mọi người tiếp tục đi tới. Lúc này, Quân Đạo Lâm đột nhiên cười nói, chư vị, trực giác nói cho ta, chúng ta chuyến này sợ là có chút gập ghềnh ha. Một bên, An Bắc Thần cười nói, sau đó nếu là không ổn, ta nhưng là muốn chuồn đi ha. Nghe vậy, mọi người đều là hiểu ý nở nụ cười. Kỳ thật, mọi người đều rất rõ ràng, cũng sẽ không cùng chết, nếu quả như thật gặp phải không thể địch nguy hiểm, khẳng định đều là muốn chuồn đi. Vô lượng thần tinh tuy tốt, nhưng mệnh càng tốt hơn. Đúng lúc này, Quân Đạo Lâm đột nhiên nhìn Diệp Huyền, cười nói, Diệp Tôn, mạo muội hỏi một chút, trong tay ngươi kiếm này là người phương nào chế tạo đây? Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Kỳ thật, mọi người đối Diệp Huyền kiếm đều phi thường tò mò, nên biết, Diệp Huyền sở dĩ có thể liên sát hai tên vô cảnh cường giả, trừ bản thân huyết mạch chi lực bên ngoài, còn có thanh kiếm này. Diệp Huyền nhìn một chút trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, muội muội ta chế tạo. Quân Đạo Lâm khẽ mỉm cười, không có lại hỏi, liền có chút không lễ phép, mà Diệp Huyền nhưng có chút phiền muộn, các ngươi làm sao không hỏi nữa đây? Ta để cho Thanh Nhi mang theo chính mình trang cái bức a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, chư vị muốn nhìn một chút kiếm này sao? Quân Đạo Lâm hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho Quân Đạo Lâm. Mẹ nó, ta Diệp Huyền muốn trang bức, ai cũng không ngăn cản được. Quân Đạo Lâm tiếp lấy thanh huyền kiếm, hắn đánh giá một lát sau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, lúc này, An Bắc Thần cùng cái kia Nguyên Tôn cũng nhích lại gần, A Đạo Linh cũng là không nhịn được đi tới. Từ từ, trong tràng mấy vị vô cảnh đại lão thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Kiếm này quá đặc thù, bên trong ẩn chứa thời không chi đạo, có chút vậy mà là bọn hắn đều không thể lý giải. Dường như nghĩ đến cái gì, bên cạnh cái kia Nguyên Tôn đột nhiên nói, Diệp Tôn, phía trước cái kia đất chết xích tôn chết. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta tại hạ giới lúc, hắn phân thân đi tìm ta phiền toái, lúc đó ta còn không có thật to vô cảnh, hắn lấy lớn hiếp nhỏ, thế là, em gái ta tự xuất thủ. Nghe vậy, mọi người thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Gia hỏa này phía sau còn có một vị đại lão. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, có chút đáng tiếc. Nguyên Tôn theo bản năng hỏi, đáng tiếc cái gì? Diệp Huyền cười nói, ban đầu cho rằng có thể gặp nàng một chút, đáng tiếc, vẫn là không có nhìn thấy. Nguyên Tôn nhíu mày, nàng không phải xuất hiện sao? Mọi người cũng là có chút nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, nàng chưa từng xuất hiện, nàng chính là kiếm đến. Sau đó chém dụng cái kia đất chết phân thân, mà nàng lo lắng quá mức ta, lại thông qua cái kia đất chết phân thân, trực tiếp chạm bản thể của hắn. Ai, kỳ thật, cái này đất chết hoàn toàn có thể lưu cho ta tự mình tới đối phó. Ai, ta cái này muội muội cái gì cũng tốt, liền là quá sợ ta có chuyện, ưa thích giết chết hết thảy đối ta có uy hiếp. Mọi người biểu lộ cứng đờ, chấn động, không thể không nói, trong tràng mọi người triệt để chấn kinh. Thông qua phân thân giết bản thể, mà lại, bản nhân còn chưa tới. Vừa bắt đầu, bọn hắn đều cho rằng cái kia đất chết là bị người ở trước mặt giết, nhưng mà, căn bản không phải. Thông qua phân thân chém giết bản thể, cái này cần thực lực gì mới có thể làm đến, nên biết, cái kia đất chết thế nhưng là vô cảnh a. Loại này cấp bậc cường giả, dưới tình huống bình thường, tự tính không địch lại, muốn trốn cũng là có thể, mà đất chết nhưng đã chết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, đất chết ngay cả cơ hội trốn đều không có. Vô cảnh phía trên cường giả, Nghĩ đến cái này, mọi người thần sắc đều là trở nên khó coi. Lúc này, cái kia Nguyên Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tôn. Mạo muội hỏi một chút, lệnh muội là cảnh giới gì? Mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta cũng không biết, bất quá, có một điểm có thể xác định, đó chính là, tuyệt đối viễn siêu vô cảnh. Nguyên Tôn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì bằng vào ta hiện tại thực lực, tối đa tiếp nàng ba kiếm. Ba kiếm về sau, ta thất bại, mọi người biểu lộ lần nữa cứng đờ. Lúc này, tiểu tháp có chút bốc hỏa, mẹ nó, cái này tiểu chủ trang bước lên, đúng là không phải người. Cái này sao chủ nhân còn có thể trang A, ba kiếm, gia hỏa này rõ ràng một kiếm đều không tiếp nổi A. Còn tiếp ba kiếm, da mặt này hơn nhiều giày mới có thể nói ra những lời này. Lúc này, một bên cái kia Nguyên Tôn trầm giọng nói, dùng Diệp Tôn chỉ có thể tiếp ba kiếm. Diệp Huyền gật đầu, chỉ có thể tiếp ba kiếm, nếu là ta liều mạng, nên có thể tiếp năm kiếm tả hữu. Nguyên Tôn biểu lộ cứng đờ, trong tràng đột nhiên rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền thực lực, đại gia là rõ như ban ngày, dùng thực lực của hắn, liều mạng mới có thể tiếp năm kiếm, cái này thần bí đại lão thực lực đến khủng bố tới trình độ nào. Không tưởng tượng nổi a. Mọi người không có hoài nghi Diệp Huyền mà nói, Diệp Huyền dù sao cũng là vô cảnh cường giả, hẳn là xem thường cùng nói dối cái gì. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, có thể cùng muội muội ta chống lại cường giả, tự ta đã biết, còn có hai vị. Còn có hai vị, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, Nguyên Tôn trầm giọng nói, còn có người siêu việt vô cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Nguyên Tôn do dự một chút, sau đó hỏi, ai? Mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hiếu kỳ vô cùng. Diệp Huyền cười nói, cha ta, mọi người, chương 2007, ta đại ca, cha ngươi, nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên vô cùng cổ quái. Nguyên Tôn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tôn, ý của ngươi là, phụ thân ngươi cùng cái này tạo kiếm người một dạng cường. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên thôi động huyết mạch chi lực, oanh, cường đại huyết mạch chi lực trực tiếp làm cho trong tràng mọi người làm biến sắc. Diệp Huyền cười nói, đây là cha ta huyết mạch, mọi người, trong tràng, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhị đại, mẹ nó, bọn hắn xem như nhìn rõ, gia hỏa này liền là một cái thỏa thỏa nhị đại, mà lại, còn không phải bình thường nhị đại, là cường nhị đại. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này chính mình cũng là vô cảnh A. Lúc này, cái kia Nguyên Tôn lại không nhịn được hỏi, Diệp Tôn, ngươi không phải nói có hai người có thể cùng tạo kiếm người so sánh sao? Còn có một vị đây. Diệp Huyền cười nói, ta kết bái đại ca, mọi người biểu lộ lần nữa cứng đờ, Nguyên Tôn khóe miệng hơi quất, mẹ nó, chính mình miệng tiện a. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, mọi người tiếp tục đi tới, nhưng bây giờ, hào khí trở nên có chút vi diệu. Kỳ thật, còn là chấn động, bọn hắn không có cảm thấy Diệp Huyền nói dối, bởi vì Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này ẩn chứa thời không chi đạo, xác thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa tạo kiếm người thực lực. Khẳng định là tại vô cảnh phía trên. Còn có Diệp Huyền huyết mạch chi lực, huyết mạch này chi lực cũng là vừa nhìn tựu không bình thường, cường đại không bình thường. Không thể không nói, trong tràng tâm tình mọi người đều có chút phức tạp. Nguyên bản, tất cả mọi người cảm giác mình đám người đã là trong phiến thiên địa này người mạnh nhất, mà bây giờ bọn hắn phát hiện, nguyên lai, còn có mạnh hơn bọn họ. Chính là ứng câu kia cổ lão mà nói, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên xoay người nhìn tới. Cách đó không xa, một lão giả mang theo một tên thanh niên nam tử nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy người tới, A Đạo Linh hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền hỏi, không nhận biết. A Đạo Linh cười nói, nhận thức, bất quá, không có như vậy quen thuộc. Lão nhân này cũng là một tên vô cảnh đại lão, để âm tôn, người cũng như tên, nhân phẩm không quá hành, cho nên, lần này ta không có mời hắn, không nghĩ tới, hắn ngược lại là chính mình tới. Âm tôn mang theo thanh niên kia nam tử đi đến trước mặt mọi người. Hắn ôm quyền, cười nói, chư vị, không mời mà tới, sẽ không không chào đón A. A Đạo Linh cười nói, như thế nào, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Âm tôn nhìn hướng A Đạo Linh, cười nói, Linh tôn, ngươi mời nhiều người như vậy, nhưng duy chỉ có không có mời ta, ngươi có phải hay không xem thường ta A. A Đạo Linh cười ha ha một tiếng, âm tôn, ngươi xuất quỷ nhập thần, ta là muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy A. Âm tôn khẽ mỉm cười, nguyên lai là dạng này A. Ta còn tưởng rằng Linh Tôn xem thường ta đây, nghe đến âm tôn mà nói, bên cạnh Nguyên Tôn đám người lông mày đều là nhíu lại. Lão nhân này có phải hay không thiểu năng A, lúc này, còn dám nhằm vào A Đạo Linh, không thấy nhân ra hiện tại Đạo Linh cung có ba tên vô cảnh cường giả sao. Lúc này, Bên cạnh cái kia Nguyên Tôn đột nhiên nói, Âm Tôn, ngươi khoảng thời gian này có phải hay không tại bế quan? Âm Tôn cười nói, đúng vậy, phía trước có chút cảm ngộ, bởi vậy, khoảng thời gian này một mực tại bế quan. Làm sao, bây giờ dị thế giới phát sinh đại sự gì sao? Nguyên Tôn cổ quái nhìn thoáng qua Âm Tôn, lúc này, bên cạnh An Bắc Thần đột nhiên nhìn thoáng qua Âm Tôn thanh niên nam tử bên người, Âm Tôn, đây là ngươi đồ đệ. Mọi người cũng nhìn hướng thanh niên kia nam tử, thanh niên nam tử cũng không phải vô cảnh. Âm Tôn cười nói, đây là đồ đệ của ta Tiêu Ngôn, còn mời chư vị chiếu cố nhiều hơn. Nghe vậy, mọi người lông mày đều là nhíu lại. Nguyên Tôn trầm giọng nói, Âm Tôn, ngươi nên biết nơi đây nguy hiểm, ngươi mang theo hắn, tự không sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn sao? Âm Tôn cười nói, sợ cái gì? Người trẻ tuổi, liền nên ra tới sông sáo, thấy chút việc đời, không phải sao? Mọi người vô ngữ, lúc này, Âm Tôn đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người khác còn không sợ, đồ đệ của ta há lại sẽ sợ. Tất cả mọi người nhìn thấy Âm Tôn ánh mắt, tức thì, mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Mẹ nó, người đồ đệ có thể cùng người ta Diệp Thiếu so sao? Nhân gia vô cảnh đều giết hai cái A, mà lại, phía sau còn có ba cái siêu cấp đại lão. Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Âm Tôn, hắn theo bản năng hướng bên cạnh di rời, trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa này sẽ ra sự tình, còn là cách xa điểm tốt. Không cùng ngu xuẩn làm bạn, mới là sinh tồn chi đạo. Lúc này, A Đạo Linh nhìn thoáng qua cái kia Âm Tôn, sau đó nói, đi A. Trước làm chính sự, mọi người gật đầu, hiện tại cũng không phải là mâu thuẫn thời điểm, mọi người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, nơi này quả thật có chút quỷ dị. Đặc biệt là càng đi về trước, càng nhượng người có chút bất an. Nên biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn có thể nhượng hắn bất an, nhất định sẽ không là thứ đơn giản. Lúc này, A Đạo Linh đột nhiên nói, vạn sự cẩn thận chút, như cảm thấy không đúng, tự chuồn đi. Minh Bạch, Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không xính cường. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một chỗ vách núi bên cạnh, đương Diệp Huyền đứng tại vách núi bên cạnh nhìn xuống lúc, hắn chấn kinh. Lít nha lít nhít phần mộ. Toàn bộ vách núi thấp hướng tới nơi xa cuối tầm mắt, đều là phần mộ, nhìn không đến phần cuối phần mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Linh tỷ, cái này. A Đạo Linh cười nói, rất chấn kinh a. Diệp Huyền gật đầu, A Đạo Linh nói khẽ, lần đầu tiên tới lúc này, ta giống như ngươi, cũng là tràn ngập chấn kinh. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới một chút phần mộ, cái chỗ này, đã từng chết rất nhiều cường giả, nhưng không biết là bởi vì cái gì chết, không có bất kỳ ghi chép. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái thế giới này có quá nhiều không biết. A Đạo Linh cười nói, đúng vậy. Nói, nàng nhảy xuống. Mọi người cũng là nhao nhao đi theo. Rời đáy về sau, Diệp Huyền thấy được một khối cũ nát bia đá. Trên tấm bia đá có bốn chữ lớn, Thiên Mộ Chi Địa. Mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Linh tỷ, những này mộ các ngươi từng đào ra sao? A Đạo Linh cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bên trong là thi thể. A Đạo Linh thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, không phải thi thể. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, A Đạo Linh lại nói, là sống lấy người. Diệp Huyền sửng sốt, A Đạo Linh nói khẽ, bên trong nằm lấy, đều là sống người, có khí tức, nhưng là, bọn hắn dường như chúng cái gì thuật pháp, không cách nào tỉnh lại, cho dù là lấy thực lực của chúng ta, cũng không cách nào đem hắn tỉnh lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, quỷ dị như vậy, A Đạo Linh gật đầu, cái chỗ này, rất quỷ dị. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, đã từng có hay không cảnh cường giả tại cái này vẫn lạc. Nguyên nhân cái chết không rõ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn phát hiện mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó có một ngôi mộ, cái ngôi mộ này cùng cái khác không tầm thường, đầu tiên là lớn nhỏ không đều dạng, cái ngôi mộ này so cái khác mộ phần đều muốn lớn gấp đôi tả hữu, trừ cái đó ra, cái ngôi mộ này là đỏ như máu, tựa như là từ máu tươi đắp lên mà thành. A Đạo Linh trầm giọng nói, huyết mộ phần, gặp phải loại này nhất định muốn vạn phần cẩn thận, không nên tới gần, bởi vì bên trong tựu có thể giết vô cảnh cường giả tử linh chi khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia huyết mộ phần, xác thực, tòa này huyết mộ phần nhượng hắn cảm giác có chút bất an. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, cái kia vô lượng thần tinh đây. A Đạo Linh đột nhiên dừng bước, nàng nhìn hướng nơi xa, Diệp Huyền thuận theo nàng ánh mắt nhìn, tại cách đó không xa, hắn thấy được một cái vòng xoáy màu đen. A Đạo Linh trầm giọng nói, vô lượng thần tinh liền là từ loại này vòng xoáy màu đen bên trong được đến, mà loại này vòng xoáy màu đen, tại mảnh này thiên mộ chi địa có không ít, nhưng là trước đây không lâu, nơi này loại này vòng xoáy màu đen càng ngày càng ít, không chỉ như vậy, có chút vòng xoáy màu đen bên trong, cũng không có vô lượng thần tinh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lần này tới, chúng ta chính là muốn tiếp tục thâm nhập sâu, thâm nhập phía trước chúng ta cảm thấy rất địa phương nguy hiểm, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, phía trước, A Đạo Linh gật đầu, mọi người tiếp tục đi tới, mà lúc này, mọi người thần sắc đã trở nên phi thường ngưng trọng. Bọn hắn đều là vô cảnh, nhưng là, vô cảnh không có nghĩa là vô địch. Đi không bao lâu, mọi người lần nữa ngừng lại, ở trước mặt mọi người, có một con sông, nước sông là màu đen đặc, sông đối diện là một mảnh màu đen rừng rậm. A Đạo Linh nói khẽ, phía trước, chúng ta chưa hề qua cái này sông qua. Diệp Huyền hỏi, vì sao? A Đạo Linh đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên cái kia âm tôn đột nhiên cười nói, Linh Tôn, ta cảm thấy, người mang tới người này nói nhảm quá nhiều. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn hướng âm tôn, Nguyên Tôn theo bản năng lại hướng bên cạnh thối lui, mẹ nó, cái này ngu xuẩn làm sao hỗn đến vô cảnh. Người tự tính không cảm giác được Diệp Huyền cảnh giới, cũng chỉ ít nên theo A Đạo Linh thái độ đối với Diệp Huyền bên trên nhìn ra chút gì đầu mối mới là A. Lão gia hỏa này tu luyện đều không tu đầu óc sao? A Đạo Linh nhìn hướng âm tôn, ngươi có vấn đề gì sao? Âm tôn cười nói, Linh Tôn, ta cảm thấy ngươi mang tới người này rất không có quy củ, đoạn đường này tới, tự hắn vấn đề tối đa, hỏi thăm không ngừng, người trẻ tuổi, thực lực không đủ, tự đàng hoàng nhìn xem, học lấy, nơi này nhiều như vậy tiền bối, lúc nào đến phiên ngươi một cái vãn bối mở miệng nói chuyện. Nói, hắn nhìn hướng Nguyên Tôn đám người, chư vị cảm thấy ta nói đúng không? Nguyên Tôn tức thì liền vội vàng lắc đầu, âm tôn, ngươi đừng mang ta lên, ta cùng ngươi không phải rất quen, cảm ơn. Nói xong, hắn lại hướng về bên cạnh đi đi, mẹ nó, cái này ngu xuẩn còn nghĩ mang lên hắn cùng một chỗ ngốc, thật là đáng sợ. Bên cạnh Quân Đạo Lâm mấy người cũng là hướng về bên cạnh di rời, loại này không có đầu óc, lại yêu thích tìm tồn tại cảm người, còn là tránh xa một chút cho thỏa đáng. Nhìn thấy Nguyên Tôn đám người thái độ, âm tôn chân mày cao lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác có chút không được bình thường. Diệp Huyền nhìn hướng âm tôn, cười nói, âm tôn, ta hỏi chính là ta Linh tỷ, cũng không hỏi ngươi đi. Âm tôn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói hơi nhiều sao? Trên đường đi líu ra líu díu không dừng lại, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, liên quan gì đến ngươi? Nghe vậy, âm tôn hai mắt híp lại, Linh tôn, ngươi cái này hậu bối như vậy không có giáo dưỡng sao? Ngươi nếu là không quản, ta không ngại thay ngươi giáo huấn một chút. Mọi người, lúc này, âm tôn bên cạnh nam tử kia Tiêu Ngôn đột nhiên cười nói, sư tôn, hắn làm sao đáng giá ngươi xuất thủ? Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, vị huynh đài này, không bằng chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là nửa bước vô cảnh, mà ta mới vô đạo cảnh, cái này không công bằng. Trừ phi, ngươi tự hạ đến vô đạo cảnh. Nghe vậy, Nguyên Tôn đám người nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc. Mẹ nó, đây là người nói sao? Chương 2008, kiếm nát, ngươi một cái vô cảnh, còn cần người khác tự hạ cảnh giới. Quá không nên người, lúc này, cái kia Tiêu Ngôn đột nhiên cười nói, không có vấn đề. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp bắt đầu tự hạ đến vô đạo cảnh, đón lấy, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đến A. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiêu Ngôn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền thẳng đến Diệp Huyền mặt mà đi. Tiên hạ thủ vi cường, vô số lần sinh tử kinh lịch làm cho hắn hiểu được, cùng đối thủ lúc tác chiến, tuyệt đối đừng nói nhảm. Một câu nói nhảm, khả năng liền sẽ để chính mình bị mất tính mệnh. Mà hắn, liền là tìm đúng Diệp Huyền muốn nói chuyện thời cơ này, hắn biết, trước mắt nam nhân này tuyệt đối sẽ không biết hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Một quyền này, Tiêu Ngôn đem hết toàn lực, hắn mục đích rất đơn giản, một kích giết giết, sao cho Diệp Huyền bất kỳ cơ hội nào. Liền tại hắn nắm tay đi tới Diệp Huyền mặt lúc, Diệp Huyền thần sắc nhưng là lạ thường bình tĩnh, cũng không có ý xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Ngôn trong lòng nhất thời làm hoảng hốt, trực giác nói cho hắn biết tình huống có chút không đúng, nhưng lúc này, hắn đã không có đường lui. Giết, Tiêu Ngôn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, thể nội huyền khí điên cuồng dũng động, đem hết toàn lực. Liền tại hắn nắm tay muốn đánh vào Diệp Huyền giữa lông mày lúc, thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại. Tiêu Ngôn có chút mộng, chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao dừng lại? Sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên che đậy cổ họng mình, một đạo máu tươi tự hắn giữa ngón tay bắn ra. Miểu sát, càn rỡ, đúng lúc này, bên cạnh cái kia âm tôn đột nhiên nổi giận, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Oanh, cái kia âm tôn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài. Âm tôn dừng lại về sau, đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Vô cảnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua âm tôn, thật bất ngờ sao. Âm tôn sắc mặt có chút khó coi, ngươi vậy mà là vô cảnh. Diệp Huyền tay phải đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Nơi xa, cái kia Âm Tôn hai mắt híp lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cùng thiết trượng, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng trước mặt liền là một đập. Oanh, kiếm quăng nát, nhưng là, Âm Tôn nhưng là lần nữa chợt lui ngàn trượng xa, không chỉ như vậy, trong tay hắn căn kia thiết trượng càng là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Âm Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vô cảnh kiếm tu, cái này dị thế giới lúc nào vậy mà lại xuất hiện một vị vô cảnh kiếm tu. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua, Âm Tôn hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bỗng nhiên xông lên, đấm ra một quyền, trên nắm tay, một đạo thú ảnh đột nhiên hiển hiện. Oanh, một quyền này, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền kiếm, không chỉ như vậy, còn trực tiếp làm vỡ nát Diệp Huyền kiếm quang. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng cái kia Âm Tôn trầm giọng nói, ngươi nếu là vô cảnh, vậy tại sao còn phải giết đồ đệ của ta? Ngươi đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, Diệp Huyền cười nói, lão đầu, tựa như là ngươi cùng ngươi đồ đệ trước tìm ta phiền toái a. Âm Tôn cả giận nói, lão phu thế nào biết ngươi là vô cảnh? Diệp Huyền cười nói, minh bạch, ta là vô cảnh tựu không khi dễ ta không phải. Tựu đáng đời bị khi dễ, đúng không? Âm Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người rõ ràng là vô cảnh, nhưng còn muốn ngụy trang thành vô đạo cảnh. Dụng tâm thực sự tà ác, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, lão đầu, rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ tới nhằm vào ta, bây giờ lại còn biến thành ta không phải. Âm Tôn cả giận nói, ngươi như quang minh thân phận, lão phu há có thể nhằm vào ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đúng là mẹ nó là cái nhân tài. Âm thanh hạ xuống. Hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, Âm Tôn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ngươi cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể hướng về phía trước nghiêng về phía trước, gầm thét, cút. Oanh, một đạo hư ảo thú ảnh đột nhiên xuất hiện tại Âm Tôn phía sau, sau một khắc, tôn kia thú ảnh bỗng nhiên gầm thét. Oanh, bốn phía thời không một trận kích run rẩy. Tựa như gợn nước dập dờn nhấp nhô, bất quá, cũng không có nát. Ầm ầm, Diệp Huyền một kiếm kia lần nữa bị ngăn trở, nhưng là sau một khắc, vô số kiếm quang trực tiếp đem Âm Tôn bao phủ. Suy suy suy suy suy, từng đạo xé rách tiếng đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia Âm Tôn trực tiếp chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, vô số máu tươi từ hắn trên người bắn ra. Lúc này Âm Tôn, toàn thân cao thấp rải rác vết kiếm. Mà Diệp Huyền, lông tóc không tổn hại, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Nguyên Tôn đám người sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cái này Diệp Huyền chiến lực, thật rất mạnh. Nơi xa, cái kia Âm Tôn lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người quả thật muốn cá chết lưới rách. Diệp Huyền cười nói, tựa như là ngươi trước gây chuyện a. Âm Tôn cả giận nói, lão phu bất quá là nói ngươi hai câu, ngươi liền muốn giết lão phu. Ngươi có còn hay không là người? Diệp Huyền, mọi người... Âm Tôn lại nói ngươi vài câu, nếu là mạo phạm đến ngươi, lão phu xin lỗi ngươi không được sao. Nói, hắn ôm quyền, Diệp Tôn, vừa rồi ngôn ngữ có chút phiền phức, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, không muốn tính toán. Mọi người thần sắc trở nên cổ quái, gia hỏa này là thật có được giãn được a. Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà nói thẳng xin lỗi. Lúc này, Nguyên Tôn đám người nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, không so đo. Vốn là một cái hiểu lầm, ta làm sao sẽ tính toán đây? Âm Tôn, vừa rồi ta hạ thủ có chút nặng, ngươi đừng để trong lòng. Âm Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sẽ không. Diệp Huyền cười nói, hy vọng tiếp sau đó chúng ta có thể có tốt hợp tác. Dù sao, vô lượng thần tinh mới là mục đích của chúng ta chuyến này. Âm Tôn, ngươi muốn dùng đại cục làm trọng, đừng làm cái gì sau lưng đánh lén sự tình a. Một bên, Quân Đạo Lâm cũng là khẽ gật đầu, dùng đại cục làm trọng. Còn lại vô cảnh cường giả cũng là nhao nhao gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn cũng sợ Diệp Huyền tiếp tục giết Âm Tôn, nếu là như vậy, bọn hắn sẽ phòng bị Diệp Huyền. Dù sao, như Âm Tôn lời nói, Âm Tôn tuy có mạo phạm Diệp Huyền, nhưng là, cũng không đến mức liền muốn giết người a. Đương nhiên, cái này Âm Tôn cũng xác thực là đầu óc không dùng được, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không biết tu luyện một thoáng đầu óc. Lúc này, Âm Tôn trầm giọng nói, Diệp Tôn nói gì vậy? Ta Âm Tôn mặc dù tính tình nóng nảy điểm, nhưng là, còn là biết đại thể. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới a. Mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, A Đạo Linh cười nói, ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười khẽ, ngoài ý muốn ta không giết hắn. A Đạo Linh gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa âm tôn, nếu như có thể giết, hắn khẳng định sẽ giết, hắn sẽ không cho chính mình lưu hậu hoạn. Nhưng vấn đề là, hắn đã mất đi giết đối phương thời cơ tốt nhất. Tại không kích hoạt huyết mạch dưới tình huống, hắn còn là khó giết một tên vô cảnh cường giả. Mà lại, vừa rồi cái này âm tôn đã chuẩn bị chạy ra. Một khi đối phương chuồn đi, hắn là cầm đối phương không có biện pháp, dù sao, đối phương là một cái tán tu vô cảnh. Và lại, cái này âm tôn đã xin lỗi, nếu như hắn còn mạnh hơn giết, khó tránh khỏi sẽ để cho quân đạo lâm chờ vô cảnh cường giả kiêng kỵ hắn. Nhiều mấy cái bằng hữu, khẳng định muốn so nhiều mấy cái địch nhân tốt. A Đạo Linh đột nhiên nói, qua sông thời điểm cẩn thận chút. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng trước mặt đầu kia hắc hà, cái này đáy sông có cái gì vấn đề sao? A Đạo Linh gật đầu, có không rõ sinh vật, cụ thể là cái gì, không biết. Diệp Huyền nói, cái này sông rộng không hơn trăm trượng, dùng đại gia thực lực, trong chớp mắt liền có thể qua. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, cái này trên sông không cũng có vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, cái này hắc hà phía trên thời không phi thường quỷ dị, là một đoạn vặn vẹo thời không, tựa như là mê cung bình thường. Cái này cũng là vì sao đã từng chúng ta không có qua sông nguyên nhân, bởi vì, cái kia thời không thực sự là quá quỷ dị, đại gia tiến vào bên trong về sau, không có nắm chắc có thể đi ra ngoài, hoặc là trở lại. Thời không, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn không sợ nhất chính là cái gì? Liền là các loại thời không. A Đạo Linh nhìn hướng Diệp Huyền, ta biết kiếm của ngươi có chút đặc thù, ngươi có thể dẫn đầu sao? Dẫn đầu, trong tràng, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, không có vấn đề. Nói, hắn hướng về phía trước bước ra một bước này bước ra, hắn nơi đặt chân thời không trực tiếp dâng lên từng đợt gợn sóng, sau một khắc, trước mặt hắn trực tiếp biến thành một mảnh không biết tinh không lĩnh vực. Lúc này, A Đạo Linh mấy người cũng xuất hiện tại sau lưng hắn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt, ở trước mặt hắn, có vô số đường hầm không thời gian, không chỉ như vậy, những này đường hầm không thời gian còn tựa như tấm gương bình thường, chiết xạ ra vô số cái mọi người. Có chút quỷ dị, Diệp Huyền nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm khẽ run lên, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn nhìn hướng nơi xa, theo ta đi. Nói, hắn hướng về trong đó một đầu đường hầm không thời gian đi tới. Nhưng là, vừa đi quá khứ, phiến kia thời không chính là trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mọi người sắc mặt đại biến, Diệp Huyền đột nhiên nói, chấn, âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm khẽ run lên, sau một khắc. Phiến kia vặn vẹo thời không trực tiếp khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Mọi người tiếp tục đi tới, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đột nhiên xuất hiện 6 tên tay cầm cổ mâu nam tử, những này nam tử sao sao trên thân rải rác các loại đỏ như máu phù văn. Còn sống 6 người, mà tại 6 người này phía sau, nơi đó có một cái tế đàn bên trên, nằm lấy một nữ tử thân mang một bộ đen như mực váy. Trên mặt, che đậy một trương đỏ như máu khăn che mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên một. Lúc này, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, cùng lúc đó, tiểu hồn âm thanh tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, mau rút lui. Mau rút lui, trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liền nói ngay, lui. Âm thanh hạ xuống, hắn liền muốn lui, mà lúc này, cái kia 6 tên tay cầm của mâu nam tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn hóa làm một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Một thanh cổ mâu đâm tới, oanh, kiếm thuẫn kịch liệt run lên, Diệp Huyền trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, mà lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, hắn vừa mới chuyển đầu, chính thấy hắn bên phải, cái kia dẫn đầu nguyên tôn đầu vậy mà trực tiếp bay ra ngoài, không chỉ nguyên tôn, quân đạo lâm cùng An Bắc Thần còn có A Đạo Linh đám người đầu cũng là trong nháy mắt bay ra ngoài. Trừ hắn. Trong tràng tất cả mọi người trực tiếp toàn bộ bị miểu sát. Toàn bộ miểu sát, Diệp Huyền sắc mặt tại thời khắc này trực tiếp trở nên tái nhợt. Liên sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, cái kia 6 tên tay cầm cổ mâu nam tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, một người trong đó đang muốn động thủ. Lúc này, một thanh âm từ cái này trên tế đàn vang lên, chờ một chút. Nghe vậy, nam tử kia nhất thời ngừng lại, 6 người chậm chậm xoay người nhìn hướng nơi xa tế đàn bên trên nữ tử, 6 người cùng nhau quỳ xuống, ngày sơ phục. Cũng trước nhìn một chút cái kia đi xuống nữ tử trên mặt che đậy đỏ như máu khăn che mặt, nhìn không đến đội hình. Nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Lúc này, nữ tử hợp chỉ một điểm này trực tiếp điểm tại kiếm thuẫn phía trên. Sau một khắc, oanh, kiếm thuẫn ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ tán lạc. Diệp Huyền đầu một mảnh trống rỗng, Thanh Huyền kiếm nát, chương 2009, phải không? Thanh Huyền kiếm không còn, giờ khắc này, Diệp Huyền triệt để mộng, Thanh Huyền kiếm thế nhưng là Thanh Nhi chế tạo a. Một đường đi tới, Thanh Huyền kiếm đều cơ hồ là vô địch tồn tại, mà bây giờ, cái này Thanh Huyền kiếm bị nữ nhân này hơi điểm nhẹ tựu nát. Mẹ nó, chính mình bày ra đại sự, làm sao đây, giờ khắc này, Diệp Huyền thật sự có chút mất bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Lúc này, cái kia váy đen nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, rất gần, nhưng là, Diệp Huyền còn là nhìn không đến nàng chân dung. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi không nói chút gì sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta hiện tại cũng rất hoảng. Ngươi có thể hay không an ủi ta vài câu? Diệp Huyền, lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên nói, ngươi rất có ý tứ. Diệp Huyền nhìn hướng váy đen nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó nói có ý tứ gì? Váy đen nữ tử nói, bọn hắn vừa rồi muốn giết ngươi lúc, ta ở sâu trong nội tâm vậy mà xuất hiện một tia bất an, mà ta vừa rồi đối ngươi động sát niệm lúc, cái kia chút bất an vậy mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Nói, nàng tay phải chậm chậm đáp lên Diệp Huyền trên bờ vai, ta giết ngươi, ta sẽ chết sao? Trả lời ta, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, đây là một đạo đưa mạng đề. Biết, nếu như nói như vậy, nữ nhân này khả năng trực tiếp một bàn tay chụp chết chính mình. Nên biết, loại này cường giả tuyệt thế, đều là phi thường tự ngạo cùng tự tin, một số thời khắc, ưa thích đi ngược lại con đường cũ. Sẽ không, nói như vậy, khả năng chết càng nhanh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi muốn giết ta sao? Nữ tử gật đầu, các ngươi không mời mà tới, quấy rầy đến ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại xin lỗi, tới kịp sao? Nữ tử lắc đầu, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, nơi xa những cái kia Thanh Huyền kiếm mảnh vỡ đột nhiên hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ đến, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm lần nữa ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, chính Diệp Huyền đều sửng sốt. Không nghĩ tới thật có thể, hắn vốn chỉ là muốn thử một chút, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này nát Thanh Huyền kiếm vậy mà có thể nặng như vậy mới ngưng tụ mà thành. Diệp Huyền đem Thanh Huyền kiếm đưa cho trước mặt váy đen nữ tử, thông qua kiếm này, có thể cảm ứng được tạo kiếm chủ nhân, ngươi vừa rồi vấn đề, ngươi có thể hỏi nàng, nàng sẽ cho ngươi đáp án. Váy đen nữ tử tay phải thuận theo Diệp Huyền bả vai chậm chậm trượt xuống, sau cùng, nàng tiếp lấy Thanh Huyền kiếm, nàng hơi hơi cúi đầu nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, một lát sau, nàng cười khẽ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này bên ngoài vậy mà có người có thể đem thời gian cùng thời không hoàn mỹ như vậy kết hợp, mà lại còn làm đến cực hạn, khó trách ngươi chờ có thể dựa vào kiếm này tiến vào ta bày xuống thời không đại trận. Có ý tứ, Diệp Huyền không nói gì, váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn tại tạo kiếm này người trên mặt mũi, không giết ngươi, bất quá, ta cần ngươi giúp một chút. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, nữ nhân này thế mà không đi cảm ứng Thanh Nhi. Cái này không ấn sáo lộ tới, làm sao chỉnh, váy đen nữ tử đột nhiên tay phải giữ chặt Diệp Huyền tay. Sau đó cứ như vậy đem hắn kéo lấy hướng về tế đàn kia đi tới. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, có thể cảm ứng cha ta sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ngươi đừng nói chuyện cùng ta. Nàng có thể nghe đến ngươi ta nói chuyện. Diệp Huyền nhìn hướng váy đen nữ tử, váy đen nữ tử nói, hắn nói không sai. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, tiểu tháp, ta lần này vô địch có hay không vượt qua 3 ngày? Tiểu tháp nói, vượt qua 3 ngày, thỏa mãn a, Diệp Huyền. Lúc này, váy đen nữ tử đã kéo lấy Diệp Huyền đi đến trên tế đàn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, hắn muốn mở chạy, nhưng là, hắn biết, hắn căn bản chạy không đi. Nữ nhân này thực lực, quá kinh khủng, không chỉ nàng, tụ liền phía dưới đứng đó 6 tên nam tử, đều phi thường khủng bố, kia tuyệt đối đã vượt qua vô cảnh. Đây rốt cuộc là một đám người nào? Diệp Huyền trong lòng dâng lên nghi vấn. Lúc này, váy đen nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, giúp cái chuyện nhỏ. Diệp Huyền mặt đen lại. Ngươi sẽ không muốn đem ta hiến tế a? Váy đen nữ tử khẽ mỉm cười, không sai biệt lắm. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy bàn tay truyền tới một trận cảm giác đau đớn, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên bắn ra một đạo máu tươi, đạo kia máu tươi trực tiếp vung vẩy tại tế đàn kia phía trên. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn rung động kịch liệt lên. Váy đen nữ tử đột nhiên nói khẽ, không ngờ tới, máu tươi của ngươi vậy mà cũng có thể kích hoạt. Người thiếu niên, ta đối với ngươi lai lịch càng thêm có hứng thú. Diệp Huyền nhìn nhấn một cái váy đen nữ tử, không nói gì. Lúc này, váy đen nữ tử buông lỏng Diệp Huyền tay, nàng lòng bàn tay hướng về tế đàn kia nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, tế đàn đột nhiên kịch liệt run lên, dần dần, toàn bộ tế đàn phía dưới bắt đầu tựa như địa chấn chấn động, Diệp Huyền hai mắt híp lại, có đồ vật muốn ra tới. Lúc này, tế đàn kia đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái quái vật khổng lồ xông ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy chân trời xuất hiện một cái vượn lớn, cái này vượn lớn như núi nhỏ đồng dạng lớn, tứ chi như trụ, toàn thân che kín bén nhọn hắc kim sắc lân phiến. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái này vượn lớn không có hai mắt. Cặp mắt của hắn, liền là hai cái lỗ máu. Không chung, vượn lớn đột nhiên ngửa đầu gầm thét, hai tay không ngừng đấm ngực, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho giữa cả thiên địa cũng vì đó rung động lên. Tiếng gầm gừ bên trong, mang theo vô tận lệ khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vượn lớn, không hề nghi ngờ, gia hỏa này trước đó bị người đánh qua. Không chỉ bị đánh qua, còn bị phong ấn. Lúc này, cái kia vượn lớn dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn hướng phía dưới váy đen nữ tử, sau đó chậm chậm một gối quỳ xuống. Váy đen nữ tử khẽ mỉm cười, si vượn, chớ có tức giận, cũng chớ có bi thương, bọn hắn thiếu nợ chúng ta cuối cùng sẽ gấp trăm lần thu hồi lại. Âm thanh hạ xuống, nàng xoay người tay phải vung lên, trong chốc lát, bốn phía thời không đại trận biến mất. Váy đen nữ tử nhìn xuống phía dưới những cái kia vô tận mộ địa, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, nàng nói khẽ thời gian đến. Tỉnh lại, âm thanh hạ xuống, phía dưới vô số phần mộ đột nhiên rung động lên, dần dần, vô số người tự trong phần mộ leo ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tự trong phần mộ leo ra tới, sau cùng, những người này cứ như vậy quỳ bò đi tới váy đen nữ tử phía dưới, bọn hắn cứ như vậy nằm sấp. Diệp Huyền nhìn xuống phương, phía dưới chỉ ít có mấy chục vạn người, những người này, khí tức đều là vô cùng cường đại, đặc biệt là những cái kia theo huyết trong mộ bò ra người, những người này thực lực thấp nhất đều là vô cảnh cấp bậc, mà loại người này, chỉ ít có hơn vạn. Hơn vạn A, đây là khái niệm gì? Diệp Huyền rung động trong lòng, đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Lại vì sao bị phong ấn ở này? Lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên cười nói, tái chiến qua. Tái chiến qua, tái chiến qua, tái chiến qua. Phía dưới, vô số cường giả đột nhiên nhao nhao giống giận, tiếng như lôi, chấn động chư thiên vạn giới. Váy đen nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh màu trắng cốt mâu xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng môi son thân mở, phá. Cốt mâu đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. Suy, tại vô số người trong ánh mắt, cái kia phía xa chân trời trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một mảnh bạch quang chút xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, bốn phía những người này đều rất như máu sôi trào. Hắn muốn mở chạy, mà liền tại hắn muốn chuồn đi lúc, váy đen nữ tử đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền. Váy đen nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ngươi cũng không thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, ta nghĩ, ngươi nhất định rất hiếu kỳ cái thế giới này, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, không nói gì. Váy đen nữ tử nói khẽ, mảnh thế giới này, kỳ thật được xưng là trục xuất chi địa, chúng ta, liền là những cái kia bị trục xuất người. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, hắn vô địch thời gian, một đi không trở lại. Váy đen nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, cười nói, ngươi là thượng thiên ban cho ta lễ vật tốt nhất, từ giờ trở đi, ngươi tự đợi ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng đừng đi. Thanh âm êm dịu giống tình nhân ở giữa thầm thì, nhưng Diệp Huyền nhưng toàn thân dùng mình. Nữ nhân này nghĩ muốn lợi dụng hắn, nhìn chúng chính mình huyết mạch, Diệp Huyền trở tay nắm chặt váy đen nữ tử tay, ta có thể nâng một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Váy đen nữ tử cười nói một chút, Diệp Huyền nói, ta biết, ta mới vừa những bằng hữu kia bọn hắn cũng không hoàn toàn chết, bởi vì ngươi người cũng không có xóa đi bọn hắn, cho nên, có thể phục sinh bọn hắn sao? Váy đen nữ tử khóe miệng hơi dâng, ta sao lại muốn phục sinh bọn hắn? Diệp Huyền giang tay ra, cười nói, cái này đối ngươi tới nói. Liền là tiện tay mà thôi, đương nhiên, trong những ngày kế tiếp, ngươi nếu là có gì cần, ta sẽ phối hợp ngươi. Váy đen nữ tử tới gần Diệp Huyền, ngươi có thể không phối hợp sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta là kiếm tu, ngươi cho rằng một cái kiếm tu sẽ sợ chết sao? Váy đen nữ tử không nói gì, Diệp Huyền cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng hắn biết, đối phương đang nhìn hắn. Một lát sau, váy đen nữ tử cười nói, ngươi muốn dùng chết đi uy hiếp ta sao? Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, váy đen nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, nguyên bản, ta còn nghĩ hoa lý hổ tiếu một thoáng, nhìn có thể hay không lắc lư một thoáng, sau đó đào tẩu. Nhưng hiện tại xem ra, không được, váy đen nữ tử hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền nhìn xem váy đen nữ tử, người thật sự cho rằng ta sợ chết sao? Oanh, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch kích hoạt, cùng lúc đó, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, nhân kiếm hợp nhất, ầm ầm, Diệp Huyền khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền biết, hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, không phải sinh liền là chết. Váy đen nữ tử bên cạnh, những cái kia tay cầm cổ mâu nam tử liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị váy đen nữ tử ngăn cản. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm đâm thẳng váy đen nữ tử giữa lông mày. Một kiếm này, là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Liền tại thanh huyền kiếm muốn tiếp xúc đến váy đen nữ tử giữa lông mày lúc, hai ngón tay kẹp lấy Diệp Huyền kiếm. Chính là váy đen nữ tử ngón tay, váy đen nữ tử ngón tay hơi hơi dùng sức, oanh, thanh huyền kiếm lần nữa phá nát. Sau một khắc, váy đen nữ tử tay phải hướng phía trước một chảo, trực tiếp chế trụ Diệp Huyền yết hầu, khóe miệng nàng hơi dâng, dâng lên một vệt mỉa mai, ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Ta giết ngươi, tựu như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Phải không? Lúc này, một thanh âm từ cái này tinh không vô tận chỗ sâu truyền tới, cùng lúc đó, cách đó không xa cái kia đã vỡ vụn thanh huyền kiếm mảnh vỡ đột nhiên lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lần nữa ngưng tụ mà thành kiếm. Váy đen nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, nàng mơ hồ thấy được một bộ váy trắng. Cái kia váy trắng nữ tử đứng tại một chỗ bờ biển, nàng đưa lưng về phía, gió biển lướt qua, nàng tóc dài nhẹ nhàng phiêu đãng. Váy đen nữ tử hai mắt híp lại, họa vòng người. Váy trắng nữ tử hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, đó là cái gì rác rưởi đồ chơi? Chương 2010, phế vật, cái gì rác rưởi đồ chơi? Nghe đến váy trắng nữ tử mà nói, váy đen nữ tử một tiếng cười nhạo, các hạ, khẩu khí thật lớn. Bờ biển, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Hành đạo kiếm đột nhiên biến mất, thiên mộ chi địa, váy đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì vừa rồi chuôi kiếm này đã đi tới đỉnh đầu nàng. Váy đen nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải đột nhiên hướng lên trên vén lên, vạn pháp tịch diệt. Âm thanh hạ xuống. Đỉnh đầu nàng vô số thời không vậy mà tại giờ khắc này chôn vùi. Đây mới thực là xóa đi, lực lượng này đã hoàn toàn bao trùm thời không phía trên, vạn pháp không còn. Họa vòng người, đây là thuộc về chính nàng sáng tạo ra đạo pháp, chân trời, tất cả mọi người đang nhìn chuôi kiếm này. Cái kia vô số lực lượng thần bí cũng không có ngăn cản hành đạo kiếm thẳng thắn rớt xuống, không nhìn hết thảy lực lượng. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng vừa định lại ra tay, lúc này hành đạo kiếm trực tiếp chống tại nàng giữa lông mày. Suy, kiếm nhập nửa tấc, máu tươi bắn tung tóe, trong chớp mắt, váy đen nữ tử cái kia đỏ như máu khăn che mặt tựu trở nên càng đỏ. Trong tràng, vô số cường giả sắc mặt đại biến, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, vô địch cổ tế ti vậy mà ngăn không được một kiếm này. Váy đen nữ tử có chút khó có thể tin nhìn phía xa cái kia bờ biển váy trắng nữ tử, ngươi. Không phải hỏa vòng người. Lúc này, váy trắng nữ tử hợp chỉ nhẹ nhàng hoạt động, thiên mộ chi địa hành đạo kiếm đột nhiên đi theo hoạt động lên. Suy, váy đen nữ tử cái kia che đậy đỏ như máu khăn lụa trực tiếp trượt xuống, một chương dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cùng lúc đó, hai cái huyết hồng chữ lớn xuất hiện tại cái kia váy đen nữ tử giữa lông mày, phế vật. Phế vật, đương cái kia váy đen nữ tử biết cái này hai chữ lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi dám nhục ta. Váy trắng nữ tử đột nhiên một bàn tay phiến ra, đùng. Hành đạo kiếm đột nhiên trực tiếp phiến tại váy đen nữ tử trên gương mặt. Oanh, váy đen nữ tử nhục thân trực tiếp vỡ vụn, nhưng là, hai chữ kia còn tại nàng giữa lông mày. Đây không phải là khắc vào nàng nhục thân bên trên, mà là khắc vào linh hồn nàng bên trên. Váy đen nữ tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, mà nàng bốn phía những cái kia tộc nhân thì là sợ tới cực điểm. Không hề có lực hoàn thủ, chính mình cổ tế thì vậy mà tại cái kia váy trắng nữ tử trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, bờ biển. Váy trắng nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, nhục ngươi. Như ngươi loại này rác rưởi, có tư cách gì nhượng ta vũ nhục? Nói, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, biết vì sao không giết ngươi sao? Váy đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, không nói lời nào. Váy trắng nữ tử đột nhiên hợp chỉ một gọt, hành đạo kiếm trực tiếp tự đen kỳ nữ hai mắt chỗ một vệt mà qua. Suy, váy đen nữ tử đồng tử trực tiếp vỡ vụn, mọi người, váy đen nữ tử hai tay nắm chặt. Sắc mặt gần như điên cuồng, muốn giết cứ giết, cần gì nhục nhã. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, người mới vừa nhục nhã anh của ta, không phải nhục nhã rất thoải mái sao. Váy đen nữ tử biểu lộ cứng đờ. Váy trắng nữ tử hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, hành đạo kiếm đột nhiên bay đến chân trời, muốn chết. Cũng là đơn giản, chỉ cần ngươi bây giờ nói với ta, ngươi muốn chết, ta một kiếm này đi xuống, ngươi cùng tộc nhân của ngươi đem toàn bộ biến mất. Diệt tộc, nghe vậy, váy đen nữ tử hai tay nắm chặt, là ta nhục nhã ca của ngươi, cùng ta tộc nhân có liên can gì? Váy trắng nữ tử lông mày trao lên, ta nghĩ diệt tựu diệt, làm sao, ngươi không phục? Nếu là không phục, vượt tinh vực tới đánh ta a. Váy đen nữ tử, lúc này, váy trắng nữ tử tay phải ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Thiên mộ chi địa, hành đạo kiếm đột nhiên hạ lạc. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ thiên mộ chi địa thời không vậy mà trực tiếp bốc cháy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trốn, căn bản không có cách nào trốn, bởi vì giờ khắc này, không chỉ thiên mộ chi địa, tự liền toàn bộ dị thế giới đều bị thanh kiếm này cho bao phủ lại. Đương thanh kiếm này rơi xuống lúc, tất cả mọi người phải chết. Đương nhiên, trừ một bên cái kia Diệp Huyền, thật muốn diệt tộc, giờ khắc này, cái kia váy đen nữ tử có chút hoảng rồi. Vào giờ phút này nàng mới phát hiện, nàng đối mặt chính là một cái dạng gì người. Đây là một cái đối với sinh mạng phi thường coi thường người. Một kiếm này xuống tới, không chỉ cái này thiên mộ chi địa, liền là toàn bộ trục xuất chi địa đều sẽ khói bụi bay diệt. Không có người chống đỡ được một kiếm này. Lúc này, cái kia bờ biển váy trắng nữ tử đột nhiên nói, muốn sống không? Váy đen nữ tử nhìn hướng váy trắng nữ tử nhìn hướng nơi xa bờ biển, cầu anh của ta. Hắn nói có thể sống, ngươi cùng ngươi tộc nhân liền có thể công việc, hắn nếu nói không thể công việc, ngươi cùng ngươi tộc nhân đều phải chết. Ca, váy đen nữ tử nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền cũng đang nhìn váy trắng nữ tử. Thanh Nhi, rất lâu không gặp, Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia trong mắt băng lãnh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một tia nhu tình, hệ ngân hà. Hệ ngân hà, Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Nhi làm sao chạy hệ ngân hà đi? Thanh Nhi đột nhiên hỏi, muốn ta diệt bọn hắn sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chung quanh tất cả mọi người, bao quát vừa rồi khinh ngươi nữ nhân này, đều đem theo trên đời này hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền trầm mặc, chỉ cần mình gật đầu, những người trước mắt này đều sẽ biến mất. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi ngươi không giết nàng, là hy vọng có một ngày chính ta báo thù này, đúng không? Thanh Nhi khóe miệng hơi dâng, đúng vậy, ta giúp ngươi khi dễ trở về, cùng chính ngươi khi dễ trở về, là không tầm thường. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiểu. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền bên cạnh Thanh Huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thanh Huyền kiếm đã tại Thanh Nhi trong tay, nàng nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, một lát sau, nàng hợp chỉ kẹp lấy thân kiếm. Sau đó thuận thế đi xuống bên dưới, rất nhanh, hai ngón đi tới chỗ mũi kiếm, nàng nhẹ nhàng kẹp lấy. Suy, Thanh Huyền kiếm mũi kiếm trực tiếp vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, khó hiểu nói ý. Thanh Nhi lòng bàn tay phải mở ra, trong chốc lát, bốn phía từ vô số thần bí khí lưu hội tụ đến, những này thần bí khí lưu cuối cùng hội tụ đến Thanh Huyền trên kiếm, rất nhanh, Thanh Huyền kiếm mũi kiếm lại xuất hiện. Đúc lại mũi kiếm, Thanh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này ta đã tái tạo, trong thiên địa này, trừ ta ra, chỉ có bốn người có thể nát hắn. Âm thanh hạ xuống, Thanh Huyền kiếm đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, ngươi nói trừ ngươi bên ngoài, có bốn người có thể nát hắn, trừ lão cha cùng đại ca bên ngoài, còn có hai người là ai? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ngươi về sau liền biết. Diệp Huyền, Thanh Nhi đột nhiên nói, ta muốn giáo huấn một cái rất hung hăng tiểu nữ hài, lần sau tạm. Âm thanh hạ xuống. Thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất. Không thấy, Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Thanh Nhi đi hệ ngân hà làm cái gì đây? Rất hung hăng tiểu nữ hài là ai? Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, lúc này, Thanh Huyền kiếm đã bị tái tạo, không chỉ như vậy, mũi kiếm cũng bị lần nữa chế tạo, hơn nữa, còn là từ không biết tên lực lượng thần bí chế tạo mà thành. Thanh Huyền kiếm đã giành lấy cuộc sống mới. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó nhìn hướng nơi xa cái kia váy đen nữ tử, phục sinh các bằng hữu của ta. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này, nàng không có lại nói nhảm, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, rất nhanh, trong thiên địa vô số thần hồn mảnh vỡ hướng về nàng nơi này hội tụ đến, chỉ chốc lát, A Đạo Linh đám người hồn phách bị lần nữa ngưng tụ mà thành. Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào trong đó cái kia âm tôn hồn phách, cái này không phải bằng hữu của ta. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phất tay áo vung lên. Oanh, cái kia âm tôn mới vừa ngưng tụ thần hồn lần nữa phá nát, mà lần này, hắn là trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền nhìn hướng A Đạo Linh đám người, chúng ta đi thôi. A Đạo Linh đám người nhìn thoáng qua bốn phía, không nói nhảm, tức thì nhao nhao đi theo Diệp Huyền rời đi. Mà trong tràng, váy đen nữ tử mấy người cũng không có ngăn cản, đương nhiên, cũng không dám. Vừa rồi, chỉ cần Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn tất cả mọi người không còn. Lúc này, làm sao dám ngăn cản Diệp Huyền? Váy đen nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một lão giả đi đến đen váy nữ tử bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, cổ tế ti. Váy đen nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng hai tay nắm chặt. Theo xuất sinh đến hiện tại, nàng liền không có chịu qua như vậy sỉ nhục. Cho dù năm đó nàng cùng nàng tộc nhân đại bại, nàng cũng không có chịu qua nhục. Nàng muốn báo thù, nhưng nghĩ đến nữ nhân kia, nàng liền có chút tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng, nguyên bản, nàng cho rằng nữ nhân kia cùng nàng đồng dạng, là họa vòng người, nhưng hiện tại xem ra, đối phương căn bản không phải. Đến cùng là cảnh giới gì? Cổ tế ti trong lòng dâng lên một tia mờ mịt, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người cường đại đến vượt qua nàng nhận thức. Sau một hồi, cổ tế ti nói khẽ ta chữa thương. Nói xong, nàng xoay người hướng về tế đàn kia đi tới. Trong tràng, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền mang theo mọi người hồn phách ly khai thiên mộ chi địa. Lúc này, A Đạo Linh trầm giọng nói, vừa rồi những người kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, một cái chủng tộc thần bí, ta cũng không biết đối phương đến cùng là lai lịch gì. Bất quá, nữ nhân kia nói, cái này dị thế giới nhưng thật ra là một cái trục xuất chi địa, mà bọn hắn là bị trục xuất người. A Đạo Linh nhíu mày, bị trục xuất người. Diệp Huyền gật đầu, cụ thể, ta cũng không biết. A Đạo Linh trầm mặc, còn lại mọi người thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Lúc này, An Bắc Thần đột nhiên nói, Diệp Tôn, đa tạ phía trước cứu giúp. Bọn hắn biết, nếu như không phải Diệp Huyền, bọn hắn đem không có cách nào trùng sinh. Nguyên Tôn cùng cái kia Quân Đạo Lâm cũng là vội vàng nói tạ. Diệp Huyền nói khẽ, đều là chuyện nhỏ. Nói, hắn nhìn mọi người một chút, nếu như nữ nhân kia không có nói giả, như vậy tiếp xuống, cái này dị thế giới có thể muốn phát sinh chuyện lớn. Bởi vì vừa rồi ta thấy bọn họ giống như muốn làm cái gì phản công, cũng chính là nói, cái chỗ này, về sau lại biến thành chiến trường. Nghe vậy, mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chiến trường, một khi cái chỗ này trở thành chiến trường, khi đó, dị thế giới liền xong rồi. Không chỉ dị thế giới xong, bọn hắn cũng có thể sẽ chết, tự trước mắt mà nói, vô cảnh cường giả ở trước mặt những người này, thật không đủ nhìn. Diệp Huyền cũng là thấp giọng thở dài, lúc này mới vô địch bao lâu, tự lại biến thành đệ đệ. Mẹ nó, chính mình cũng quá xui xẻo. Chương 2011, cút, trong tràng, hào khí có chút ngưng trọng. Theo thiên mộ chi địa cái kia chủng tộc thần bí xuất hiện, nguyên bản đứng tại thế giới đỉnh bọn hắn, thoáng cái toàn bộ biến thành đệ bên trong đệ. Loại này chênh lệch, thực sự quá lớn. Đúng lúc này, bên cạnh Nguyên Tôn đột nhiên nói, Diệp Tôn, mạo muội hỏi một chút, mới vừa chúng ta đều bị chém giết, nhưng ngươi nhưng không có, mà lại, chúng ta phục sinh về sau, ta phát hiện, cái kia nữ tử thần bí nhục thân không còn. Cái này, cùng ngươi có quan hệ sao? Nghe vậy, mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Bọn hắn cũng phát hiện một điểm này, Diệp Huyền theo bắt đầu đến phía sau đều tốt, không chỉ như vậy, cái kia mạnh như thần nữ tử thần bí nhục thân còn không có. Trong này nhất định là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, em gái ta xuất thủ. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau một chút, Nguyên Tôn trầm giọng nói, lệnh nguội đánh nát cái kia nữ tử thần bí nhục thân. Diệp Huyền gật đầu, mọi người lần nữa nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn động. Bọn hắn không cùng cái kia nữ tử thần bí giao thủ qua, nhưng là, bọn hắn biết cái kia nữ tử thần bí những cái kia thủ hạ khủng bố. Bọn hắn tại đối mặt 6 người kia lúc, liền sức hoàn thủ đều không có. Có thể tưởng tượng, xem như lão đại bọn họ cái kia nữ tử thần bí là bực nào khủng bố. Mà Diệp Huyền muội muội vậy mà đánh thắng. Không chỉ đánh thắng, còn đánh nát đối phương nhục thân. Lúc này, An Bắc Thần thấp giọng thở dài, nguyên lai, chúng ta như cũng như sâu kiến. Nghe vậy, mọi người thần sắc đều là trở nên có chút phức tạp. Đúng lúc này, mọi người dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên váy đen nữ tử. Chính là cái kia nữ tử thần bí. Nhìn thấy nữ tử thần bí, mọi người đều là biến sắc. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân này sẽ không còn muốn làm chính mình a. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, nói chuyện, nghe đến nữ tử thần bí mà nói, bên cạnh Nguyên Tôn đám người do dự một chút, sau đó lặng yên thối lui. A Đạo Linh nhìn hướng Diệp Huyền, cẩn thận chút, nói xong, nàng mang theo Ngôn Bạn Sơn biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, chỉ còn Diệp Huyền cùng nữ tử thần bí. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử thần bí, không thể không nói, cái này nữ tử thần bí thật là tuyệt mỹ, cái này dung nhan, quả thật có thể dùng có 102 thiên hạ để hình dung, bất quá rất đáng tiếc, nàng giữa lông mày hai chữ kia ảnh hưởng tới chương này dung nhan tuyệt thế. Phế vật, kia là Thanh Nhi khắc, Nữ tử thần bí đi đến Diệp Huyền trước mặt, có thể nói một chút nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có gì để nói. Nữ tử thần bí nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cùng đối mặt, mẹ nó, ta sợ ngươi cái chùy. Hai người cứ như vậy đối mặt, trong không khí hào khí đột nhiên trở nên có chút mập mờ, bởi vì cái này có điểm giống tình nhân ở giữa đối mặt. Một lát sau, nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt, chúng ta có thể nhận thức lại một thoáng, ta gọi Thiên Yếm, Thiên Quang tộc cổ tế ti. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, sau đó nói các ngươi là bị trục xuất. Thiên Yếm gật đầu, năm đó không hoàn hảo thiên giới một trận chiến, ta Thiên Quang tộc chiến bại, thế là bị lưu vong đến đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đánh bại các ngươi là ai? Thiên Yếm nhạt tiếng nói, vạn tộc. Diệp Huyền nhíu mày, một chủng tộc. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một vạn cái. Diệp Huyền nói, các ngươi bị quần ẩu. Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vệt xem thường, nếu không phải quần ẩu, bọn hắn há có thể đánh bại ta Thiên Quang tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi là từ đâu tới? Thiên Yếm nói, vũ trụ trung tâm, trụ nguyên giới. Trụ nguyên giới, Diệp Huyền trầm mặc, bản đồ mới mở ra. Hắn biết, vô cảnh sẽ thành chân chính đệ đệ. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, mình rốt cuộc còn muốn phấn đấu bao lâu, mới có thể trở thành giống Thanh Nhi cùng lão cha cái loại người này, không quản cái gì thế giới, không quản địa đồ làm sao biến hóa, đều có thể một kiếm miểu thiên hạ. Còn bao lâu nữa à? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Thiên Yếm nói, ngươi thế nào? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, mỗi một lần, ta đều cảm giác mình muốn vô địch. Nhưng không bao lâu, ta tự lại biến thành một cái đệ đệ. Phía trước tại hạ giới lúc, ta cảm thấy cái này dị thế giới có thể là một cái phần cuối, nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại thoát ra một cái gì trụ nguyên giới. Thiên Yếm nhíu mày, ngươi tại sao lại cảm thấy cái này dị thế giới liền là tận cùng vũ trụ? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm nói, cho dù là tại chúng ta nơi đó, chúng ta đều không có cho là mình vị trí liền là toàn bộ vũ trụ phần cuối. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết vũ trụ đại biểu cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Yếm nói, vũ trụ đại biểu không biết, thay thế bày tỏ vô cùng vô tận. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi một chút ý nghĩ xác thực không tốt, tự cùng hệ ngân hàng người đồng dạng, trước đó ta tại cái kia dừng qua, bọn hắn đều là cho là mình cư trú cái kia tiểu cầu là trong vũ trụ duy nhất có sinh mệnh, có thể thực tế đây. Thực tế là bọn hắn năng lực quá nhỏ, căn bản không phát hiện được hệ ngân hà bên ngoài thế giới. Năng lực quyết định tầm mắt, khi ngươi cảm giác mình đi đến cái vũ trụ này phần cuối lúc, kỳ thật có thể là ngươi năng lực quá nhỏ, không phát hiện được càng lớn thế giới. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, Tiểu Tháp, ngươi có chút học vấn nha. Tiểu Tháp có chút bất mãn, ta nguyên lai tại tiểu chủ trong lòng ngươi là một cái bao cỏ sao. Diệp Huyền thành thật nhẹ gật đầu, Tiểu Tháp, lúc này, Thiên Yếm đột nhiên nói, làm cái giao dịch. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm, giao dịch gì? Thiên Yếm chỉ chính mình giữa lông mày, ngươi giúp ta đem cái này chữ tiêu trừ, ta trợ giúp ngươi để thăng. Diệp Huyền nhíu mày, tiêu trừ. Thiên Yếm gật đầu, Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Nhi làm, ta khả năng tiêu trừ không được. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, hai chữ này bên trong, có cường đại lực lượng thần bí, lực lượng này ta không dám tiếp xúc, nhưng là, ngươi dám, bởi vì trực giác nói cho ta, cỗ lực lượng này sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có thể giúp ta tăng lên tới trình độ gì? Hỏa quyển người, Thiên Yếm khóe miệng hơi quất, ngươi bây giờ đều còn không có phá vòng, liền nghĩ hỏa quyển. Diệp Huyền, Thiên Yếm tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi, để ngươi biến thành phá vòng người, mà muốn trở thành hỏa quyển người, hoàn toàn nhìn cá nhân tạo hóa. Cho dù ở chúng ta cái chỗ kia, hỏa quyển người đều không vượt quá 5 cái. 5 cái, Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Thiên Yếm gật đầu, vô cùng ít ỏi, bởi vì muốn làm đến hỏa quyển, tự mang ý nghĩa bản thân mình nhảy ra sở hữu quy tắc, đồng thời, còn muốn sáng lập ra đạo thuộc về mình pháp quy tắc, chỉ có dạng này, mới tính chân chính hỏa quyển người. Nói. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cho nên, ta rất hiếu kỳ ngươi cô em gái kia, nàng đến cùng là cảnh giới gì? Diệp Huyền cười nói, nàng chân chính cảnh giới, ta cũng không biết, bất quá, phía trước ta một cái tỷ nói với ta qua, Thanh Nhi nàng thuộc về hỏa quyển lại phá vòng, sau đó tiếp tục hỏa quyển, tiếp lấy lại phá vòng, lòng vòng như vậy. Nàng là đem mình làm là đối thủ, hỏa quyển phá quyển hỏa quyển, Thiên Yếm hai mắt híp lại, một lát sau, nàng nói khẽ, nguyên lai có thể dạng này. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, mẹ nó, nữ nhân này sẽ không cảm ngộ a. Lúc này, Thiên Yếm nhìn hướng Diệp Huyền, ta đại khái hiểu. Bất quá, ta cảm thấy nàng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Giống như phía trước, nàng có thể vượt ngang vô số tinh vực giết ta, mà ta, nhưng không cảm giác được nàng đến cùng ở nơi nào. Nàng không có đơn giản như vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yếm, trong lòng thấp giọng thở dài. Thực lực a, nữ nhân này hiện tại sở dĩ tại cái này cùng chính mình nói chuyện cẩn thận, toàn là bởi vì Thanh Nhi nguyên nhân. Ai, Diệp Huyền trong lòng lần nữa thở dài, nhìn tới, lúc nào đến hồi Thanh Châu tìm một cái tự tin. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên nói, ta mới vừa nói giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm giữa lông mày hai chữ kia, hắn lắc đầu, ta không tin ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nghe vậy, Thiên Yếm nhíu mày. Lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một cái hình thể cao lớn vượn lớn ngay tại theo dõi hắn. Chính là phía trước Thiên Yếm theo trong tế đàn thả ra cái kia vượn lớn. Vượn lớn cũng không có đồng tử, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, người muốn ăn ta? Vượn lớn đột nhiên hai tay chùy ngực, điên cuồng gầm thét. Diệp Huyền đột nhiên xoay người đi đến cái kia Thiên Yếm trước mặt, hắn chỉ vào cái kia vượn lớn, ba hơi bên trong, để nó theo trước mắt ta biến mất, nếu như ba hơi bên trong hắn còn tại, ta tự để ngươi Thiên Quang tộc toàn tộc theo thế gian này biến mất. Nghe vậy, Thiên Yếm hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thời gian đến. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm sắc mặt đại biến, nàng vội vàng quay đầu nhìn hằm hằm cái kia vượn lớn, cút. Cút, cái kia vượn lớn ngây cả người, sau đó xoay người tung người nhảy vọt, trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Thiên Yếm nhìn hướng Diệp Huyền, dùng nàng để uy hiếp ta, cái này đối ngươi mà nói, là vô năng hành vi. Diệp Huyền đột nhiên nắm lên Thiên Yếm tay, sau đó nói, Thiên Yếm cô nương, tại Thiên Mộ chi địa lúc, ta muốn cùng ngươi hợp tác, bởi vì thực lực của ta yếu, ta có tự mình hiểu lấy, ta muốn mạng sống. Tự nhất định phải cùng ngươi hợp tác, thế nhưng là, ngươi xem thường. Ta sợ chết, nhưng ta sẽ không khúm núm sống sót, cho nên, ta lựa chọn cùng ngươi vạch mặt, ta biết, ta thất bại, nhưng ta còn là lựa chọn làm như thế, bởi vì ta muốn có tôn nghiêm chết đi. Đáng tiếc, nói, hắn nhếch miệng nở nụ cười, đáng tiếc ta không chết được. Bởi vì ta có một cái muội muội, Thiên Yếm cô nương, ngươi nói, đối mặt với ngươi loại này cường giả, ta không gọi người, ta có thể làm sao đây? Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta từ nhỏ địa phương đi đến nơi này, ta đã suy nghĩ minh bạch. Cái này tương lai con đường, ta có thể tự mình đi, liền tự mình đi, thực sự đi không được, ta không ngại nhượng em gái ta đẩy ta một thanh. Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, nếu có một ngày muội muội của ngươi không có ở đây? Nàng, Diệp Huyền nói, vậy ta liền đi tìm ta lão cha. Nói, hắn khẽ mỉm cười, cha ta cùng Thanh Nhi chia 5 năm. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng bước lại, quên mất. Ta còn có cái kết bái đại ca, hắn để Tiêu Giao Tử, chuyên làm nói vô địch người. Hắn một đời đều tại cầu bại, hôm nào ngươi nếu là rảnh đến hoảng, có thể đối Vô Tận Tinh Không hô to một tiếng, ta vô địch, hắn có lẽ sẽ tới tìm ngươi. Nói, hắn tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn làm Kháo Sơn Vương sao? Diệp Huyền, chương 2012, Thần Hoang. Diệp Huyền không để ý tới Thiên Yếm, trực tiếp biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Thiên Yếm sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Không có đàm thành, không thể không nói, lúc này nàng quả thật có chút biệt khuất. Lấy nàng hiện tại thực lực, muốn giết Diệp Huyền, thật không nên quá đơn giản, nhưng vấn đề là, có thể giết sao? Giết được sao? Dám giết sao? Một lát sau, Thiên Yếm xoay người rời đi. Nơi xa, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi vì sao không đáp ứng yêu cầu của nàng? Diệp Huyền cười nói, ta nhìn nàng khó chịu. Tiểu Tháp nói, ta cũng nhìn nàng khó chịu. Tiểu chủ, chúng ta có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Diệp Huyền, trở lại Đạo Linh Cung về sau, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào Tiểu Tháp bên trong. Tu luyện, phá quyển, hắn nhất định phải làm đến phá quyển, chỉ có làm đến phá quyển, mới có thể lợi dụng huyết mạch chi lực cùng với Thanh Huyền kiếm cùng cái kia Thiên Yếm đối kháng. Mà phải làm như thế nào đến phá quyển đây? Niệm tỷ không cùng hắn nói, Thanh Nhi cũng không cùng hắn nói qua. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không nhịn được hơi chút nghi hoặc, Tiểu Tháp, ngươi nói, Niệm tỷ cùng Thanh Nhi vì sao không dạy ta như thế nào phá quyển đây? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, Thiên Mệnh tỷ tỷ cùng Niệm tỷ là dựa vào chính mình phá quyển, mà các nàng khẳng định tiềm thức cho rằng, ngươi cũng có thể dựa vào chính mình phá quyển, nhưng là rất hiển nhiên, các nàng đánh giá cao ngươi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, ngươi có thể tự mình đạt tới phá quyển sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, chẳng phải phá quyển sao? Ngươi chờ đấy, ta phá cho ngươi xem, nói, hắn xoay người lại đến một chỗ trên đỉnh núi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn nhìn phía dưới, theo vị trí này nhìn tới, phía dưới vô số sơn phong thu hết vào mắt. Diệp Huyền trầm tư không nói. Phá quyển, nghĩ muốn phá quyển, đầu tiên muốn hiểu vây khốn mình cái này vòng vòng là cái gì. Vây khốn mình cái này vòng vòng là cái gì? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Thiên mộ chi địa, Thiên Yếm xếp bằng ở trên tế đàn, lúc này nàng, chỗ trán quấn một khối màu tím băng rua, hai chữ kia quả thực không mỹ quan, tự nhiên không thể hiển lộ tại người phía trước. Tại Thiên Yếm cách đó không xa, cái kia Si Vượn lẳng lặng nằm sấp. Mà cách đó không xa, là sáu tên tay cầm cổ mâu Thiên Quang tộc cường giả. Sau một hồi, Thiên Yếm chậm chậm mở ra hai mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế, ngày đó nàng cường hành phá vỡ đường hầm không thời gian còn tại. Lúc này, cái kia thời không đường hầm bên trong đột nhiên đi tới một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ trắng như tuyết váy, trên cánh tay bên trên quấn lấy một cái màu tím dây lụa, nàng dung nhan không hề yếu Thiên Yếm, đặc biệt là cặp mắt kia, đồng tử của nàng là màu tím sậm, thâm thúy như vũ trụ mênh mông. Thiên Yếm nhìn xem nữ tử váy trắng, Bích Tiêu, đã rất lâu không gặp. Tên là Bích Tiêu nữ tử chậm rãi đi đến tế đàn phía trước, nàng nhìn xem Thiên Yếm, hiện tại đã không phải lúc trước Thiên Quang tộc vô địch thời đại, ngươi hiểu chưa? Thiên Yếm cười nói, ta tự nhiên minh bạch, bất quá, theo ta suy đoán, năm đó các ngươi liên minh đánh bại ta Thiên Quang tộc về sau, ta nghĩ, các ngươi khẳng định có bắt đầu nội loạn, đúng không? Bích Tiêu trầm mặc, Thiên Yếm cười nói, không có cường đại ngoại địch, nội bộ khẳng định liền sẽ nội loạn. Bích Tiêu nói khẽ, có thể theo sự xuất hiện của các ngươi, chúng ta sẽ lần nữa trở nên đoàn kết. Thiên Yếm chậm rãi đi đến Bích Tiêu trước mặt, những năm gần đây, ta một mực tại suy tính một vấn đề gì đây? Đó chính là lúc trước ta Thiên Quang tộc tại sao lại bại. Phía sau ta phát hiện, ta Thiên Quang tộc sở dĩ sẽ bại, có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, đó chính là năm đó chúng ta quá tự phụ. Nói, nàng lắc đầu, lại nói, thật quá tự phụ. Bích Tiêu trầm mặc, Thiên Yếm tiếp tục nói, nếu như chúng ta năm đó không như vậy tự chịu, chúng ta nhất định không bị thua. Bích Tiêu khẽ gật đầu, nhìn tới, không có thảo luận. Thiên Yếm cười nói, ta Thiên Quang tộc đã từng mất đi, chúng ta sẽ tự mình cướp về. Bích Tiêu khẽ gật đầu, chúng ta chờ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nàng đi phương hướng, cũng không phải đường trở về, mà là một bên khác. Thiên Yếm hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Bích Tiêu khẽ cười nói, chúng ta bây giờ đánh lộn, có ý nghĩa sao? Thiên Yếm nhìn chằm chằm Bích Tiêu, ta cảm thấy có. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà đúng lúc này, ba tên tay cầm thần bí pháp trượng lão giả đột nhiên chặn lại Thiên Yếm. Thiên Yếm gần giọng nói, chớ có nhượng nàng đi tìm cái kia Kháo Sơn Vương. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong cơ thể nàng bỗng nhiên bộc phát ra, trước mặt nàng cái kia ba tên lão giả trực tiếp bị chấn tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, Bích Tiêu đã không gặp, Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng thân hình run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đạo Linh Cung, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt hắn cách đó không xa, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Người tới, chính là cái kia Bích Tiêu. Nhìn thấy Bích Tiêu, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi. Hắn không nghĩ tới, vậy mà có người có thể cường hành tiến vào tiểu tháp bên trong. Mẹ nó, cái này tiểu tháp cũng quá không có bài diện. Tiểu tháp, Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, quấy rầy đến ngươi, ta rất xin lỗi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là ai? Bích Tiêu nói, ta đến từ trụ nguyên giới, thần hoang tộc tộc trưởng Bích Tiêu. Trụ nguyên giới, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người. Sau đó nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Bích Tiêu khẽ mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên cổ lão chiếc nhẫn bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, khoảng chừng hơn ngàn vạn mai vô lượng thần tinh. Diệp Huyền nhìn hướng Bích Tiêu, nhíu mày, đây là gì ý? Bích Tiêu lòng bàn tay mở ra, một cái quyển trục xuất hiện tại trong tay nàng, Diệp công tử, đây là một phần truyền thừa, trong đó, có ta thần hoang tộc đám tiền bối phá quyển một cái truyền thừa, đối ngươi nên có trợ giúp. Nói, nàng đem quyển trục đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương đây là ý gì đây? Bích Tiêu cười nói, Thiên Quang tộc không muốn cùng Diệp công tử làm bằng hữu, nhưng ta thần hoang tộc muốn. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Thiên Yếm đột nhiên xuất hiện tại tiểu tháp bên trong. Khi thấy Bích Tiêu lúc, Thiên Yếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. Bích Tiêu khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta thần hoang tộc không có bất kỳ ác ý, chính là muốn cùng Diệp công tử kết một thiện duyên. Diệp công tử có bất kỳ cần đều có thể nói với ta, có thể làm đến, ta thần hoang tộc tuyệt không chối từ. Diệp Huyền nhìn xem Bích Tiêu, người mục đích là cái gì? Bích Tiêu cười nói, như ta mới vừa lời nói, chính là muốn cùng Diệp công tử kết một thiện duyên. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, đối phương là biết Thanh Nhi tồn tại. Lúc này, bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên châm chọc nói, không ngờ tới, đường đường thần hoang tộc tộc trưởng cũng như thế có thể liếm. Bích Tiêu nhìn hướng Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cổ tế ti, người giữa lông mày hai chữ, thật là đẹp mắt. Diệp Huyền, Thiên Yếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Bích Tiêu. Âm thanh hạ xuống, nàng liền muốn động thủ, lúc này, Bích Tiêu lại nói, Thiên Yếm, người muốn đánh nhau, ta có thể phụng bồi, bất quá, nơi này là Diệp công tử địa bàn, người thật muốn ở chỗ này động thủ sao? Nghe vậy, Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng rất căm tức, lúc này, Bích Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, cái này truyền thừa cùng vô lượng thần tinh, còn mời Diệp công tử vui vẻ nhận. Diệp Huyền cười nói, Bích Tiêu cô nương, nói thật ra, ta cái này vô công bất thụ lộc a. Bích Tiêu cười nói, có thể cùng Diệp công tử trở thành bằng hữu, là ta thần hoang tộc vinh hạnh. Diệp Huyền, một bên, Thiên Yếm lần nữa châm chọc nói, Bích Tiêu, người ra mặt lúc nào cũng biến thành như vậy dày. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, người giữa lông mày hai chữ, thật là đẹp mắt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nữ nhân này, Thiên Yếm hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, toàn bộ tiểu tháp bên trong thời không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nhà tiếng nói, ta thế nhưng là thiên mệnh tỷ tỷ chế tạo, đụng đến ta, chẳng khác nào không cho thiên mệnh tỷ tỷ mặt mũi. Diệp Huyền mặt đen lại, thiên mệnh, Thiên Yếm sắc mặt có chút khó coi, nàng biết, cái này phá tháp nói thiên mệnh liền là cái kia váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử, nghĩ đến đây nữ nhân, Thiên Yếm trong lòng chính là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nàng theo xuất sinh đến hiện tại, lần thứ nhất chịu lớn như thế nhục, nhưng là, nội tâm của nàng chỗ sâu nhưng sinh không nổi một tia báo thù ý niệm. Tuyệt vọng, nữ nhân kia cường đại nhượng nàng cũng vì đó tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu tộc trưởng. Bích Tiêu khẽ mỉm cười, gọi ta Bích Tiêu liền có thể. Diệp Huyền, một bên, Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Bích Tiêu, ánh mắt kia, tựa như một đầu đói bụng nửa tháng sói nhìn thấy con mồi đồng dạng. Bích Tiêu nhưng không để ý tới Thiên Yếm, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ngày khác ta giới thiệu em gái ta cho ngươi nhận thức. Nghe vậy, Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, tốt hơn đạo thiếu niên. Bổn tộc trưởng ưa thích, nàng thật là đang lấy lòng Diệp Huyền sao, tự nhiên là, nhưng mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì Diệp Huyền sau lưng thần bí đại lão. Cái chỗ này, nàng một mực tại phái người giám thị, phía trước Thiên Yếm bị hành hung sự tình, nàng đã biết được. Cái này cũng là nàng vì sao không xa vượt qua vô số tinh vực chạy tới nguyên nhân. Nơi này vậy mà sẽ vượt qua hỏa quyển người siêu cấp cường giả. Nàng không có dám đi tìm váy trắng nữ tử, bởi vì loại này cấp bậc cường giả khả năng lý cũng sẽ không để ý đến nàng, tìm Diệp Huyền thích hợp nhất, bởi vì Diệp Huyền thực lực yếu, được rồi lũng. Khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, bên cạnh Thiên Yếm sắc mặt trở nên càng khó coi. Thực lực của nàng nhưng thật ra là muốn so Bích Tiêu cao, thật đánh, Bích Tiêu sẽ không là đối thủ của nàng. Mặc dù Bích Tiêu cũng là phá quyển người, nhưng là, cái này phá quyển người bên trong cũng phân mạnh yếu. Thế nhưng là, nếu như cái này Bích Tiêu thật tiếp xúc đến cái kia váy trắng nữ tử, đồng thời được đến cái kia váy trắng nữ tử chỉ điểm, như vậy hết thảy đều đem nghịch chuyển, đối Thiên Quang tộc càng là một loại hủy diệt tính đả kích. Nghĩ đến đây, Thiên Quang trong mắt sát ý đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Bích Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Tính sai, nàng biết, một khi nàng ly khai cái này tiểu tháp, cái này Thiên Yếm nhất định không tiếc bất cứ giá nào chém giết nàng. Nàng không sợ Thiên Yếm, nhưng nếu như cái này Thiên Yếm thật không tiếc bất cứ giá nào, nàng là có khả năng sẽ chết. Dù sao, nơi này là Thiên Yếm địa bàn. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền như thế thượng đạo, nhưng là câu nói này, không thể nghi ngờ cho nàng mang đến tai nạn. Thiên Yếm đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Chương 2013, nhập quyển, Thiên Yếm rời đi sau, Diệp Huyền nhìn hướng Bích Tiêu cô nương, nàng có thể sẽ không để ngươi còn sống rời đi mảnh này trục xuất chi địa. Bích Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn tới, ta tạm thời chỉ có thể đi theo Diệp công tử. Nói, nàng dí dỏm nở nụ cười, Diệp công tử có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt, nếu không, ta coi như thật muốn bị cái kia nữ nhân xấu khi dễ. Diệp Huyền cười nói, cái kia Bích Tiêu cô nương tự đợi tại ta tiểu tháp A. Bích Tiêu khẽ khom người, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta tu luyện. Nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tham ngộ. Bích Tiêu nhắc nhở, người có thể dùng ta cho ngươi truyền thừa, kể từ đó, người muốn đạt tới phá quyển, sẽ càng đơn giản một chút. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng trong tay quyển kia trục, một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, ta nghĩ chính mình thử một chút. Chính mình thử một chút, Thanh Nhi có thể tự mình phá quyển, Niệm Tỷ cũng có thể chính mình phá quyển, chính mình vì sao không thể đây? Hắn nghĩ chính mình thử một chút, có đôi khi, tự đi ra ngoài đạo, cùng người khác đạo là không tầm thường, phía trước hắn một mực dùng người khác truyền thừa, mà bây giờ, hắn nghĩ chính mình thử một chút. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Bích Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nói thêm gì, lặng yên thối lui. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục tham ngộ. Bích Tiêu cũng không hề rời đi tiểu tháp, mà là tại tiểu tháp bên trong đi lung tung. Không thể không nói, nàng rất chấn kinh, phải nói là chấn động. Lấy nàng thực lực, tự nhiên là phát hiện cái này tiểu tháp chỗ bất phàm. Trong này thời gian cùng bên ngoài không tầm thường, Bích Tiêu nói khẽ thời gian trôi qua. Người này lại có thể áp chế thời gian trôi qua, như thế nghịch thiên chi năng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta há có thể tin tưởng. Dường như nghĩ đến cái gì, Bích Tiêu ly khai tiểu tháp. Tiểu tháp bên ngoài, nàng thấy được cái kia Thiên Yếm. Thiên Yếm cũng không có đi, nàng không dám động Diệp Huyền, nhưng là, cái này Bích Tiêu nàng cũng không có cái gì cố kỵ. Bích Tiêu nhìn xem Thiên Yếm, Thiên Yếm, ta cảm thấy trước ngươi có câu nói rất đúng, ngươi nói Thiên Quang tộc năm đó sở dĩ bại, là bởi vì tự chịu, thế nhưng là, cái này giáo huấn, ngươi đến hiện tại đều còn không có hấp thu. Thiên Yếm mặt không biểu tình, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Bích Tiêu lắc đầu, không dám. Thiên Yếm, theo ta được biết, Diệp công tử phía trước vốn là muốn cùng ngươi hợp tác, thế nhưng là, ngươi đối với hắn hợp tác rất khinh thường, vì sao xem thường? Bởi vì ngươi cảm thấy hắn không có tư cách cùng ngươi hợp tác, hoặc là nói, hắn không xứng cùng ngươi bàn điều kiện. Thế là, ngươi không chỉ không nhìn hắn, còn nhục nhã hắn. Thiên Yếm đột nhiên đánh gãy Thiên Yếm lời nói, ngươi chưa có tại cái này nói vuốt đuôi, ta lại hỏi ngươi, phía sau hắn người nếu là không xuất hiện, ngươi nhưng sẽ đi. Liếm, hắn, biết, Bích Tiêu trầm mặc, Thiên Yếm châm chọc nói, ngươi bây giờ sở dĩ như vậy liếm. Hắn, còn không phải bởi vì biết phía sau hắn có một vị siêu cấp đại lão, nếu là không, ngươi Bích Tiêu nhưng sẽ nhìn thẳng nhìn một cái liên phá quyển đều không có làm đến sâu kiến. Bích Tiêu lắc đầu nở nụ cười, Thiên Yếm, ngươi sai. Kỳ thật, ngươi đánh giá thấp vị này Diệp công tử. Thiên Yếm mặt không biểu tình, ta đánh giá thấp hắn a. Còn là ngươi Bích Tiêu đánh giá quá cao hắn. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, ngươi ta cảnh giới này lúc, ngươi nhưng có nắm chắc thắng hắn. Ngươi vì sao muốn dùng ngươi bây giờ cảnh giới đi cân nhắc hắn cảnh giới bây giờ? Ngươi tại hắn cảnh giới này lúc, tự thật so với hắn ưu tú sao? Thiên Yếm không nói gì. Bích Tiêu tiếp tục nói, ngươi ban đầu có lựa chọn tốt hơn, tỉ như, lựa chọn cùng hắn làm bằng hữu, như thật như đây, nên hoảng chính là chúng ta. Đáng tiếc, ngươi cũng không có làm như thế, cho nên, hiện tại là ngươi hoảng rồi. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Bích Tiêu, ta là không dám giết hắn, nhưng là, phía sau hắn người. Cũng không có muốn nhúng tay chuyện giữa chúng ta, mà lại, theo ta suy đoán, phía sau hắn người sở dĩ nhường hắn ở chỗ này, là bởi vì nghĩ rèn luyện hắn, cũng chính là nói, chỉ cần ta không giết hắn, ta liền sẽ không có chuyện. Ta nếu là cho hắn điểm trắc trở, phía sau hắn người có thể sẽ càng cao hứng. Nói, nàng dựng lên một ngón tay, một cái độ, chỉ cần ta nắm chặt tốt chừng mực. Ta liền sẽ không có chuyện, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Bích Tiêu hai mắt híp lại. Thiên Yếm cười nói, ngươi tốt nhất một đời ở tại hắn tiểu tháp bên trong. Nói xong, thân thể nàng từ từ trở nên mờ đi. Bích Tiêu trầm mặc một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tĩnh tọa. Phá quyển, hắn giờ phút này, đã minh bạch gì là quyển. Cái gọi là quyển, kỳ thật liền là vô cảnh, chuẩn xác hơn điểm tới nói, liền là cảnh giới. Thế gian người cảnh giới tu luyện, thật tình không biết, cũng bị cảnh giới ràng buộc, bởi vì cảnh giới tự tương đương với một cái giàn khung, đem người gác ở trong đó. Hoặc là nói, tu đạo, cuối cùng cũng bị đạo ràng buộc. Làm sao nhảy ra cái này giàn khung? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Hắn đã minh bạch gì là quyển, nhưng bây giờ, có một vấn đề, đó chính là như thế nào mới có thể đủ phá cái này quyển. Diệp Huyền rơi vào trầm tư, biết quyển dễ, phá quyển khó. Thời gian từng chút quá khứ, không biết qua bao lâu, đang tu luyện Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, chính mình vì sao muốn chính mình phá quyển? Chính mình vì sao không nhượng Thanh Nhi giúp mình phá quyển? Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp lấy ra Thanh Huyền kiếm, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm bắt đầu rung động kịch liệt lên. Phá quyển, chính mình phá quyển, là một loại phương thức, nhưng là, để người khác trợ giúp chính mình phá quyển, cũng là một loại phương thức, hoặc là nói. Trực tiếp đi đến người khác trong vòng, cũng chính là đi đến một cái khác cường đại hơn trong vòng đi. Hắn thấy, dù cho phá quyển, cũng tại người khác trong vòng, đã như vậy, chính mình thế nào không tìm một cái vòng lớn, sau đó chính mình nhảy vào đi. Mà thế gian này, chính Thanh Nhi quyển kia khẳng định là nghiêu bức thật to, Mình nếu là có thể tiến vào nàng trong vòng, liền xem như phá quyển người sợ là cũng không làm gì được chính mình. Dù sao, đây chính là Thanh Nhi quyển. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Giờ khắc này, hắn đã có mục tiêu, lại không mê mang. Mà hắn sau đó muốn làm liền là làm sao tiến vào Thanh Nhi trong vòng, kỳ thật, cũng không khó, bởi vì hắn có Thanh Huyền kiếm, hắn có thể mượn nhờ Thanh Huyền kiếm tiến vào Thanh Nhi trong vòng. Người khác phá quyển, hắn Diệp Huyền thì là mượn quyển. Cái này kỳ thật đã là một loại hoàn toàn mới tu luyện phương thức. Đương nhiên, khả năng cũng chỉ có hắn mới có thể tu luyện, bởi vì hắn có quyển có thể mượn. Suy nghĩ quyết định độ cao, Diệp Huyền nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, Thanh Huyền kiếm hơi hơi rung động, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành vô số kiếm quang, mà dần dần, những này kiếm quang lại hội tụ thành váy trắng nữ tử. Thanh Nhi, giờ khắc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Trong đầu hắn hiện ra đã từng Thanh Nhi xuất hiện qua tràng cảnh. Thanh Nhi, nàng đạo là cái gì? Diệp Huyền cũng không biết, đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua đi Thanh Nhi đạo, hắn muốn làm, rất đơn giản, liền là tiến vào Thanh Nhi trong vòng, mà muốn đi vào Thanh Nhi trong vòng, nhất định muốn làm đến hai điểm, thứ nhất, muốn có môi giới, hắn không có khả năng chỉ nghĩ liền có thể trực tiếp tiến vào, thứ hai, Thanh Nhi không phản đối. Môi giới, hắn tự nhiên lại, đó chính là Thanh Huyền kiếm. Thanh Huyền kiếm là Thanh Nhi tự thân chế tạo, uẩn ẩn chứa trong đó chính nàng lực lượng còn có nàng đạo, dùng Thanh Huyền kiếm tới làm môi giới, lại không quá thích hợp. Cho tới điểm thứ hai, Thanh Nhi làm sao có thể phản đối hắn. Trong tràng, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, trong đầu hắn, hiện lên đã từng Thanh Nhi từng ly từng tí. Liền như vậy, thời gian từng chút quá khứ, trước mặt hắn từ kiếm quang ngưng tụ mà thành Thanh Nhi đột nhiên hóa thành điểm điểm kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày. Đến lúc cuối cùng một điểm kiếm quang tiến vào Diệp Huyền thể nội lúc. Diệp Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt, oanh, Diệp Huyền trước mặt một phiến thời không trực tiếp nát bấy. Lúc này, Tiểu Tháp hoảng hốt, tiểu chủ, người chớ làm loạn. Diệp Huyền tay phải chậm chậm mở ra, sau đó nhẹ nhàng một vệt, phiến kia bị hắn nát bấy thời không trực tiếp được chữa trị. Lúc này, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người tiến vào thiên mệnh tỷ tỷ trong vòng A. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, một vệt tiếu dung dâng lên, dần dần, cái này vệt tiếu dung dần dần mở rộng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người cười thật là bị ổi. Diệp Huyền, quyển, Diệp Huyền không để ý tới Tiểu Tháp, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn hiện tại xác thực tiến vào Thanh Nhi trong vòng, mà khi tiến vào Thanh Nhi trong vòng về sau, hắn đột nhiên phát hiện, cái này quyển. Lớn đến hắn không cảm giác được phần cuối. Phía trước, hắn cũng tại trong vòng, nhưng là cùng Thanh Nhi so sánh, tựa như là. Không đúng, căn bản là không có cách so. Hắn tiến vào Thanh Nhi trong vòng về sau, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, một mình hắn đặt mình vào vũ trụ mịt mờ chỗ sâu, cái này quyển, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Phá quyển, nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại không tính phá quyển, hắn chính là ly khai chính mình vòng nhỏ, sau đó. Tiến vào một cái vô địch vòng lớn bên trong, đương nhiên, hắn giờ phút này thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ thực lực, kiếm đạo cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phá quyển, hắn hiện tại kiếm đạo, cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, chính hắn định nghĩa là nhập quyển. Mà giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn chân chính áp đảo thời không chi đạo phía trên. Không chỉ như vậy, quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện, vô cảnh cường giả tựa như là trẻ con bình thường, mà hắn cũng minh bạch, lúc trước hắn vì sao tại cái kia thiên yếm trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Thật không phải là một cái cấp bậc, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, lúc này Thanh Huyền kiếm lại phát sinh biến hóa. Kiếm bởi vì người mà cường, hắn thuê biến về sau, Thanh Huyền kiếm kỳ thật cũng sẽ biến hóa theo, hắn hiện tại cùng Thanh Huyền kiếm đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Bích Tiêu xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Bích Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. Đột phá, Diệp Huyền gật đầu, Bích Tiêu khẽ mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn hướng Bích Tiêu cô nương, luận bàn một thoáng. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, xác định. Bích Tiêu gật đầu, tốt, nói, hai người ly khai Tiểu Tháp, đi tới một mảnh không biết thần bí thời không bên trong. Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, ra tay đi. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, suy, một thanh kiếm chém thẳng Bích Tiêu. Thần hoang, Bích Tiêu hợp chỉ hướng phía trước một điểm, oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, sau một khắc, Bích Tiêu trực tiếp bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như vậy, nàng vừa mới dừng lại, nàng hai ngón tay trực tiếp tận gốc đoạn đi. Chương 2014, thật là đẹp mắt. Mộng, Bích Tiêu trực tiếp mộng, đây là có chuyện gì? Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dường như sớm có dự liệu. Thanh Huyền kiếm vốn là bị Thanh Nhi lần nữa cải tạo qua, đặc biệt là mũi kiếm, trong đó thế nhưng là ẩn chứa Thanh Nhi làm lực lượng thần bí. Bích Tiêu mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có nghĩa là nàng có thể không nhìn Thanh Huyền kiếm. Bích Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người cùng kiếm của ngươi nhượng ta rất chấn kinh. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Bích Tiêu trầm giọng nói, mặc dù ngươi bây giờ là phá quyền người, nhưng dưới tình huống bình thường, dùng thực lực ngươi bây giờ, vẫn là không cách nào đối ta tạo thành thương tổn, bởi vì, ta là hỏa quyền người, trên lý luận tới nói, kiếm của ngươi không có khả năng phá quy tắc của ta. Mà mới vừa, kiếm của ngươi không chỉ phá quy tắc của ta, còn bị thương ta. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, là ngươi kiếm này. Diệp Huyền cười nói, vậy ta không sử dụng kiếm thử một chút, làm sao? Bích Tiêu gật đầu, tốt. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm biến mất không thấy gì nữa, hắn hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, một tia kiếm quang tự trong chảng chợt lóe lên. Nơi xa, Bích Tiêu tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó bỗng nhiên một nắm, cái này một nắm, nàng vậy mà trực tiếp cầm Diệp Huyền kiếm quang, nhưng là sau một khắc, sắc mặt nàng biến đổi. Oanh, kiếm quang nát, Bích Tiêu liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà nàng còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ, sau đó cách không đối Bích Tiêu một cái nghiêng hoa. Suy, một tia kiếm quang tự Bích Tiêu đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Bích Tiêu hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, một cỗ thần bí kết giới xuất hiện tại nàng bốn phía. Oanh, Bích Tiêu thân thể bốn phía thời không khẽ run lên, cái kia sợi kiếm quang lặng yên biến mất, mà Bích Tiêu nhưng một chút việc cũng không có, nhưng ngay lúc này, từng đạo kiếm quang tựa như mưa to hướng về Bích Tiêu chém tới. Kiếm khí như mưa, ầm ầm ầm ầm, từng đạo kiếm quang không ngừng phá nát, Bích Tiêu vừa lui lại lui, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang phá nát chôn vùi lúc, Bích Tiêu đã lui trọn vẹn vạn trượng xa, nàng vừa mới ngừng lại, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chạm tới Bích Tiêu trước mặt. Oanh, Bích Tiêu trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa, nhưng là, Diệp Huyền vẫn không có thể phá nàng kết giới. Diệp Huyền không có lại xuất thủ, bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hắn đã tận lực. Nơi xa, Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng. Lúc này nàng, trong lòng là phi thường rung động. Diệp Huyền mặc dù không có thể phá nàng kết giới, nhưng là, Diệp Huyền nhưng đưa nàng đánh lui trọn vẹn mấy vạn trượng, theo lý mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, người đây là cái gì phòng ngự? Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, chính ta đạo pháp kết giới, hỏa quyền người một loại chuyên môn năng lực đặc thù. Đây không phải hỏa quyền bên dưới người có thể phá, bởi vì trong này ẩn chứa đạo pháp, đã vượt rất xa thời không chi đạo. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể dùng Thanh Huyền kiếm thử một chút sao? Bích Tiêu nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bích Tiêu trước mặt, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới. Oanh, Bích Tiêu trước mặt, thời không đột nhiên lõm xuống, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên phá nát. Oanh, Bích Tiêu trực tiếp bị chạm lui tới vạn trượng bên ngoài. Phá, nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng nơi xa Bích Tiêu, Bích Tiêu thần sắc vô cùng ngưng trọng, người tăng thêm thanh kiếm này, đã có thể đối kháng phá quyền người. Nàng lúc này, trong lòng như rời sông lấp biển đồng dạng. Khủng bố, đây chính là nàng lúc này cảm giác, cho dù ở trụ nguyên giới, yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng không thể dùng phá quyền đối kháng hỏa quyền người. Nhưng là Diệp Huyền có thể. Đương nhiên, đến tăng thêm Diệp Huyền trong tay thanh kiếm này, bất quá, dù cho không có thanh kiếm này, Diệp Huyền kỳ thật cũng có thể đối kháng hỏa quyền người, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, mà nếu như tăng thêm Thanh Huyền kiếm, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm Thanh Huyền kiếm, Diệp Huyền là có cơ hội giết phá quyền người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, cái kia thiên yếm là hỏa quyền người, nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Bích Tiêu gật đầu, mạnh hơn ta không ít. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói kỹ càng một chút sao? Bích Tiêu cười nói, không quản là phá quyển còn là hỏa quyển, đều chia làm bên trong quyển cùng vòng ngoài, ta cùng thiên yếm cùng là hỏa quyển người, bất quá, nàng là bên trong quyển người, mà ta là vòng ngoài người. Trừ cái đó ra, mỗi một cái hỏa quyển người đạo pháp đều là bất đồng, tỉ như có hỏa quyển người là kiếm tu, mà kiếm tu sức chiến đấu trời sinh tựu cường một chút. Dù sao, một người chiến lực mạnh cùng yếu, có rất nhiều nhân tố. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, nói, hắn có chút dừng lại, lại hỏi, ta hiện tại có thể đối kháng thiên yếm sao? Bích Tiêu do dự một chút, lắc đầu, khó. Diệp Huyền cười nói, không sao, từ từ sẽ đến. Bích Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, đi trụ nguyên giới không? Diệp Huyền nhíu mày, trụ nguyên giới. Bích Tiêu gật đầu, nơi đó là một cái đại võ đài, thích hợp như ngươi loại này siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta mang theo ngươi đi trụ nguyên giới, Thiên Yếm có thể hay không ngăn cản? Bích Tiêu khóe miệng hơi dâng, khẳng định sẽ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta liên thủ, có thể đối kháng nàng không? Bích Tiêu vẫn lắc đầu, không thể, bởi vì Thiên Quang tộc không chỉ nàng một cái hỏa quyển người, tại Thiên Quang tộc, thực lực của nàng không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng là, những người khác cũng không yếu, đặc biệt là nàng Thiên Quang tộc vị kia Thiên Quang chiến thần, người này chiến lực, phi thường khủng bố. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thiên Quang chiến thần, Bích Tiêu gật đầu, một cái người phi thường cường đại, năm đó người này, dùng sức một người đối kháng 6 vị hỏa quyển cường giả mà không bại. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đánh thắng được em gái ta sao? Bích Tiêu biểu lộ cứng đờ, nàng lắc đầu cười khổ, Diệp công tử, người vấn đề này. Thiên Yếm tại em gái ngươi trước mặt đều không có sức hoàn thủ, ngày này quang chiến thần tại muội muội của ngươi trước mặt, đây không phải là tặng đầu người sao? Diệp Huyền, Bích Tiêu cười nói, Diệp công tử, có hứng thú hay không đi trụ nguyên giới? Diệp Huyền nói, ngươi có biện pháp đối phó nữ nhân kia? Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, nếu là Diệp công tử muốn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó nữ nhân kia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Bích Tiêu cô nương, là ngươi nghĩ hồi trụ nguyên giới à? Bích Tiêu trừng mắt nhìn, đương nhiên, chúng ta tiện đường. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Bích Tiêu cô nương, ngươi thật có ý tứ. Ta phía trước thu ngươi chỗ tốt, ta cảm thấy, vô công bất thụ lộc, nếu như Bích Tiêu cô nương có gì cần ta hỗ trợ, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Nữ nhân này thật là xấu, rõ ràng chính là nàng chính mình muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, vậy liền thỉnh Diệp công tử đưa ta đoạn đường. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hai người ly khai tiểu tháp. Bích Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, nàng phất tay áo vung lên, chân trời, một cái đường hầm không thời gian xuất hiện. Bích Tiêu chỉ đầu kia đường hầm không thời gian, ta tiến vào bên trong, liền có thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không đem đường hầm không thời gian mở ở trước mặt mình? Lại muốn mở xa như vậy? Bích Tiêu cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ngươi quan tâm điểm, thật có ý tứ. Ta cùng ngươi nói, ta mở ở nơi nào đều vô dụng, bởi vì nữ nhân kia sẽ cường hành tiến vào bên trong ngăn lại ta, chỉ có người ngăn trở nàng, ta mới có thể bình yên rời đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chỉ có thể cản một cái hỏa quyển cường giả. Bích Tiêu gật đầu, đủ rồi. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên phóng lên cao. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện vào lúc đó không đường hầm phía trước, chính là Thiên Yếm. Thiên Yếm nhìn xem Bích Tiêu, muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, đúng vậy. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Thiên Yếm, lại đánh qua. Âm thanh hạ xuống, thân thể của hắn run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên hướng về chân trời bắn tới. Chân trời, Thiên Yếm hai mắt híp lại, nàng tay phải ngón tay bỗng nhiên kẹp lấy. Oanh, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp bị kẹp lấy, nhưng là sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, vội vàng buông lỏng, hướng về sau lui mấy ngàn trượng xa. Mà khi nàng dừng lại lúc, nàng hai ngón tay trong lúc, máu tươi chậm chậm tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm hai mắt híp lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, phá quyển. Diệp Huyền không nói nhảm, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Yếm đấm ra một quyền, oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị ngăn trở. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, lúc này, cái kia Thiên Yếm đột nhiên tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó thuận thế bắt lấy thanh huyền kiếm chui kiếm, thoáng qua, nàng người đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Tốc độ cực nhanh, mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho một kiếm kia chạm tại đỉnh đầu hắn, tại thanh huyền kiếm tiếp xúc đến Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, Thiên Yếm hai mắt híp lại, liền muốn lui. Bởi vì nàng đã cảm giác đến không ổn, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chân phải bỗng nhiên đỉnh hướng Thiên Yếm phần bụng. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Thiên Yếm trực tiếp vứt bỏ thanh huyền kiếm, tay phải bỗng nhiên một quyền phiến ra. Bành, bành, theo hai đạo vang trầm tiếng vang triệt, Thiên Yếm cùng Diệp Huyền đồng thời bay ra ngoài, Diệp Huyền bay trọn vẹn vạn trượng xa, mà Thiên Yếm chính lui không đến ngàn trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhục thân đã không. Vừa rồi một quyền kia, trực tiếp đánh nát hắn nhục thân. Mà hắn một cái kia lên gối, nhưng lại không thể đủ nát Thiên Yếm nhục thân. Một bên khác, cái kia Bích Tiêu cũng ngừng lại, ở trước mặt nàng, đứng đấy một tên nam tử mái đầu bạc trắng, hai tay chắp sau lưng. Hỏa quyển cường giả, hai người cũng không hề động thủ, mà giờ khắc này, Bích Tiêu bốn phía còn có hơn 10 đạo khí tức vô cùng cường đại, trong này, vậy mà có 9 đạo là hỏa quyển người khí tức. Diệp Huyền cũng cảm nhận được một màn này, không thể không nói. Hắn giờ phút này là khiếp sợ. trong chàng vậy mà liền có hơn 10 vị hỏa quyển cường giả. Ngày này quang tộc, thật không tầm thường a. Trọng yếu nhất chính là cái này thiên yếm, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lựa chọn cùng đối phương cứng rắn, tự thua thiệt lớn. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn, cùng đối phương cứng rắn, chỉ có thể hắn chịu thiệt. Thiên yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi vậy mà đạt tới phá quyển, không chỉ như vậy, chiến lực còn cường hãn như thế. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia Bích Tiêu, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cho rằng dựa vào cái này Kháo Sơn Vương liền có thể sống sót sao? Chính hắn đều muốn dựa vào ngươi, làm sao cho ngươi dựa vào? Bích Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, ngươi giữa lông mày hai chữ, thật là đẹp mắt. Diệp Huyền, nữ nhân này, là tính toán bắt lấy một điểm này một đời không thả a. Chương 2015, biến cố. Nghe đến Bích Tiêu lời nói, Thiên Yếm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nàng nhìn thoáng qua nơi xa nam tử tóc trắng kia, ngăn trở cái này Kháo Sơn Vương. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, đừng giết hắn. Nói xong, nàng xoay người hướng về cái kia Bích Tiêu đi tới, nữ nhân, sau đó ta sẽ xinh xé xác nát miệng của ngươi. Bích Tiêu cười nói, tới a. Âm thanh hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, trong cơ thể nàng vậy mà xuất hiện một gốc cây. Thiên Yếm hai mắt híp lại, thần hoang cổ thụ. Bích Tiêu khẽ mỉm cười, không có chút bản lãnh, ta tại sao tới đây? Thiên Yếm, ta tại trụ nguyên giới chờ ngươi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, sau này còn gặp lại. Âm thanh hạ xuống, nàng xoay người hướng về cái kia thời không thông đạo đi tới. Mà Thiên Yếm vậy mà không có ngăn cản. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yếm, trong lòng có chút hiếu kỳ, nữ nhân này làm sao không ngăn cản Bích Tiêu. Khỏa kia thần hoang cổ thụ nguyên nhân, lúc này, Bích Tiêu hoàn toàn biến mất vào lúc đó không trong thông đạo. Thiên Yếm xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người rời đi, lúc này, nam tử tóc trắng kia ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên xoay người bước nhanh đi đến Thiên Yếm trước mặt, hắn giang hai tay ra, tới, giết ta. Thiên Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền tới gần Thiên Yếm, rất chân thành nói ta, muốn chết. Lúc này, một bên nam tử tóc trắng kia tay phải nắm chặt, trực tiếp một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Hắn là mới vừa bế quan ra tới, bởi vậy, cũng không biết chuyện lúc trước. Nam tử tóc trắng kia một quyền vỡ tới, mà Diệp Huyền không tránh không né. Một quyền này nếu là oanh chúng, hắn nhất định thần hồn câu diệt. Liền tại nam tử tóc trắng một quyền kia muốn đánh vào Diệp Huyền trên đầu lúc, Thiên Yếm phất tay áo vung lên. Oanh, nam tử tóc trắng trực tiếp bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài. Nam tử tóc trắng nhìn hướng Thiên Yếm, khó hiểu. Thiên Yếm không có giải thích, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, giơ ngón tay cái lên, người có gan. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhún vai, xoay người rời đi. Diệp Huyền đi rồi, nam tử tóc trắng kia đi đến Thiên Yếm trước mặt, khẽ khom người, cổ tế ti, vì sao không giết người này? Thiên Yếm mặt không biểu tình, giết hắn, ta Thiên Quang tộc cũng liền không còn. Nam tử tóc trắng ngạc nhiên, như thế nào? Thiên Yếm quay đầu nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng, Thiên Khuyết, không nên động hắn. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa, Thiên Khuyết trầm mặc, trở lại Đạo Linh Cung về sau, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi. Nhục thân không còn, phía trước cùng Thiên Yếm trận chiến kia, hắn ý thức chiến đấu cùng phương diện lực lượng là hoàn toàn bị nghiền ép. Đối phương là dùng thương đổi mạng hắn, không thể không nói, hắn cùng cái này Thiên Yếm còn là có không nhỏ chênh lệch, trừ phi sử dụng huyết mạch chi lực tăng thêm thanh huyền kiếm, có lẽ mới có thể chân chính cùng một trong chiến. Bất quá lần này thất bại, cũng là có rất lớn thu hoạch. Mỗi một lần chiến đấu, đều có thu hoạch, bởi vì mỗi một lần thất bại, hắn có thể tìm tới thiếu sót của mình. Diệp Huyền bắt đầu chữa trị nhục thân. Sau một ngày, Diệp Huyền nhục thân chữa trị, hắn ly khai tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, A Đạo Linh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, A Đạo Linh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thiên mộ chi địa có đại sự phát sinh. Diệp Huyền nhíu mày, đại sự, A Đạo Linh gật đầu, nàng chỉ mặt đất, ngươi cảm thụ một chút. Diệp Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, một lát sau, hắn lông mày lần nữa nhíu lại, hắn phát hiện, đại địa đang run rẩy, không chỉ đại địa, không gian bốn phía đều tại khẽ run. A Đạo Linh trầm giọng nói, ta hoài nghi nữ nhân kia khả năng nghĩ muốn hủy cái này dị thế giới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta đi nhìn một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn đi thẳng tới thiên mộ chi địa. Lúc này, toàn bộ thiên quang tộc đều tụ tập tại tế đàn phía trước, mà cái kia Thiên Yếm tựu đứng tại tế đàn bên trên, nàng hai tay kết một cái quỷ dị thủ ấn, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái gì. Diệp Huyền đến, cũng dẫn tới thiên quang tộc những cường giả kia chú ý. Nhìn thấy Diệp Huyền, thiên quang tộc nhóm cường giả thần sắc đều là phức tạp, Kháo Sơn Vương lại tới. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên là hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Nhưng là, bọn hắn lại không dám đối Diệp Huyền động thủ. Cái kia thân mang váy trắng nữ tử, là sở hữu thiên quang tộc nhân ác mộng. Ngày đó, chỉ cần Diệp Huyền gật đầu, kiếm kia rơi xuống, đã từng huy hoàng vô địch thiên quang tộc liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, tế đàn kia bên trên thiên yếm mở ra hai mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thiên yếm, ngươi muốn làm gì? Thiên yếm mặt không biểu tình, cùng ngươi có quan hệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là muốn hủy diệt mảnh này trục xuất chi địa, vậy ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, cái chỗ này cùng Thanh Nhi có quan hệ, ngươi nếu là hủy diệt cái chỗ này, ta không bảo đảm nàng có thể hay không xuất hiện. Thiên yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng sẽ chỉ cầm nàng tới uy hiếp ta sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đừng diệt địa phương này. Thiên yếm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi mặt mũi đủ sao? Diệp Huyền giang tay ra, vậy ngươi diệt a? Ngươi vừa diệt, Thanh Nhi tuyệt đối sẽ xuất hiện. Ngươi có muốn hay không đánh cược một lần? Dùng ngươi toàn tộc người mệnh đánh cược một lần. Nếu như nàng xuất hiện, lần này, ta tuyệt đối sẽ gật đầu. Gật đầu, Thiên yếm sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nên nói có chút dữ tợn. Lúc đó, váy trắng nữ tử hỏi Diệp Huyền, muốn hay không diệt thiên quang tộc, nếu như hắn gật đầu, thiên quang tộc liền sẽ cả tộc theo thế gian này biến mất. Đây đối với thiên quang tộc tới nói, quả thực là một cái vô cùng nhục nhã. Thiên yếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong ánh mắt kia sát ý, không che giấu chút nào. Diệp Huyền cười nói, thiên yếm cô nương, ngươi là muốn giết ta sao? Thiên yếm châm chọc nói, ta làm sao dám a? Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia thiên quang tộc nhân. Những ngày này quang tộc nhân đều là nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt bọn họ cũng là không chút nào che giấu sát ý. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, hắn không nhúng tay vào thiên quang tộc sự tình, tựa như là một sai lầm. Đúng lúc này, một bên, một tên thiên quang tộc nữ tử đột nhiên đi ra, nữ tử cùng thiên yếm giải có 6-7 phần tương tự. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta thiên quang tộc sẽ không hủy diệt mảnh này trục xuất chi địa. Diệp Huyền nhìn hướng nói chuyện nữ tử, ngươi là, nữ tử cười nói, thiên yếm là ta tỷ tỷ, ta gọi thiên cơ. Nói, nàng đi đến thiên yếm bên cạnh, giữ chặt thiên yếm tay, sau đó lại nói, Diệp công tử, ngươi cùng chúng ta, vốn không ân oán, sở dĩ nháo đến hiện tại như vậy, kỳ thật liền là một cái hiểu lầm. Mà bây giờ, hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta không nên tiếp tục đối địch. Diệp công tử không nghĩ mảnh thế giới này biến mất, ta thiên quang tộc nguyện ý cho Diệp công tử mặt mũi này. Chúng ta tuyệt sẽ không hủy diệt mảnh thế giới này, càng sẽ không đối Diệp công tử có bất kỳ căm thù, một điểm này, Diệp công tử hoàn toàn có thể yên tâm. Diệp Huyền cười nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống như không tầm thường. Thiên cơ khẽ mỉm cười, tỷ tỷ tính tình tương đối vội vàng sao động. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia trầm mặc thiên yếm, sau đó xoay người rời đi. Không có người ngăn trở Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền biến mất ở phía xa chân trời. Diệp Huyền rời đi sau, trong tràng mọi người nhìn hướng thiên cơ. Có chút thiên quang tộc nhân có chút không vui. Mới vừa thiên cơ đối Diệp Huyền yếu thế, cái này khiến bọn hắn rất là khó chịu. Thiên cơ nói khẽ, cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ lẫn vào chúng ta cùng thần hoang tộc ở giữa sự tình, mà chúng ta thiên quang tộc lại không ngừng cùng hắn đối địch. Ta muốn hỏi một thoáng các tộc nhân, nếu như hắn thật cùng thần hoang tộc bọn hắn cùng lên tới đối phó chúng ta, khi đó, chúng ta nên như thế nào? Nói đến đây, nàng đột nhiên gầm thét, nên như thế nào? Tiếng giống giận này, thay đổi phía trước ôn hòa, nên như thế nào, một tiếng này, như kinh lôi nổ vang, thiên cơ lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia thiên quang tộc cường giả, các ngươi nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, ta hỏi các ngươi, hắn tựu nằm ở chỗ này, các ngươi có dám giết hắn? Dám sao, mọi người trầm mặc, thiên cơ tiếp tục nói, đến hiện tại, chúng ta cũng không nguyện ý thừa nhận một sự thật, hoặc là nói, mọi người đều một mực tại trốn tránh sự thật này, chuyện gì thực đây? Đó chính là, ta thiên quang tộc căn bản không phải đối thủ của người ta. Ta toàn bộ thiên quang tộc tại cái kia váy trắng nữ tử trước mặt, bất quá một kiếm ngươi. Đã là như vậy, chúng ta lại có tư cách gì đi cùng cái kia Diệp Huyền là địch. Mọi người sắc mặt có chút khó coi, cũng bao quát thiên yếm. Thiên cơ khẽ lắc đầu, chúng ta đánh không lại váy trắng nữ tử, nhưng lại không ngừng đi cùng cái này Diệp Huyền là địch. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta làm là như vậy vì sao? Bởi vì ta thiên quang tộc ngạo khí. Có thể ta thiên quang tộc tại cái kia váy trắng nữ tử trước mặt có tư cách ngạo sao? Chủ nguyên giới từ trước tới nay người mạnh nhất bất quá là hỏa quyển người, mà cái kia váy trắng nữ tử đây. Thực lực của nàng chỉ ít hỏa quyển người phía trên. Nói, nàng lần nữa nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, thứ cho ta nói thẳng, ta thiên quang tộc tại nữ nhân kia trước mặt, sợ là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nếu như không phải nàng nghĩ rèn luyện cái này Diệp Huyền, lúc đó ta thiên quang tộc liền đã bị diệt. Trong tràng, giống như chết yên tĩnh, lúc này, Thiên Cơ nhìn hướng Thiên Yếm, tỷ, ta biết ngươi không phục, càng khó chịu cái kia Diệp Huyền, thế nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm, chúng ta xác thực không thể đắc tội hắn, một khi hắn thật gia nhập thần hoang tộc, lúc kia, chúng ta sẽ rất bị động. Đừng có lại trêu chọc ra hỏa này, Thiên Yếm hai mắt chậm chậm đóng lại, kỳ thật, Thiên Cơ nói tới, nàng lại làm sao không biết. Bất quá, nàng là thật nhìn Diệp Huyền khó chịu a. Một con kiến hôi, nhưng ba phen bốn bận khiêu khích nàng, hắn dựa vào cái gì khiêu khích chính mình? Hắn có tư cách gì khiêu khích chính mình? Váy trắng nữ tử, Thiên Yếm đột nhiên mở ra hai mắt, Thiên Cơ ngươi nói đúng. Nói, nàng nhìn hướng chân trời đầu kia đường hầm không thời gian, nàng lòng bàn tay mở ra, phía sau, tế đàn kia đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, tế đàn kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố màu đen quang trụ phóng lên cao, đạo này màu đen quang trụ trực tiếp chui vào cái kia thời không đường hầm bên trong. Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đi. Âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang thuận theo cái kia màu đen quang trụ tiến vào đường hầm không thời gian bên trong, ở sau lưng nàng là cái kia vô số thiên quang tộc cường giả. Cả tộc rời đi, mà cái kia tế đàn đang không ngừng hấp thụ toàn bộ thiên mộ chi địa linh khí, bất quá, hắn cũng không có hấp thụ thiên mộ chi địa bên ngoài linh khí, bởi vì nếu như hấp thụ thiên mộ chi địa linh khí, toàn bộ dị thế giới liền không có. Chỉ chốc lát, toàn bộ thiên quang tộc cường giả toàn bộ biến mất. Dị thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Đạo linh cung, Diệp Huyền nhìn xem cái kia thiên mộ chi địa phương hướng, hắn biết, một trận đại chiến lập tức bắt đầu. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền sửng sốt, người tới, chính là Diệp Linh. Mà tại nhìn thấy Diệp Linh lúc, Diệp Huyền trực tiếp mộng. Bởi vì Diệp Linh chỉ còn linh hồn thể, xảy ra chuyện gì, chương 2016, dưới hông. Nhìn thấy Diệp Linh trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cả người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Diệp Linh chỉ còn linh hồn, nên biết, Diệp Linh thế nhưng là đi theo Niệm tỷ. Chẳng lẽ Niệm tỷ có chuyện? Lúc này, Diệp Linh run giọng nói ca, có chuyện. Có chuyện, nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vội vàng nói, đừng nóng vội, từ từ nói. Diệp Linh nhưng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền tay, đi cứu An tỷ tỷ cùng Văn Tú tỷ tỷ. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chui vào Diệp Linh trong thân thể, sau đó bắt đầu cho Diệp Linh dưỡng hồn. Trên đường, Diệp Huyền trầm giọng nói, Linh Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Niệm tỷ đây, ngươi đừng nói cho ta Niệm tỷ có chuyện. Trong lòng hắn, chỉ cần Thanh Nhi bọn hắn ba cái không xuất thủ, Niệm tỷ tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại. Diệp Linh muốn nói lại thôi, Diệp Huyền không có hơi nhíu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Linh nói khẽ, Niệm tỷ không thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Diệp Linh lắc đầu, ta cũng không biết, ngày đó Niệm tỷ mang bọn ta đến trụ nguyên giới về sau, nàng không biết phát hiện cái gì, sau đó liền nói ra đi một chuyến, nhưng là cái này vừa đi liền không có trở về. Trụ nguyên giới, Diệp Huyền lông mày lần nữa nhíu lại, hắn không nghĩ tới, Niệm tỷ các nàng vậy mà đi trụ nguyên giới. Diệp Linh tiếp tục nói, Niệm tỷ đi rồi, chúng ta liền đến chỗ tìm kiếm nàng, sau đó chúng ta gặp đến cổ tinh tộc thiếu tộc trưởng muốn truy cầu An tỷ tỷ. An tỷ tỷ cự tuyệt, thế là, hắn liền một mực tìm chúng ta phiền toái, các loại nhằm vào chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại. Lúc này, Diệp Linh lại nói, tại một lần trong xung đột, An tỷ tỷ cùng Văn Tú tỷ tỷ chặn lại bọn hắn, sau đó nhượng ta đi trước. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn nhân số đông đảo, Niệm tỷ lại không tại, chúng ta thực sự không địch lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cùng Tiểu An không có sao chứ. Diệp Linh lắc đầu. Ta không biết, nói, nàng vội vàng nói, chúng ta đến tranh thủ thời gian tiến đến. Diệp Huyền đột nhiên đem thanh huyền kiếm đưa cho Diệp Linh, trong đầu hồi tưởng trụ nguyên giới. Diệp Linh có chút khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Diệp Linh trong tay thanh huyền kiếm từ từ rung động lên, một lát sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng Diệp Linh, hồi tiểu tháp. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp đem Diệp Linh nhận được tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm. Hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, trước mặt hắn thời không đột nhiên xé mở tới, thoáng qua, Diệp Huyền đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Mục tiêu trụ nguyên giới, Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm một đường xé rách thời không, cũng còn tốt hắn thực lực bây giờ cường hãn, nếu không, loại này xé rách, hắn là khó có thể chịu đựng. Bởi vì quá xa, trên đường đi, Diệp Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, mà hắn hai mắt càng là nổi lên một vệt nhàn nhạt đỏ như máu. Trụ nguyên giới, bây giờ trụ nguyên giới, dị thường đoàn kết, bởi vì thiên quang tộc xuất hiện. Đối với thiên quang tộc, trụ nguyên giới các thế lực lớn tự nhiên sẽ không quên, năm đó, cơ hồ là toàn bộ trụ nguyên giới thế lực liên thủ mới đưa cái này kinh khủng chủng tộc đuổi ra trụ nguyên giới. Là đuổi ra, mà không phải diệt. Lúc đó, cho dù là sở hữu chủng tộc liên thủ, cũng không diệt được thiên quang tộc. Tại trụ nguyên giới, có lục đại siêu cấp chủng tộc, theo thứ tự là thần hoang tộc, lê tộc, thiên uyên tộc, mông tộc, cổ tinh tộc, cùng với thạch tộc. Mặc dù trụ nguyên giới có rất nhiều chủng tộc, nhưng là, cái này 6 tộc là mạnh nhất, cũng là đầu lĩnh. Bây giờ, theo thiên quang tộc xuất hiện, nguyên bản tại nội đấu 6 tộc tộc trưởng lần nữa tề tụ một đường, ký kết công thủ đồng minh minh ước. Mà tại 6 tộc dẫn đầu bên dưới, còn lại phía dưới những chủng tộc kia cũng là nhao nhao ôm đoàn cùng đội. Hiện tại trụ nguyên giới cùng đã từng như vậy đoàn kết. Tại một mảnh không biết trong dãy núi, theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt, một nữ tử điên cuồng chợt lui, nàng cái này vừa lui, phía sau nàng thời không trực tiếp phá nát chôn vùi. Nữ tử chính là An Lan Tú. Tại An Lan Tú bên cạnh, còn có Trương Văn Tú, mà tại hai nữ đối diện, đứng nơi đó ba nam một nữ, dẫn đầu nam tử, chính là cổ tinh tộc thiếu tộc trưởng cổ nam. Tại bên cạnh hắn cái kia hai tên nam tử theo thứ tự là thần hoang tộc thiếu tộc trưởng thần thanh cùng với thạch tộc ít tộc trưởng thạch thiên, mà nữ tử kia thì là lê tộc đại tiểu thư Lê Huân Nhi. Tại bốn người phía sau, còn đứng lấy 16 tên siêu cấp cường giả. Cái này 16 người, có 15 người là phá quyển, dẫn đầu một tên hắc bào lão giả càng là hỏa quyển người. Vừa rồi đánh lui An Lan Tú, chính là người này. Lúc này, dẫn đầu cổ nam nhìn hướng An Lan Tú, khẽ mỉm cười, An cô nương. Ngươi là người thứ nhất cự tuyệt nữ nhân của ta, nhưng ngươi càng cự tuyệt ta, ta đối với ngươi tựu càng cảm thấy hứng thú. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì ta thích loại này chinh phục cảm giác. Một bên, thần hoang tộc thần thanh cười nói, cổ nam huynh, không thể không nói, ngươi rất tinh mắt, nữ nhân này xác thực rất có mùi vị. Bất quá, nữ nhân này lại có thể dùng phá quyển người thực lực cứng rắn hỏa quyển người, nghĩ đến, hắn thân phận thật không đơn giản a. Cái kia dẫn đầu hỏa quyển lão giả cũng nói, thiếu tộc trưởng. Nữ tử này xác thực không giống bình thường, ngươi nếu là muốn cường hành chóc nàng trở về, ta sợ sẽ trêu chọc một chút không tốt thị phi. Cổ nam cười nói, tại cái này trụ nguyên giới, không có chúng ta lục đại tộc không chọc nổi người, mà ra trụ nguyên giới. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi dâng, ra trụ nguyên giới, bên ngoài những cái kia cấp thấp thế giới thế lực tại chúng ta lục đại tộc trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng. Cuồng vọng, không có người cảm thấy cổ nam cuồng vọng, trụ nguyên giới, liền là trước mắt đã biết vũ trụ trung tâm. Cái chỗ này, võ đạo văn minh liền là trước mắt đã biết cao nhất. Ra trụ nguyên giới, cái khác những thế giới kia tại lục đại tộc nhìn tới, tương đương với dã man nhân. Cổ nam lần nữa nhìn hướng An Lan Tú, hắn cười nói cô nương nếu là gả cho ta, dùng cô nương thiên phú, tăng thêm ta cổ gia tài nguyên, cô nương muốn đạt tới phá quyển người, cũng không phải là không được. Nơi xa, An Lan Tú không để ý tí nào cổ nam, nàng nhìn hướng cái kia dẫn đầu phá quyển lão giả, lại đến. Âm thanh hạ xuống. Nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một thanh trường thương tựa như kinh lôi đâm tới trước mặt lão giả nhíu mày, hắn ngang tay chặn lại. Oanh, theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt, lão giả trực tiếp chợt lui gần trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cổ nam đám người lông mày đều là nhíu lại. Bọn hắn cũng là phá quyền người, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối tiếp không được lão giả này ba chiêu, nhưng là, cái này An Lan Tú lại có thể đẩy lui lão giả này. Cái này là thật có chút nghịch thiên. Cái kia hỏa quyển lão giả nhìn thoáng qua An Lan Tú, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, xác thực yêu nghiệt. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng An Lan Tú. Nơi xa, An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, trên mũi thương, một điểm hàn mang hiện. Vô số lực lượng hội tụ ở một điểm này, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, một mảnh thương mang tựa như núi lửa phun trào bộc phát ra, An Lan Tú cùng lão giả kia đồng thời liên miên chợt lui. An Lan Tú cái này vừa lui chính là lùi đến một phiến thời không trong vực sâu. Mà lão giả kia thì là lui gần ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, cổ nam đám người sắc mặt trầm xuống, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng. Cái kia hỏa quyển lão giả gắt gao nhìn chằm chằm An Lan Tú, hắn trong mắt chỗ sâu cũng lóe ra một tia ngưng trọng. Quá yêu nghiệt, đây là hắn lúc này cảm giác, nữ nhân này nếu là đạt tới hỏa quyển người, sợ là cùng giai bên trong, không có mấy người là đối thủ của nàng. Mà bây giờ trụ nguyên giới yêu nghiệt nhất hỏa quyển người, sợ là cũng không bằng nữ nhân này. Nơi xa, An Lan Tú hai mắt chậm chậm đóng lại, trường thương trong tay của nàng rung động kịch liệt. Lúc này, cổ nam đột nhiên nói, tam thúc, có thể cầm xuống nàng không? Lão giả nhìn thoáng qua cổ nam, trầm giọng nói, nữ nhân này không đơn giản, người khả năng không hàng phục được. Cổ Nam cười to, Tam Thúc, ngươi là đang nói đùa sao? Một nữ nhân mà thôi, ta còn không hàng phục được. Cổ Người cau mày, nhà mình cái này chất tử khó tránh quá mức tự chịu chút. Cổ Nam lại nói, Tam Thúc, nhớ kỹ, chưa có giết nàng, ta nhất định phải làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa An Lan Tú, trong mắt lấp lóe một chiêu vẻ hưng phấn. Chinh phục loại nữ nhân này mới có cảm giác thành tựu. Lão giả nhìn thoáng qua Cổ Nam, sau đó quay đầu nhìn hướng An Lan Tú, tới, nhượng ta nhìn ngươi có nhiều yêu nghiệt. Âm thanh hạ xuống, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, nơi xa An Lan Tú đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm ra. Cứng rắn, thương tới, oanh, An Lan Tú trường thương trực tiếp bị một chỉ này điểm trụ, nhưng là sau một khắc, An Lan Tú tay phải trực tiếp thả ra trường thương. Nàng thuận thế hướng phía trước xông lên, một lên gối hướng lão giả phần bụng. Lão giả hai mắt híp lại, hắn tay trái bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Bành, theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt, lão giả trực tiếp bị chấn điện liên miên trượt lui, mà lúc này, An Lan Tú tay phải bỗng nhiên bắt lấy trường thương, sau đó tung người nhảy vọt, một thương hướng về lão giả đầu đâm xuống. Suy, thời không xé rách, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn bỗng nhiên xoay tròn, trong chốc lát, trước mặt hắn thời không trực tiếp biến thành một cái đen kịt vòng xoáy. Đường An Lan Tú trường thương đâm vào cái này vòng xoáy màu đen lúc, cái này vòng xoáy màu đen đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, An Lan Tú trường thương trực tiếp bị cái này vòng xoáy màu đen thôn phệ. An Lan Tú đồng tử thu nhỏ, nàng thân hình run lên, hướng về sau chợt lóe, lùi đến ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, An Lan Tú sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xoay người, hai tay quét ngang. Oanh, An Lan Tú trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nàng vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một người trung niên nam tử. Hai tên hỏa quyển người, Trương Văn Tú vội vàng xuất hiện tại An Lan Tú bên cạnh, nàng trầm giọng nói, không có sao chứ. Lúc này An Lan Tú linh hồn có chút hư ảo, rất là suy yếu. Đối mặt một tên hỏa quyển người, nàng hãy còn có thể đối phó, nhưng hai tên, nàng tự không thể làm gì. Lúc này, cái kia Cổ Nam đột nhiên cười nói, An cô nương, người hà tất phải như vậy đây. An Lan Tú không nhìn thẳng Cổ Nam, nàng nhìn hướng trước mặt cách đó không xa trung niên nam tử kia, tay phải chậm chậm nắm chặt. Nhìn thấy An Lan Tú lần nữa không nhìn chính mình, Cổ Nam hai mắt híp lại, ưa thích trang cao lãnh đúng không? Các loại, chờ cái gì, đúng lúc này, một đạo dữ tợn âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Lão giả kia cùng trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc. Bọn hắn bỗng nhiên nhìn hướng cái kia Cổ Nam, lúc này, một tên thanh niên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cổ Nam trước mặt, mà Cổ Nam còn chưa kịp phản ứng, giữa lông mày chính là chống lấy một thanh kiếm. Người tới, chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền trong nháy mắt chế trụ Cổ Nam, lão giả kia hai mắt híp lại, đừng động hắn. Cổ Nam nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung vô cùng dữ tợn, đánh ta nữ nhân chủ ý, còn nát em gái ta nhục thân. Là Thiên Diệp cho ngươi gan chó sao? Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm vào Cổ Nam dưới hông. Chương 2017, chỉ bằng ngươi. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên. Mặc dù Cổ Nam cũng là phá quyển người, nhưng là, cái chỗ kia thế nhưng là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, dù hắn cũng chịu đựng không nổi loại này trên thân thể kịch liệt đau nhức, đương nhiên, còn có tâm lý bên trên sỉ nhục. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ, lão giả kia hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm cắm vào Cổ Nam yết hầu. Suy, một đạo máu tươi bắn ra, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như giết hắn, ta Cổ Tinh tộc nhất định diệt ngươi thập tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, thoáng qua, tay phải hắn bỗng nhiên xoay tròn. Suy, Cổ Nam đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà linh hồn hắn trong nháy mắt bị Thanh Huyền kiếm hấp thu. Trực tiếp thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, bên cạnh thần hoang tộc thần thanh đám người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Gia hỏa này thật giết Cổ Nam, mà lại, là ngạnh sinh sinh xóa đi Cổ Nam. Trọng yếu nhất chính là, xem như phá quyển người Cổ Nam tại nam nhân này trước mặt vậy mà liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp xóa đi Cổ Nam, lão giả kia cùng trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả gần giọng nói, muốn chết, âm thanh hạ xuống. Hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, một đạo vòng xoáy màu đen trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, vù vù, Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này phiến vòng xoáy màu đen bên trong vang vọng mà lên, sau một khắc, một mảnh huyết sắc kiếm quang bỗng nhiên từ cái này phiến vòng xoáy màu đen bên trong bộc phát ra. Ầm ầm, phiến kia vòng xoáy màu đen trực tiếp chôn vùi, cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp liên miên chợt lui. Đạo nhân ảnh này chính là lão giả kia. Khi lão giả dừng lại lúc, hắn nhục thân vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Thiếu niên này là Hỏa Quyển người. Lão giả kia nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt mộng, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh huyết kiếm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đã là linh hồn thể, lão giả sắc mặt đại biến, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, sau đó bỗng nhiên một chảo, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn tự hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Kiếm tới, suy, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chuôi kiếm này trực tiếp xuyên qua tay của lão giả lòng bàn tay, sau một khắc, Diệp Huyền người đã xuất hiện tại lão giả sau lưng, mà hắn thanh huyền kiếm đã cắm vào lão giả trước ngực. Tất cả mọi người hoảng hốt, lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị người hai kiếm chém giết. Nơi xa, trung niên nam tử kia trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, không thể không nói, hắn giờ phút này có chút hoảng, hắn cùng lão giả là cùng một cấp bậc, mà lão giả này bị hai kiếm xử lý. Hai kiếm A, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, lão giả kia linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Lão giả này mặc dù cũng là phá quyền người, nhưng là, đối phương thuộc về vòng ngoài người, mà lại, cùng Bích Tiêu loại này vòng ngoài bất đồng, lão giả này thực lực rõ ràng là so Bích Tiêu yếu rất nhiều, mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại kích hoạt lên huyết mạch chi lực, tăng thêm vừa rồi lão giả đối mặt Diệp Huyền thường có chút lớn ý, bởi vậy, Diệp Huyền lúc này mới có thể hai kiếm chém giết đối phương. Có thể nói, có thể ổn áp hắn, chỉ có Thiên Yếm loại này nội quyển cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử kia, trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai, ngươi? Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chém xuống một kiếm. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này, điệp ra chỉ ít mấy vạn đạo. Mấy vạn đạo, nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này chém xuống tới, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn mở ra, một mặt to lớn hắc thuẫn xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cầm thuẫn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, mặt kia cự thuẫn kịch liệt run lên, sau một khắc, cái kia thuẫn trực tiếp nổ bể ra tới, trung niên nam tử trong nháy mắt bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh tự trong chàng chợt lóe lên, thoáng qua, trung niên nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc này, Diệp Huyền đã tại sau lưng hắn, mà Diệp Huyền kiếm đã ở hắn giữa lông mày. Lại là miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong chàng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiếu niên này trong thời gian thật ngắn liền giết hai tên phá quyển người. Cái này phá quyển người lúc nào yếu như vậy? Trung niên nam tử nhìn phía xa, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Nơi xa, cái kia cổ tinh tộc nhóm cường giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, bọn hắn sợ hãi, mà cái kia Thạch Thiên cùng với Thần Thanh còn có Lê Huân Nhi lúc này cũng là đầy mặt ngưng trọng, nên nói, bọn hắn có chút hoảng rồi. Thiếu niên này đến cùng là ai? Lúc này, một tên cổ tinh tộc cường giả liền muốn chạy, mà hắn vừa muốn chạy, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Diệp Huyền nhìn xem cái kia muốn chạy cường giả, ta để ngươi đi rồi sao? Âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn hấp thu, mà tại linh hồn bị hấp thu về sau, thứ nhất cắt đều bị xóa đi. Triệt triệt để biến mất tại thế gian này, nhìn thấy một màn này, vậy còn dư lại Thần Thanh đám người sắc mặt đều thay đổi. Diệp Huyền không có lại xuất thủ, hắn chậm rãi đi đến An Lan Tú cùng Trương Văn Tú trước mặt, hắn nhìn xem hai nữ, khàn giọng nói, không có sao chứ. Kỳ thật, của hắn huyết mạch chi lực đối với hắn còn là có rất lớn ảnh hưởng. Hắn mặc dù có thần trí, nhưng là, hắn tình huống hiện tại tựa như là uống say bình thường, người nói hắn thanh tỉnh, hắn xác thực thanh tỉnh, nhưng là, hắn hiện tại là không lý trí. An Lan Tú khẽ lắc đầu, không có việc gì. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn biết, nếu như hắn muộn, An Lan Tú cùng Trương Văn Tú đều có thể không có ở đây. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn bỗng nhiên xoay người, nơi xa, một tên cổ tinh tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần Thanh đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dẫn đầu Thần Thanh Liên vội nói, các hạ, ta là Thần Hoang tộc. Thần Hoang tộc, Diệp Huyền hai mắt híp lại, Bích Tiêu, Thần Thanh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, người biết tộc trưởng. Thần hoang tộc, Diệp Huyền thần sắc càng thêm dữ tợn, đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên từ nơi xa chân trời cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, thần thanh đám người nhất thời thở dài một hơi. Chân chính đại lão rốt cuộc đã đến. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cổ tinh tộc tộc trưởng Cổ Sâm, cũng là một tên hỏa quyển người. Cổ Sâm nhìn thoáng qua trong tràng, sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người giết con ta. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, lão tử không chỉ giết con trai của ngươi, còn muốn diệt ngươi toàn tộc. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Cổ Sâm trong mắt lên qua một vệt lệ khí, chỉ bằng ngươi. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền toát ra, trên nắm tay, một đạo màu vàng óng quyền mang càn quét mà ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang ầm vang phá nát, hai người đồng thời trượt lui, mà Diệp Huyền tại lui quá trình bên trong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất, nơi xa, Cổ Sâm hai mắt híp lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, sau đó gầm thét, đại la thiên tay. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước một ấn, sau đó bỗng nhiên đập xuống. Suy, trước mặt hắn thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một cái kình thiên cự thủ bỗng nhiên từ cái này hắc ám thời không bên trong ló ra, sau đó bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay, cùng lúc đó, nơi xa, cái kia Cổ Sâm tay phải bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền một cái, diệt. Âm thanh hạ xuống, cái kia kình thiên cự thủ đột nhiên hướng về Diệp Huyền mãnh phiến mà đi, hắn những nơi đi qua, thời không trực tiếp phá nát chôn vùi, cực kỳ khủng bố. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp huyễn hóa thành một mặt huyết thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đập vào huyết thuẫn phía trên, huyết thuẫn kịch liệt run lên, bốn phía vô số thời không trực tiếp phá nát, nhưng là, huyết thuẫn nhưng một chút việc cũng không có. Cái này huyết thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại một chưởng này tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Sâm hai mắt híp lại, trong lòng có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền kiếm này huyễn hóa thành kiếm thuẫn vậy mà như thế cứng rắn, có thể ngăn trở hắn một chưởng này. Lúc này, kiếm kia thuẫn đột nhiên huyễn hóa thành kiếm, sau một khắc, kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng cái kia Cổ Sâm, Cổ Sâm trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm. Oanh, một chỉ này trực tiếp điểm tại thanh huyền trên kiếm, mà khi ngón tay của hắn mới vừa tiếp xúc đến thanh huyền kiếm lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn muốn thu tay, nhưng đã tới không kịp. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, hắn hai ngón tay trực tiếp bị gọt đi, kiếm dài khu thẳng vào, đi thẳng tới hắn giữa lông mày, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một cái cây leo đột nhiên quấn chặt lấy thanh huyền kiếm. Căn này cây leo cũng không có dây dưa quá lâu, tại cản trở một thoáng thanh huyền kiếm tốc độ phía sau chính là lập tức rút đi, mà lúc này, cái kia Cổ Sâm đã lùi đến ngoài mấy trăm trượng, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là cái kia Bích Tiêu. Tại Bích Tiêu bên cạnh, còn đi theo một người trung niên nam tử cùng một lão giả, trung niên nam tử này chính là Thạch tộc tộc trưởng Thạch vừa lấy cùng Lê tộc tộc trưởng Lê Đồi. Bích Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, Diệp công tử. Nghe đến Bích Tiêu mà nói, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Bích Tiêu, cái này Bích Tiêu nhận thức trước mắt nam tử này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, cái kia Cổ Sâm đi đến Diệp Huyền Bích Tiêu bên cạnh, hắn trầm giọng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, người này là. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp thiếu. Diệp thiếu, nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, Cổ Sâm ngây cả người, sau đó muốn nói cái gì, lúc này, Bích Tiêu đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười khổ, Diệp công tử, người tới đây, vì sao không cho ta biết? Ta vốn còn muốn phái người đi đón ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, chúng ta về sau lại ôn chuyện. Bích Tiêu biểu lộ cứng đờ, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia thần thanh, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần thanh do dự một chút, không dám giấu giếm, đem phía trước sự tình đều nói ra tới. Thần thanh sau khi nói xong, Bích Tiêu sắc mặt trầm xuống, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia thần thanh trước mặt, cái sau còn chưa kịp phản ứng. Hắn yết hầu chính là bị một thanh kiếm chặn lại. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Cổ Sâm đám người lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Diệp Huyền nhìn xem Bích Tiêu, hiểu lầm. Bích Tiêu cô nương, tộc nhân của ngươi cùng những người này đánh nát em gái ta nhục thân, còn khi dễ ta nữ nhân, ngươi thế mà nói với ta hiểu lầm. Bích Tiêu sắc mặt khó coi, Diệp công tử, chuyện này xác thực là một cái hiểu lầm, ta sẽ cho Diệp công tử một câu trả lời thỏa đáng, thỉnh Diệp công tử cho ta một bộ mặt. Diệp Huyền tay phải đột nhiên dùng sức, suy. Chuôi này thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia thần thanh yết hầu, một đạo máu tươi từ cái này thần thanh yết hầu chỗ bắn ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, như thế không cho Bích Tiêu mặt mũi. Bích Tiêu cũng là không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ làm như vậy, đầy mặt kinh ngạc. Diệp Huyền nhìn hướng Bích Tiêu, nhếch miệng nở nụ cười, Bích Tiêu cô nương, thật có lỗi, đây là một cái hiểu lầm, ta chính là nhất thời tay run. Bích Tiêu cô nương, người có thể hay không cho ta một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy tính. Bích Tiêu, chương 2018, sợ hắn cái chùy. Nhìn thấy Diệp Huyền như vậy, Bích Tiêu sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Sinh khí, đương nhiên là có, bởi vì Diệp Huyền làm việc quá tuyệt, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Nhưng là, càng nhiều kinh, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền như vậy sinh khí, thay đổi phía trước dễ nói chuyện hình tượng. Lúc này, Bích Tiêu bên cạnh cái kia Cổ Sâm đột nhiên gần giọng nói, cuồng vọng. Nói, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, oanh, một đạo quyền ấn thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Quyền ấn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp làm cho hắn những nơi đi qua thời không bốc cháy, sau đó hóa thành cho bụi. Nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm chém xuống. Oanh, một mảnh kiếm quang chạm tại quyền kia ấn phía trên, quyền kia ấn kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra, Diệp Huyền liền lùi lại gần trăm trượng xa. Cổ Sâm còn nghĩ xuất thủ, lúc này, Bích Tiêu ngăn cản hắn. Cổ Sâm nhìn hướng Bích Tiêu, Bích Tiêu tộc trưởng, người có ý tứ gì? Bích Tiêu thấp giọng thở dài. Cổ Sâm đám người còn không biết dị thế giới sự tình, cũng chính là nói, cái này trụ nguyên giới trừ nàng bên ngoài, không có ai biết Diệp Huyền thân phận. Nàng là biết đến, tuyệt đối không thể động Diệp Huyền, nếu không, sẽ ra chuyện lớn. Bích Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện này như vậy coi như thôi, có thể chứ? Coi như thôi, một bên, Cổ Sâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bích Tiêu tộc trưởng, ngươi là đang nói đùa sao? Người này liền giết ta cổ tinh tộc mấy người. Đồng thời còn tuyên bố muốn diệt ta cổ tinh tộc, người vậy mà nói coi như thôi. Vả lại, người này mới vừa thế nhưng là ở ngay trước mặt ngươi giết thần thanh, mà cái này thần thanh thế nhưng là ngươi thần hoang tộc thiếu tộc trưởng, chẳng lẽ Bích Tiêu tộc trưởng liền muốn tính như vậy a? Trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Bích Tiêu. Một bên, Thạch tộc tộc trưởng Thạch Biên trầm giọng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, người này đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên biết Diệp Huyền không đơn giản, dù sao, Diệp Huyền bất quá là phá quyền người. Nhưng là cái này phá quyền người vậy mà có thể giết hỏa quyền người. Không chỉ như vậy, còn có thể cùng Cổ Sâm đánh bên tám lạng, người nửa cân, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Bích Tiêu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Cổ Sâm đột nhiên gần giọng nói, lão phu chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay, hắn hẳn phải chết. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp không quản Bích Tiêu, tức thì hướng phía trước xông lên, lại đấm một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Suy, một quyền này ra, vậy mà ngạnh sinh sinh xé mở Diệp Huyền trước mặt thời không. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa lông mày. Nhân kiếm hợp nhất, lúc này nhân kiếm hợp nhất cũng không phải phía trước nhân kiếm hợp nhất, dù sao, hắn hiện tại cảnh giới cùng lúc trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đường thanh huyền kiếm tiến vào Diệp Huyền thể nội trong nháy mắt đó. Oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội bộc phát ra. Lúc này, Diệp Huyền mở ra hai mắt, chém xuống một kiếm. Oanh, đạo kia quyền ấn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia Cổ Sâm hai mắt híp lại, tay phải hắn hướng xuống dưới ép một chút, sau đó bỗng nhiên hướng lên trên vén lên, Đại La Thiên Thủ. Âm thanh hạ xuống, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một cái kình thiên cự thủ trực tiếp tự trong đó ló ra, sau đó bỗng nhiên một trưởng vỗ bên dưới. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát. Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui tới mấy trăm trượng bên ngoài, nhưng là sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất. Suy, cái kia kình thiên cự thủ trực tiếp bị một đạo kiếm quang xé rách, kiếm chém thẳng Cổ Sâm. Cổ Sâm đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, cái này hợp lại, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn thần bí cự thuẫn, phù văn cự thuẫn phía trên, vô số lưu quang triển nhiễu. Kiếm tới, oanh, mặt kia phù văn thần bí cự thuẫn ầm vang phá nát. Cổ Sâm đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn giờ phút này, hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền kiếm vậy mà mạnh đến loại trình độ này, liền tại thời khắc mấu chốt này, một cái cây leo lần nữa quấn chặt lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Bích Tiêu xuất thủ, căn kia cây leo tại cản trở một thoáng thanh huyền kiếm phía sau chính là lập tức thối lui, mà lúc này, cái kia Cổ Sâm đã lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Bích Tiêu trầm giọng nói, Diệp, còn chưa có nói xong, một thanh kiếm thẳng thắn chém tới. Bích Tiêu sắc mặt biến hóa, nàng tay phải mở ra, một mặt cây thuẫn trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, thanh huyền kiếm đâm tại mặt kia cây thuẫn phía trên, cây thuẫn khẽ run lên, sau một khắc, cây kia thuẫn trực tiếp nứt ra, sau đó vỡ vụn, kiếm dài khô thẳng vào. Bích Tiêu sắc mặt đại biến, mũi chân hơi điểm nhẹ, hướng về sau lui mấy trăm trượng, tránh thoát Diệp Huyền một kiếm kia. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia thạch biên đám người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Thiếu niên này kiếm lại có thể phá cái này thần hoang cổ thụ, đây chính là thần hoang tộc siêu cấp chí bảo a. Kiếm này là cái gì kiếm? Dừng lại về sau, Bích Tiêu vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, đây là cái hiểu lầm, chúng ta sẽ cho Diệp công tử. Lời còn chưa dứt, lại một thanh kiếm chém tới. Bích Tiêu sắc mặt đại biến, nàng hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm ra, trên đầu ngón tay, một giọt lục quang hiển hiện. Thần hoang cổ thụ thần lực, đối mặt Diệp Huyền cái này thanh huyền kiếm, nàng không thể không làm thật. Một chỉ này điểm tại thanh huyền trên kiếm, cường đại lực lượng trực tiếp đem thanh huyền kiếm chấn địa kịch liệt run lên, ngay sau đó, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm chợt lui mấy trăm trượng xa. Bất quá, Bích Tiêu ngón tay kia cũng là trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyền lực lượng không bằng nàng, nhưng là, hắn kiếm là có thể phá nàng thần lực. Diệp Huyền bị đánh lui, bên cạnh cái kia cổ sâm trầm giọng nói, chư vị, kẻ này không thể lưu, nếu để cho hắn đầu nhập thiên khí tộc. Nghe vậy, trong tràng cái kia thạch biên đám người sắc mặt đều là trở nên âm trầm lên. Diệp Huyền bày ra cường đại chiến lực, đã nhượng đến bọn hắn kiêng kỵ, nếu là Diệp Huyền đi đầu quân thiên khí tộc, vậy thì đối với bọn họ thế nhưng là phi thường bất lợi. Nghĩ đến đây, trong tràng trong mắt mọi người đều là lộ ra sát ý. Ha ha, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền tới. Nghe đến đạo này tiếng cười to, dẫn đầu Bích Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, thời không xé rách, một nữ tử đi ra. Người tới, chính là thiên khí tộc tộc trưởng Thiên Yếm. Kỳ thật, nàng đã tới một hồi lâu, bất quá, nàng cũng chưa hề đi ra. Nhìn thấy Thiên Yếm, trong tràng mọi người đều là biến sắc. Thiên khí tộc cổ tế ti, cái này tại năm đó, thế nhưng là trụ nguyên giới đệ nhất siêu cấp cường giả a. Thiên khí tộc cường giả cũng không có tiến vào trụ nguyên giới, bởi vì vào lúc đó không thông đạo lối vào, trụ nguyên giới đã bày xuống vô số trận pháp cùng với đại quân, thiên khí tộc muốn tiến đến, trước hết giải quyết những người này. Thiên Yếm là dựa vào chính mình cường đại thực lực xé nát thời không bích chướng tiến đến, bất quá, toàn bộ thiên khí tộc, cũng chỉ có nàng có thực lực này. Mà Diệp Huyền sở dĩ có thể cường hành tiến đến, tự nhiên là bởi vì thanh huyền kiếm. Thiên Yếm còn cần cường hành xé rách, hắn đều không cần, thanh huyền kiếm, không nhìn bất luận cái gì thời không tính chất tồn tại. Theo Thiên Yếm xuất hiện, trong tràng mọi người đều là như lâm đại địch. Cho dù là Bích Tiêu, thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thiên khí tộc, cái chủng tộc này năm đó ở trụ nguyên giới liền là vô địch đồng dạng tồn tại, là vô số nhà tộc cùng thế lực ác mộng. Thiên Yếm trực tiếp không có để ý Bích Tiêu đám người, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng. Lúc này nàng đột nhiên nhìn cái này Kháo Sơn Vương có chút thuận mắt. Dường như nghĩ đến cái gì, Thiên Yếm đột nhiên quay đầu nhìn hướng Bích Tiêu, cười nói, Bích Tiêu, thật có ý tứ a. Phía trước ngươi còn chế giễu ta cùng cái này Kháo Sơn Vương là địch, không ngờ tới, chính ngươi hiện tại cũng cùng hắn đối mặt. Thật là thiên đạo tốt luân hồi a, ngươi bây giờ, khẳng định là vô cùng nhức cả trứng a. Ha ha, đối địch với Kháo Sơn Vương cảm giác là cái gì? Đánh không được, chửi không được, đơn giản tới nói. Liền là loại kia, ngươi nhìn hắn phi thường khó chịu, nhưng lại không làm gì được cái chủng loại kia. Không thể không nói, lúc này Thiên Yếm xác thực rất cao hứng, thật cao hứng. Phía trước đối địch với Diệp Huyền lúc, nàng đều kém chút bị cái này Kháo Sơn Vương cho tức chết. Cái này Kháo Sơn Vương quả thực tựu không phải cá nhân, mà bây giờ, khi thấy Bích Tiêu cũng cùng Kháo Sơn Vương phát sinh mâu thuẫn lúc, nàng quả thực không nên quá thoải mái. Thật rất thư thái, Bích Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Yếm, Thiên Yếm, chúng ta cùng Diệp công tử tầm đó, chính là một điểm hiểu lầm. Hiểu lầm, Thiên Yếm khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, Bích Tiêu, vừa bắt đầu ta cho là ngươi nữ nhân này có chút trí thông minh, nhưng không nghĩ tới, ngươi cũng là xuẩn không được. Các ngươi mấy cái con em của đại gia tộc, không chỉ muốn cướp Kháo Sơn Vương nữ nhân, còn đem nhân ra muội muội nhục thân đánh nát. Mà ngươi lại nói chính là một cái hiểu lầm, ngươi là cảm thấy Kháo Sơn Vương là một cái thiện nam sao? Nghe vậy, Bích Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thạch tộc thiếu tộc trưởng Thạch Thiên cùng với Lê tộc đại tiểu thư Lê Huân Nhi. Nhìn thấy Bích Tiêu ánh mắt, hai người đều là biến sắc, hơi hơi cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Lúc này, bên cạnh cái kia thạch tộc tộc trưởng trầm giọng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, hiện tại chúng ta cũng không thể nội chiến, chúng ta bây giờ cần đoàn kết. Cái kia cổ sâm cũng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, ta nhìn cái này kiếm tu liền là cùng thiên khí tộc cùng một bọn. Hôm nay không bằng dứt khoát trực tiếp giải quyết hắn, dùng trừ. Ngậm miệng, Bích Tiêu đột nhiên quay đầu gầm thét, tất cả mọi người sửng sốt. Bích Tiêu lạnh lùng nhìn xem Cổ Sâm, người thằng ngu này, không chỉ trực tiếp xuẩn, người cái kia chết đi nhi tử càng là xuẩn cực kỳ. Nghe vậy, Cổ Sâm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, Bích Tiêu tộc trưởng, ngươi có ý tứ gì? Bích Tiêu không để ý tí nào Cổ Sâm, nàng xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào thiện? Diệp Huyền đi đến Bích Tiêu trước mặt, đụng đến ta có thể, nhưng không thể đụng đến ta người bên cạnh. Thiện, Cổ Tinh tộc toàn tộc người chết hết, còn có, nói, hắn chỉ nơi xa cái kia Lê Huân Nhi cùng với Thạch Thiên, phàm tham dự chuyện khi trước, toàn bộ đều chết, chuyện này liền có thể thiện. Nghe vậy, bên cạnh Cổ Sâm đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cổ Sâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết tiến thối. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi? Ha ha, lúc này, bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên cười to, quá mức, cái này Kháo Sơn Vương thực sự quá phận. Ta đều cảm thấy hắn quá mức, vậy mà nâng loại yêu cầu này. Bích Tiêu, người đây có thể nhịn, đánh hắn a, lộng hắn a, mọi người, nguyên địa, Bích Tiêu sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên Yếm tiếp tục nói, Thiên Yếm, nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối nhịn không được. Ta nhất định sẽ chơi chết cái này Kháo Sơn Vương, sợ hắn cái chùy, chơi chết hắn. Mọi người, chương 2019, khả năng có chuyện. Cười trên nỗi đau của người khác, Thiên Yếm lúc này kia gọi một cái sảng khoái, phía trước Bích Tiêu một mực tại chế giễu nàng, mà bây giờ, cái này Bích Tiêu chính mình cùng cái này Kháo Sơn Vương đập lên. Cảm giác này, không nên quá thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại cái này Kháo Sơn Vương chắc chắn sẽ không cùng cái này trụ nguyên giới các tộc một đội. Kỳ thật, nàng phía trước cũng là đang lo lắng một điểm này, nếu như Diệp Huyền thật đi theo Bích Tiêu làm thành một đám, đôi kia thiên khí tộc không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Mà bây giờ, nàng không cần lo lắng điểm này. Không chỉ như vậy, hiện tại Kháo Sơn Vương cùng cái này Bích Tiêu đám người tầm đó còn có không thể điều đoạn mâu thuẫn. Nếu như Bích Tiêu đáp ứng Kháo Sơn Vương điều kiện, cái kia trụ nguyên giới cái này liên minh, tụ tính không tan rã, cũng sẽ xuất hiện vết rách, thậm chí là nội loạn, mà nếu như Bích Tiêu không đáp ứng, dùng Kháo Sơn Vương cái này tính khí, há có thể ngừng. Nếu như trụ nguyên giới cái này liên minh đối đầu Diệp Huyền, một khi cái kia biến thái nữ nhân xuất hiện. Thiên Yếm nhìn hướng cái kia trầm mặc không nói Bích Tiêu, trên mặt nổi lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Nơi xa, Bích Tiêu trầm mặc không nói. Không thể không nói, nàng hiện tại xác thực rất khó khăn. Đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Bích Tiêu cô nương, ta nhớ ngươi sai lầm một điểm. Ta muốn hay không trả thù, cùng ngươi không có một chút quan hệ. Sau cùng, ta giết người lúc, ngươi như lại ra tay ngăn ta, ta liền ngươi thần hoang tộc cũng cùng một chỗ diệt. Không tin, ngươi tự thử một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp nhìn hướng cái kia Cổ Sâm, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua, Bích Tiêu sắc mặt vô cùng khó coi. Một bên, Thiên Yếm khóe miệng hơi dâng, một màn này là nàng thích nhất nhìn đến. Không thể không nói, cái này Diệp Huyền là càng xem càng thuận mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cùng cái này ngậm lông tóc sinh xung đột. Nơi xa, cái kia Cổ Sâm sắc mặt đại biến, hắn hiện tại là có chút sợ Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền kiếm thực sự là quá khủng bố. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong, vô số lực lượng thần bí hội tụ. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, oanh, cái kia màu đen vòng xoáy kịch liệt run lên, từng đạo cường đại lực lượng tựa như gợn sóng tự bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra tới, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Mà Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm, suy, một kiếm này hạ xuống, cái kia màu đen vòng xoáy trực tiếp bị xé nát, Cổ Sâm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình hắn run lên, hướng về sau thối lui, nhưng là Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Suy, Cổ Sâm còn chưa ngừng lại, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một thanh kiếm đâm ra tới. Cổ Sâm trong lòng hoảng hốt, tay phải hắn bỗng nhiên khẽ đảo, sau đó hướng lên trên vén lên, Đại La Thiên Thủ. Âm thanh hạ xuống, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một cái cự thủ ló ra, nhưng mà, cái cự thủ này mới vừa ra tới chính là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chém nát. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, cái kia Cổ Sâm trong nháy mắt chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như vậy, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp bị vô số kiếm khí chém nát, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Thạch Biên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn tự nhiên không thể nhìn Diệp Huyền giết Cổ Sâm, tức thì liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cái kia Bích Tiêu đột nhiên xuất hiện tại Cổ Sâm trước mặt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chính thấy Bích Tiêu một chương đập vào Cổ Sâm trên linh hồn. Oanh, Cổ Sâm linh hồn trực tiếp bị đánh tan, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Bất thình lình tới một màn làm cho trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Bích Tiêu muốn làm gì? Diệp Huyền cũng là hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên, Bích Tiêu cách làm cho hắn cũng là có chút mộng. Một bên, Thiên Yếm hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Bích Tiêu đột nhiên tay phải vung lên, trong chớp mắt, hơn 10 đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại những cái kia cổ tinh tộc cường giả phía sau, sau một khắc, những này cổ tinh tộc cường giả đều bị chém giết. Thạch Biên gắt gao nhìn chằm chằm Bích Tiêu, người muốn làm gì? Bích Tiêu chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, cái này cổ tinh tộc từ giờ trở đi, đem triệt để theo thế gian này biến mất. Diệp Huyền trầm mặc, Bích Tiêu quay đầu nhìn hướng Thạch Biên cùng Lê Khâu, diệt cổ tinh tộc. Thạch Biên đột nhiên huyền khí truyền âm, Bích Tiêu tộc trưởng, người này đến cùng là ai? Thạch Biên cùng Lê Khâu cũng không ngu ngốc, hai người lúc này đều biết, thiếu niên này tuyệt đối có lai lịch lớn, nếu không, Bích Tiêu tuyệt sẽ không làm như thế. Bích Tiêu nói khẽ, một cái chúng ta không chọc nổi người. Nhìn đến cái kia Thiên Yếm A, nàng phía trước bị gia hỏa này cơ hồ là chỉ vào lỗ mũi mắng, nhưng là, nàng cái gì cũng không dám làm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, đơn giản điểm tới nói, phía sau hắn có siêu việt hỏa quyển người siêu cấp cường giả. Hỏa quyển người phía trên cường giả, nghe vậy, hai người trực tiếp ngốc tại chỗ, Thạch Biên run giọng nói, cái này, làm sao có thể, Bích Tiêu nhạt tiếng nói, làm sao không thể nào, nhìn đến cái kia Thiên Yếm A, nàng gọi hắn Kháo Sơn Vương, biết vì cái gì gọi như vậy sao? Bởi vì hắn thật sự có chỗ dựa, hai người. Bích Tiêu nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Lê Hun cùng Thạch Thiên, cùng Thiên Khí tộc một trận chiến, chúng ta có thắng hy vọng, nhưng cùng hắn đối kháng, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hai người các ngươi chính mình quyết định, nghe vậy, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Mà lúc này, cái kia Lê Huân Nhi cùng Thạch Thiên hiển nhiên cũng phát hiện có chút không đúng, hai người vội vàng nhìn hướng riêng phần mình tộc trưởng, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Bọn hắn biết, bọn hắn có thể sẽ bị hy sinh. Liền cổ tinh tộc đều bị hy sinh a. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, tựu để cho ta tới làm cái này ác nhân. Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, oanh oanh, cái kia Lê Huân Nhi cùng Thạch Biên trực tiếp bị xóa đi. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có, Thạch Biên cùng Lê Khâu trầm mặc. Bích Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chuyện này là chúng ta không phải, là chúng ta quản giáo không nghiêm mới ra loại chuyện này. Nói, nàng hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, ta đại biểu thần hoang tộc xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Thái độ có thể nói là khiêm tốn cực kỳ, Thạch Biên cùng Lê Khâu nhìn nhau một chút, hai người cũng là hơi hơi thi lễ. Lúc này, bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên nói, thật không có ý tứ. Bích Tiêu nhìn hướng Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cô nương, giống như để ngươi thất vọng. Thiên Yếm cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi rất có cốt khí đây. Cốt khí, Bích Tiêu khẽ mỉm cười, Thiên Yếm, trước đó, ta cũng cho là ngươi có cốt khí đây. Thế nhưng là đây, bị người khác hai cái như thế nhục nhã chứ. Ngươi không phải cũng không có phản kháng sao? Không đúng, là căn bản không cách nào phản kháng. Có cốt khí ngươi làm sao không lấy cái chết chống lại đây? Thiên Yếm cũng không sinh khí, Bích Tiêu, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Vì không đắc tội cái này Kháo Sơn Vương, vậy mà có thể hy sinh chính mình minh hữu. Nói, nàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy miệng pháo. Thiên Yếm cười ha ha một tiếng. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Mà Bích Tiêu mấy người cũng không có cản, bởi vì bọn hắn biết, Thiên Yếm nếu là muốn đi, bọn hắn ngăn không được. Tựa như năm đó như vậy, Thiên Yếm vì tộc nhân mà lựa chọn lui, mà bọn hắn căn bản không có cách nào. Thiên Yếm rời đi sau, Diệp Huyền xoay người đi đến cái kia An Lan Tú cùng Trương Văn Tú trước mặt, đi. Nói, hắn mang theo hai nữ rời đi, Bích Tiêu nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, thần sắc ảm đạm. Lúc trước kết xuống thiện ý, bây giờ toàn bộ tan thành mây khói. Quá đáng tiếc, bất quá còn tốt, không có kết xuống ác duyên. Lúc này, bên cạnh Vô Biên trầm giọng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lê Khâu cũng nhìn hướng Bích Tiêu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bích Tiêu nói khẽ ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết là, ngày đó Thiên Yếm muốn giết hắn lúc, phía sau hắn có một vị thân mang váy trắng nữ tử xuất hiện, sau đó, Thiên Yếm cùng Thiên Khí tộc lúc đó kém chút bị nữ nhân kia diệt tộc. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân kia bản thể cũng không đến. Lê Khâu nhíu mày, phân thân tới. Bích Tiêu lắc đầu, nàng là vượt qua vô số cái tinh vực ra tay, mà nàng chỉ xuất một kiếm chính là đánh bại Thiên Yếm. Thiên Yếm ở trước mặt nàng, liền sức hoàn thủ đều không có. Một kiếm, nghe vậy, Lê Khâu cùng Vô Biên sắc mặt hai người đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Bước vô số cái tinh vực, sau đó một kiếm đánh bại Thiên Yếm. Bọn hắn không biết váy trắng nữ tử khủng bố đến mức nào, nhưng là, bọn hắn biết Thiên Yếm khủng bố đến mức nào, nữ nhân này tại năm đó, thế nhưng là chủ nguyên giới đệ nhất siêu cấp cường giả. Nhưng mà, nàng bị người cầm vô số tinh vực một kiếm cho đánh bại. Hiện tại, hai người minh bạch Bích Tiêu vì sao đối thiếu niên kia cung kính như thế. Cái này không thể không cung kính a. Bích Tiêu nói khẽ, hắn chính là phá quyển người, nhưng là, hắn có thể giết hỏa quyển người. Hắn so ta tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Đương nhiên, phía sau có loại này cường giả tỏa chấn, tự tính thiên phú bình thường, cũng không sẽ kém. Huống chi, hắn thiên phú còn không kém. Nói, nàng lần nữa thở dài, phía trước ta cùng hắn kết một phần thiện duyên, hy vọng đem hắn kéo đến chúng ta trận doanh tới. Nếu là hắn đi tới chúng ta nơi này, như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Bởi vì chỉ cần hắn tại, Thiên Yếm liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, mà bây giờ. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, trong tươi cười tràn ngập đắng chát. Lúc này, bên cạnh Thạch Biên nói, chưa có xoắn suýt cái này. Chỉ cần hắn không đối địch với chúng ta là được. Lê Khâu khẽ gật đầu, hiện tại việc cấp bách là như thế nào ứng đối ngày này quang tộc. Nếu là ta đoán không sai, ngày này quang tộc sợ là rất nhanh liền sẽ quy mô tiến công Thiên Hà chi khẩu, chúng ta đến chuẩn bị sớm. Bích Tiêu khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, nhượng Che Giời cùng Thiên Uyên Tiên qua tới thương nghị. Lê Khâu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bích Tiêu xoay người nhìn hướng nơi xa, từ từ, sắc mặt nàng âm trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Huyền về tới tiểu tháp, lúc này, An Lan Tú nhục thân đã khôi phục. Diệp Linh nhục thân cũng đã khôi phục. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, nói khẽ không có sao chứ. An Lan Tú lắc đầu, không có gì đáng ngại. Trương Văn Tú đột nhiên nói, người trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Trương Văn Tú trừng mắt nhìn, vừa rồi nữ nhân kia gọi người Kháo Sơn Vương, là có ý gì? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta cảm thấy, Niệm tỷ khả năng có chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú sắc mặt đều là biến đổi.